Chương 1189, Châu Á vua bóng đá tương lai 1. Chương 1189, Châu Á vua bóng đá tương lai 1. Giang Thần tại hai cái trận đấu mùa giải bên trong, vì Napoli đánh tiến vào hơn 160 bàn ghi bàn, quả thực có thể xưng yêu nghiệt. Các ký giả truyền thông là điên cuồng địa thổi phồng lấy Giang Thần, đều đem Giang Thần thổi thượng tiên đi, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần là thời đại này lợi hại nhất tiền đạo, không, có một trong. Lúc này, rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu lấy trộm lên Trung Quốc một chút truyền thông đối với Giang Thần xưng hô, so nói bọn hắn cũng bắt đầu đem Trung Quốc vua bóng đá cùng Châu Á vua bóng đá dạng này tên tuổi đặt tại Giang Thần trên đầu, đến xưng hô báo cáo Giang Thần. Mà ở thời điểm này, càng là có vô số chuyện xấu rơi xuống Giang Thần trên đầu. Italia News thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin, UEFA Champions League xạ thủ Vương tức sắp rời đi Napoli, Tây Ban Nha sẽ là nó chạm tiếp theo. Tại cái này tiêu đề phía dưới, bọn hắn còn phụ bên trên mấy tấm hình, cái này ảnh chụp chính là Giang Thần tại khánh điện bên trên, cùng Florentino cùng tiểu cờ Ju Yip hai người trò chuyện thời điểm ảnh chụp. News bản này trong báo cáo bên trong tha cho bọn họ là như thế này viết: hôm qua tại Napoli song quan khánh điện bên trên, Tây Ban Nha Real Madrid chủ tịch Florentino cùng Barcelona đại biểu tiểu cờ Ju Yip đều song song biểu diễn, sáng ngủ rất nhiều người hai mắt. Theo lý thuyết Real Madrid cùng Barcelona cùng Napoli quan hệ kỳ thật cũng không có thân mật như vậy, vì cái gì hai người cùng lúc xuất hiện tại Napoli chúc mừng điện lễ bên trên đâu? Kỳ thật cái này không khó suy đoán, mục tiêu của bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, đó chính là Napoli đội trưởng Giang Thần. Giang Thần hiện tại là toàn châu Âu thậm chí toàn thế giới nóng bỏng nhất tiền đạo một trong, hắn ghi bàn hiệu suất càng là cao đến kinh người, coi trọng Giang Thần đội bóng vậy dĩ nhiên là không phải số ít. Rất hiển nhiên, Real Madrid cùng Barcelona liền ở trong đó. Lần này, Florentino cùng tiểu cờ Ju Yip đi tới cái này bên trong, rất hiện lại chính là du thuyết Giang Thần gia nhập liên minh bọn hắn đội bóng. Theo phóng viên hiểu rõ, đêm đó Florentino cùng tiểu cờ Ju Yip hai người đều cùng Giang Thần nói chuyện một giờ lâu, bọn hắn nội dung nói chuyện chúng ta mặc dù không có cầm tới, nhưng là chúng ta biết cái này nhất định cùng thuyết phục Giang Thần gia nhập bọn hắn có quan hệ. Mà tại buổi sáng hôm nay thời điểm, Real Madrid cùng Barcelona nhau nhau hướng về Napoli phát ra báo giá, hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Nghe nói, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti khi biết chuyện này về sau, trực tiếp cự tuyệt hai đội báo giá. Nhưng là Napoli chủ tịch Zeno Gentes lại đem hai phần báo giá cho nhân xuống đến, xem ra Zeno Gentes là có bán ra Giang Thần ý tứ. Lại nghĩ tới Florentino cùng tiểu cờ Ju Yip hai người tự mình hội kiến Giang Thần, rất hiển nhiên bọn hắn vào tay bất quá hiệu quả, xem ra Giang Thần cùng Napoli duyên phân đến này liền phải kết thúc, mà Giang Thần chạm tiếp theo rất có thể chính là Tây Ban Nha, về phần là Tây Ban Nha song hùng bên trong ai. Cái này liền muốn xem bọn hắn ai ra giá càng có thể đả động Zeno Gentes. Cái này đưa tin một sau khi đi ra, còn yên lặng tại song quan vương trong hưng phấn Napoli fan bóng đá, đối này thì là khịt mũi coi thường. Bọn hắn chủ tịch tiên sinh Zeno Gentes mới không phải người ngu đâu, hắn là sẽ không bán rơi Giang Thần tuyệt đối mãi mãi cũng thuộc về bọn hắn Napoli. Napoli fan bóng đá căn bản cũng không có để ý cái này, mấy cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn thế nhưng là thấy nhiều dạng này chuyện xấu đưa tin, thế nhưng là Giang Thần vẫn như cũng là bọn hắn Napoli cầu thủ. Napoli fans hâm mộ bóng đá đối với chuyện này là không chút nào nhưng tâm, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần khẳng định là thuộc về bọn hắn Napoli. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Giang Thần thì là tiếp vào Napoli chủ tịch tiên sinh Zeno Gentes điện thoại, tại điện thoại bên trong Zeno Gentes nói như thế nói: cảm tạ ngươi vì Napoli chỗ làm ra hết thảy, thần. Chúng ta Napoli sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi, nhưng là ngươi Napoli kiếp sống chỉ sợ phải kết thúc. Nghe tới Zeno Gentes lời nói, Giang Thần là dị thường chấn kinh, hắn không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật, Napoli thật sự có muốn bán đi chính mình ý tứ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Giang Thần thật rất muốn hiểu rõ đây là vì cái gì. Napoli tại sao phải bán ra mình đâu? Thế nhưng là, Giang Thần cái thứ nhất đặt câu hỏi vấn đề cũng không phải là cái này, mà là dò hỏi, là cái kia nhà câu lạc bộ, các ngươi chuẩn bị đem ta bán ra cho kia nhà câu lạc bộ. Zeno Gentes lạnh nhạt nói, quyết định là Real Madrid. Real Madrid? Cầm điện thoại Giang Thần chấn kinh, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ từ điện thoại bên trong nghe tới tin tức này. Real Madrid? Napoli thật sự có bán đi chính mình ý tứ? Giang Thần hoàn toàn bị chấn được. Ai sẽ nghĩ tới, tại Napoli vừa mới thu hoạch được mùa giải cùng UEFA Champions League song quan vương đỉnh phong thời khắc, toàn Napoli người đều yên lặng tại vô tận sung sướng cùng vinh quang bên trong thời điểm, Napoli vậy mà lại bán ra đội banh của bọn họ công hơn chi thần Giang Thần. Đây tuyệt đối là điên, Napoli cao tầng điên. Giang Thần mặc dù mới gia nhập liên minh Napoli hai cái trận đấu mùa giải, nhưng là Giang Thần bây giờ tại Napoli fan bóng đá trong lòng địa vị nhưng là phi thường cao, đuổi sát Napoli truyền kỳ Maradona. Thậm chí, tại một ít người trong lòng, Giang Thần địa vị so Maradona còn muốn cao, mà lại cao hơn nhiều. Giang Thần dẫn theo Napoli sáng tạo tân lịch sử, đem Napoli mang tiến vào thời đại mới. Hiện tại tất cả Napoli fan bóng đá đều tại ước mơ lấy Giang Thần dẫn đầu Napoli xung kích cao hơn cao phong, đi thu hoạch được càng nhiều vinh dự, dẫn đầu Napoli bay lên. Napoli fans hâm mộ bóng đá, một mực yên lặng tại dạng này ước ao và trong hoa lạc, bọn hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là ở thời điểm này, Napoli cao tầng lại muốn đem Napoli fan bóng đá trong lòng tín ngưỡng cho đưa tiễn, đây đúng là để người khó có thể tin, rất nhiều người đều sẽ hoài nghi, Napoli cao tầng có phải là đầu óc có bệnh. Giang Thần còn tại mơ hồ bên trong, chưa hề đi ra. Real Madrid. Lúc này, Giang Thần nghĩ đến Real Madrid chủ tịch Florentino. Trước đây không lâu, Giang Thần còn gặp qua Florentino, cùng Florentino đến một lần kề đầu gối nói chuyện lâu. Florentino lúc ấy liền điên cuồng địa mời chào mình, mình lúc ấy còn nói, hiện tại không hề rời đi Napoli ý tứ, lúc ấy Giang Thần mình còn muốn lấy, có lẽ hắn cả một đời cũng sẽ không rời đi Napoli, hắn sẽ tại Napoli giải nghệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình lúc ấy là cỡ nào buồn cười. Napoli căn bản cũng không có lưu lại chính mình ý tứ, mình tâm lý còn muốn lấy muốn biểu trung tâm đâu. Thật sự là buồn cười, vô cùng ngu xuẩn. Lúc ấy, Florentino còn hỏi thăm qua Giang Thần, nếu như Napoli muốn bán đi mình đâu. Lúc ấy, Giang Thần cảm thấy đó căn bản không có khả năng, hắn vừa mới trợ giúp Napoli đoạt được mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải song quan vương, ở thời điểm này, Napoli tuyệt đối là sẽ không bán rơi hắn, thậm chí sẽ đem xuất ra giải hiệp ước tìm đến mình tiếp theo hẹn đâu. Chương 1190. Châu Á vua bóng đá tương lai 2. Chương 1190. Châu Á vua bóng đá tương lai 2. Giang Thần thở dài một tiếng, xem ra Florentino lúc ấy liền đã biết, Napoli có bán đi hắn ý tứ, không phải Florentino lúc ấy sẽ như vậy đặt câu hỏi đâu. Mà lại, tiểu cờ Juip lúc ấy cũng dạng này đặt câu hỏi qua, lúc ấy Giang Thần còn cảm thấy có chút không hiểu thấu đâu. Vì cái gì hai người này đều còn muốn hỏi mình vấn đề này? Hiện tại Giang Thần minh bạch, nguyên lai là dạng này a. Thần, ngươi đang nghe sao? Napoli chủ tịch đặc biệt lộ rèn đế tư thấy Giang Thần như thế liền không nói gì, Giang Thần cũng hẳn là tiêu hóa phải không sai biệt lắm đối với Napoli qua sông mới cầu, Giang Thần tâm lý nhưng thật ra là rất phẫn nộ. Napoli cũng không có cho hắn bất kỳ tôn trọng, Giang Thần phi thường không thích loại cảm giác này, phản phất Napoli căn bản cũng không có coi hắn là thành là một cái có tư tưởng có tình cảm người, mà là xem như một kiện hàng hóa. Giang Thần rất tức giận, rất phẫn nộ. Bất quá, Giang Thần cũng không có bộc phát, hắn hít thở sâu một hơi, sau đó nói, ta đang nghe, cũng nghe rõ ràng. Giang Thần thanh âm rất lạnh, lạnh đến tựa như là nam cực sông băng hàn gió đập vào mặt đồng dạng, đặc biệt lộ rèn đế tư thân thể không khỏi lắc một cái tác, hắn lập tức nói, đã ngươi biết, ngươi có thể thông chi ngươi người đại diện, ta nghĩ Real Madrid phương diện sẽ rất nhanh liên hệ các ngươi. Giang Thần đấy lòng bên trong là rất muốn hỏi một câu vì cái gì, nhưng là nghe tới đặc biệt lộ rèn đế tư kia không chứa một chút tình cảm thanh âm thời điểm, Giang Thần liền từ bỏ tính toán như vậy, cái này căn bản cũng không có tất yếu, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Giang Thần cũng lạnh nhạt nói, được rồi, ta biết. Đặc biệt lộ rèn đế tư khỏe miệng có chút bên trên giường, sau đó nói, tạ ơn. Tút tút tút. Đặc biệt lộ rèn đế tư lời nói vẫn chưa nói xong, điện thoại bên trong liền truyền đến đường dây bận thanh âm, rất rõ ràng, Giang Thần trực tiếp cúp điện thoại đáng chết. Hắn làm sao dám treo điện thoại của ta? Đặc biệt lộ rèn đế tư cả khuôn mặt nháy mắt bỏ đầy lửa giận, cả tấm mặt mo vặn vẹo tựa như là lên nhíu vỏ cây đồng dạng, vô cùng buồn nôn. Tên đáng chết, quả thực quá không có lễ phép. Đột nhiên bị Giang Thần cúp điện thoại, đặc biệt lộ rèn đế tư phẫn nộ phi thường, lửa giận đều vọt tới đỉnh đầu, đến buộc phát biên giới. Nhưng là, đặc biệt lộ rèn đế tư đột nhiên một tiếng cười khẽ, thân thể bên trong lửa giận nháy mắt tiêu tán. Mình cái này là thế nào rồi? Cần phải vì một người Trung Quốc tiểu tử sinh khí a? Đặc biệt lộ rèn đế tư cũng cảm thấy mình vừa mới phản ứng quá lớn, cái này sinh khí căn bản cũng không có tất yếu, đặc biệt lộ rèn đế tư khẽ cười một tiếng, lay động đầu, liền đem cái này không thoải mái cho ném sau gót. Mà một bên khác, Giang Thần trên mặt cũng không có phẫn nộ, hắn vô cùng bình tĩnh. Giang Thần bấm mình người đại diện Lâm Đại Tráng điện thoại. Lâm Đại Tráng bên kia truyền đến một cái rất mệt mỏi thanh âm, hắn nói, "Thần, muốn như vậy, có chuyện gì sao?" Lâm Đại Tráng rất rõ ràng bình thường không có chuyện quan trọng gì, Giang Thần là sẽ không quấy rầy hắn nghỉ ngơi bình thường lúc này, Giang Thần điện thoại tới, đây tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Giang Thần cười khổ một tiếng, hắn cũng biết cái này quấy rầy Lâm Đại Tráng không tốt, nhưng là chuyện bây giờ rất nghiêm trọng à, hắn nhất định phải mau chóng thông chi Lâm Đại Tráng, nói không chừng chờ chút Real Madrid phương diện liền muốn cho hắn điện thoại tới nữa nha. Giang Thần nói, chuyện lớn, thiên đại sự tình. Lâm Đại Tráng bên kia nháy mắt ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm túc lên, không có trước đó ý tứ vẻ mệt mỏi, trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc. Lâm Đại Tráng nói, sự tình gì? Nghiêm trọng như vậy? Giang Thần không có vòng quanh, nói thẳng, ta muốn rời khỏi Napoli, ngài nhanh chóng tìm một chuyến Napoli, chúng ta muốn cùng Real Madrid gặp mặt nói chuyện. Lâm Đại Tráng đầu cũng là lập tức nổ tung. Tin tức này tựa như là một cái đạn hạt nhân tại đầu của hắn bên trong nổ tung đồng dạng, lập tức đầu của hắn bên trong một mảnh mì hoành thánh. Lâm Đại Tráng thật bị tin tức này cho chấn được. Một hồi lâu, Lâm Đại Tráng mới phản ứng được, hắn hít thở sâu một hơi, sau đó lo lắng dò hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn ở thời điểm này rời đi Napoli? Mặc dù Real Madrid rất không tệ, nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là lưu tại Napoli. Nghe Lâm Đại Tráng một chuỗi dài không dừng được một đoạn văn, Giang Thần trong lòng là ấm áp, hắn có thể cảm giác được đến từ Lâm Đại Tráng quan tâm. Giang Thần cười nhạt, đánh gậy Lâm Đại Tráng, nói, Lâm thúc, không phải ta muốn rời khỏi Napoli, là Napoli không quan tâm ta lưu lại. Vay một chút, lại một viên đạn hạt nhân tại Lâm Đại Tráng đầu bên trong nổ tung. Lâm Đại Tráng thật không nghĩ tới, ở thời điểm này, Napoli vậy mà lại bán ra Giang Thần, đây không phải thật sao? Napoli đến tột cùng mới nổi điên làm gì? Chẳng lẽ Napoli cho rằng Giang Thần đã đạt tới đỉnh điểm, biểu hiện của hắn cùng năng lực sẽ trượt, bọn hắn muốn tại Giang Thần đỉnh phong ăn ý đem Giang Thần cho đưa tiễn, kiếm một món lớn. Thế nhưng là Giang Thần không phải loại kia tuổi tác lớn lao cầu thủ, Giang Thần bây giờ còn chưa có đạt tới hắn thời đỉnh cao, Giang Thần hiện tại bất quá mới 24 tuổi. Cho dù trình độ của hắn đã không còn tăng lên, nhưng là trạng thái của hắn bây giờ cùng năng lực chí ít còn có thể bảo trì 6-7 năm. Giang Thần lưu tại Napoli đối với Napoli chỉ sẽ tốt hơn, vì cái gì Napoli muốn bán đi Giang Thần? Chẳng lẽ là Napoli lấy vì cái này trận đấu mùa giải về sau, Napoli rất khó lại đạt đến hiện tại thành tích như vậy, mà Giang Thần cũng chưa chắc sẽ có như bây giờ trình độ, ở thời điểm này, Napoli bán ra Giang Thần là tốt thời cơ. Hắn sẽ có được lợi ích lớn nhất. Lâm Đại Tráng có chút chán váng, hắn thực tình là có chút không hiểu rõ Napoli ý tứ. Lâm Đại Tráng lập tức nói, "Thần, tin tức này ngươi là từ đâu bên trong được đến? Cái này chân thực sao?" Giang Thần cười khổ một tiếng, nếu như không gặp được Minh Sát tin tức, hắn sẽ cho Lâm Đại Tráng gọi điện thoại sao? Giang Thần nói, "Napoli chủ tịch đặc biệt lộ rèn đế tư tự mình cùng ta nói, cái này có thể là giả sao?" Nghe xong lời này, Lâm Đại Tráng liền minh bạch, đáy lòng của hắn bên trong cuối cùng một tia ảo tưởng cũng bị đánh nát. Lâm Đại Tráng cau mày, đầu óc cấp tốc xoay tròn lấy, lại tự hỏi chuyện này đột nhiên, Lâm Đại Tráng hai mắt sáng lên, đối điện thoại thảo luận nói, "Thần, như vậy Ancelotti biết chuyện này sao?" Nghe nói như thế, Giang Thần cũng là sửng sở, Ancelotti có biết hay không, hắn còn thật không biết, hắn một mực cũng không có nghĩ tới phương diện này qua. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, "Cái này ta không biết." Lâm Đại Tráng con mắt lại là sáng lên, hắn lập tức nói, "Có lẽ cái này vẹn vẹn đặc biệt lộ rèn đế tư ý tứ, chúng ta có thể liên lạc một chút Ancelotti, có lẽ chuyện này còn có quay lại chỗ trống." Giang Thần thì là khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy không cần thiết, đã Napoli muốn đưa đi hắn, hắn tại sao phải khóc lóc van mài địa lưu tại cái này bên trong chọc người ghét đâu? Mà lại, mình lưu lại khẳng định sẽ cho Ancelotti đưa tới một chút phiền toái không cần thiết, cái này cần gì phải đâu? Chương 1191. Châu Á vua bóng đá tương lai 3. Chương 1191. Châu Á vua bóng đá tương lai 3. Giang Thần cảm thấy hiện ở thời điểm này, mình lưu lại khẳng định không phải sự tình tốt, hắn không muốn bởi vì chính mình để Napoli lâm vào nội loạn bên trong, hắn cũng không nghĩ ở vào tình thế như vậy lãng phí mình tốt đẹp thanh xuân. Vẫn là câu nói kia, nguyên nhân thì tụ, duyên tận thì tán, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay nha. Giang Thần nhàn nhạt lắc đầu nói, không cần. Napoli đã đều không cần đến ta, ta cần gì phải lưu tại cái này bên trong làm người ta ghét đâu. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Lâm Đại Tráng có chút suy nghĩ, cũng thanh tỉnh đúng vậy, đã đều đến lúc này, rời đi có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất, lưu lại đối với Giang Thần đến nói ngược lại không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Đại Tráng lập tức nói, đúng vậy, chúng ta lại không phải là không có địa phương đi, hắn Napoli không muốn, chúng ta còn không lưu đâu. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, Lâm thúc, chúng ta không cần đến nghiêm túc như vậy, đem cái này coi nhẹ liền tốt, đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Lâm Đại Tráng cười một tiếng, mình đây thật là sống trở về, còn không có Giang Thần lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Lâm Đại Tráng trong lòng tự giễu một trận, sau đó mới dò hỏi, Thần, như vậy cái này Real Madrid là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng bọn hắn liên hệ với rồi? Giang Thần lạnh nhạt nói, không phải ta, là Napoli liên hệ với. Trước một giây, thế non hẹn biển, ân ái triền miên, sau một khắc, nói lời ác độc, chia ly đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Lâm Đại Tráng thở dài một tiếng nói, a, là như thế này a. Trầm mặc một chút, Lâm Đại Tráng còn nói thêm, kỳ thật Real Madrid cũng không tệ, Real Madrid đối với ngươi nhưng là phi thường coi trọng, bọn hắn nhiều lần tự mình bên trong đi tìm ta, bọn hắn là phi thường có thành ý. Giang Thần nghĩ đến 3 lần đến mời Florentino, thậm chí Florentino so gấp 6 lần còn muốn ân cần cùng có thành ý, hắn cũng không chỉ 3 lần đến tìm Giang Thần. Giang Thần cũng nói, Real Madrid thành ý ta rõ ràng, Florentino nhiều lần tìm ta, ngay tại trước đó không lâu, Florentino tiên sinh còn tới tìm ta đây. Florentino tự mình cùng Giang Thần gặp mặt tin tức, Lâm Đại Tráng cũng là biết đến, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Từ cái này bên trong xem ra, Florentino đối với Giang Thần thật chính là vô cùng xem trọng. Dạng này Lâm Đại Tráng liền yên tâm, chí ít đi đến Real Madrid về sau, Giang Thần địa vị có bảo hộ. Lâm Đại Tráng lập tức nói, tốt à, nếu nói như vậy, ngươi liền chờ xem, ta cái này liền lên đường, mau chóng chạy đến Italia. Giang Thần gật đầu nói, được rồi, làm phiền ngươi Lâm thúc. Lâm Đại Tráng nói, không cần như thế, đây là ta chuyện bổn phận. Tốt, liền đến nơi này đi, gặp lại. Giang Thần nói, gặp lại. Giang Thần cúp xong điện thoại, đi tiến vào phòng ngủ của mình, lội tại trên giường. Giang Thần thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Napoli sẽ ở thời điểm này bán ra hắn, hắn không có hiểu rõ, thực tình không có hiểu rõ. Rẽ lộ rẹn ra hỏa này đến tột cùng phát điên vì cái gì? Chẳng lẽ Rẽ lộ rẹn không sợ bị Napoli fans hâm mộ bóng đá vây công sao? Hắn liền không sợ hắn chủ chỗ vị trí ngồi không vững sao? Giang Thần thực tình không có hiểu rõ Rẽ lộ rẹn động cơ. Linh linh. Lúc này, Giang Thần điện thoại vang lên, đánh gây Giang Thần suy nghĩ lung tung. Giang Thần khẽ nhíu mày, hôm nay là ngày gì? Điện thoại của hắn vậy mà lại nhiều như thế. Giang Thần lập tức cầm điện thoại lên xem xét, là một cái lạ lẫm điện thoại. Giang Thần cau mày, cái này sẽ là ai? Đột nhiên, Giang Thần thầm nghĩ đến một cái khả năng, hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Giang Thần nói, "Uy, cái này bên trong là Giang Thần, xin hỏi ngươi tìm ai?" Điện thoại bên trong lập tức truyền tới một cổ lỗ thanh âm, "Thần, thật cao hứng có thể cùng ngươi lần nữa trò chuyện." Nghe được thanh âm này, Giang Thần tâm lý nói thầm một tiếng, quả nhiên. Giang Thần lập tức nói, "Ta cũng rất vinh hạnh, Florentino tiên sinh." Đúng vậy, điện báo chính là Real Madrid chủ tịch Florentino tiên sinh. Giang Thần thật sự là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Real Madrid bên này cùng mình liên hệ vậy mà lại là Florentino. Theo lý thuyết Real Madrid những này chuyển nhượng đều là câu lạc bộ giám đốc hoặc là chuyển nhượng bộ quản lý bọn người phụ trách. Giống Florentino dạng này nhật lý vạn kinh người, làm sao lại tự thân xuất mã đến liên hệ mình đâu? Mà lại, Real Madrid từ ban đầu liên hệ chính mình là Florentino, mà không phải cái gì Real Madrid quản lý cái gì. Chẳng lẽ Florentino đối với mình đã coi trọng đến trình độ như vậy rồi? Điện thoại bên trong lại truyền tới Florentino thanh âm, làm sao nghe tới thanh âm của ta rất kinh ngạc. Giang Thần nói, phải, ta thật không nghĩ tới ta vậy mà mặt mũi lớn như vậy, còn muốn làm phiền Real Madrid chủ tịch Florentino tiên sinh, tự mình cho ta điện thoại tới. Florentino lập tức cười ha hả nói, tiểu tử ngươi liền đừng đánh thú lao đầu tử. Nếu như ta phân lượng thật nặng như thế lời nói, tiểu tử ngươi sớm chính là chúng ta Real Madrid người. Giang Thần thì là lúng túng cười một tiếng. Florentino cười nhạt một tiếng nói, tốt, nhàn thoại nói ít, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Giang Thần làm bộ nghi ngờ nói, lao gia tử, giữa chúng ta có cái gì chính sự a? Florentino cười nói, tiểu tử ngươi đừng đánh trống lảng, sự tình gì ngươi lại không biết? Rẽ lộ rẹn nhưng là vừa vặn cho ngươi gọi điện thoại. Nghe xong Florentino lời này, Giang Thần thì là một trận cười khổ, tình cảm ngươi lão gia tử là biết ta. Giang Thần lúng túng một cười nói, ha ha, lão gia tử, ta đây không phải chỉ đùa một chút thôi. Ngươi sẽ không coi là thật đi. Florentino thì là cười ha ha nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế lau cá, xem ra ta là biết Napoli, tại sao phải bán đi tiểu tử ngươi. Giang Thần thì là cười khổ một tiếng, không nói gì. Florentino thì là nói, tốt không cùng ngươi tiểu tử nói bậy, hay là nói chính sự đi, chuyện này tiểu tử ngươi thấy thế nào? Nguyện ý đến chúng ta Real Madrid sao? Giang Thần nghiêm túc nói, đã rời đi Napoli, tự nhiên cái kia bên trong đều có thể đi. Chỉ cần điều kiện phù hợp, cái kia bên trong đều có thể. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Florentino thì là thở dài một hơi, xem ra Giang Thần lần này là trốn không thoát bọn hắn Real Madrid lòng bàn tay. Florentino nói, yên tâm đi, chúng ta Real Madrid tuyệt đối là sẽ không để cho người thất vọng. Còn có, tiểu tử ngươi mau chóng thông chi ngươi người đại diện đi, chúng ta mau chóng gặp mặt, đem sự tình cho quyết định. Giang Thần lập tức nói, ta đã thông chi ta người đại diện, hắn ngày mai sẽ tới Napoli tới. Florentino suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta ngày mai gặp mặt, ngươi nhìn có thể thực hiện. Giang Thần không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn nói, vậy thì tốt, chúng ta liền ngày mai chính thức gặp mặt đi. Florentino hơi có chút kích động nói, được rồi, chúng ta ngày mai gặp mặt. Đột nhiên, Giang Thần nghĩ đến cái gì, hắn lập tức dò hỏi, nếu như ta thật gia nhập liên minh Real Madrid, ba lê làm sao bây giờ? Ngươi biết, hắn cùng ta không hợp nhãn. Chương 1192, Châu Á vua bóng đá tương lai 4. Chương 1192, Châu Á vua bóng đá tương lai 4. Ba lê cái kia bên trong là cùng Giang Thần không hợp nhãn đơn giản như vậy, hai người quả thực có thể xương thủy hỏa bất dung. Lúc trước Real Madrid đang truy đuổi Giang Thần thời điểm, ba lê thế nhưng là hô lên, có hắn liền không có Giang Thần, có Giang Thần liền không có hắn ba lê, đúng vậy. Ba lê dùng mình trốn đi đến uy hiếp Real Madrid, chính là không để Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần. Nếu như Giang Thần thật gia nhập liên minh Real Madrid lời nói, ba lê thật đúng là sẽ nháo lật trời, có lẽ gia hỏa này thật sẽ rời đi Real Madrid cũng khó nói. Nghe tới Giang Thần lời nói, Florentino thì là có chút một trận trầm mặc. Tại Florentino trong lòng, hắn tự nhiên là hy vọng Giang Thần có thể cùng ba lê cùng tồn tại, như vậy bọn hắn Real Madrid lực ảnh hưởng mới có thể kế tiếp theo xưng bá thế giới, như vậy bọn hắn Real Madrid thực lực mới có thể càng thêm xuất sắc. Thế nhưng là, Florentino rất rõ ràng, ba lê là thật cùng Giang Thần không hợp nhau. Hắn thật đúng là sẽ cùng Giang Thần náo bắt đầu đương nhiên, ba lê có lẽ sẽ thật rời đi Real Madrid. Hiện tại ba lê là Real Madrid lão đại, toàn bộ đội bóng đều tại phục vụ cho hắn, ba lê cơ hồ xử lý đội bóng hơn phân nửa sút gôn, tại khi có cơ hội, Real Madrid đám cầu thủ đều muốn đem bóng đá đưa đến ba lê dưới chân, đây cũng là vì cái gì vốn trạch ngựa bọn người ở tại gần đây ghi bàn số liệu không cao nguyên nhân, làm Real Madrid chính ấn tiền đạo, bọn hắn nhưng không có tự chủ khai hỏa quyền, bọn hắn đều muốn đi vì ba lê phục vụ, hắn ghi bàn số có thể tài cao quái. Hiện tại là vốn trạch ngựa còn tốt, chúng nhi ổ cũng tốt, ba lê còn có thể trấn trụ trận diện. Thế nhưng là nếu như Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid lời nói, ba lê cơ hội khẳng định sẽ bị cắt giảm, Giang Thần gia hỏa này chưa chắc sẽ nghe hắn, tại đội bóng bên trong, Giang Thần cũng không phải là phục vụ cho hắn, mà là cùng hắn tranh đoạt cơ hội, đây là ba lê tuyệt đối không thể đủ tiếp chịu. Mà lại, Giang Thần đến rất có thể ảnh hưởng đến hắn ba lê tại Real Madrid địa vị. Cho nên, ba lê là không thể tiếp nhận Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid. Nếu như Giang Thần thật đến Real Madrid lời nói, ba lê rất có thể sẽ rời đi Real Madrid. Florentino lúc này đã nghĩ đến những này, hắn cũng đã làm tốt mất đi ba lê chuẩn bị, hắn lập tức nói, vẫn là câu nói kia, ngươi gia nhập liên minh Real Madrid về sau, ngươi mới là chúng ta Real Madrid quật khởi nền tảng, vì ngươi bất kỳ người nào chúng ta đều có thể từ bỏ. Nghe nói như thế, Giang Thần hay là rất kích động, cũng rất cảm kích. Hắn có thể cảm giác được, Real Madrid cùng Florentino thành ý bất quá Giang Thần hay là kế tiếp theo dò hỏi, bất luận kẻ nào bao quát ba lê sao? Florentino khỏe miệng có chút co lại, Giang Thần gia hỏa này quả thực đáng ghét, không phải muốn lấy được đáp án này mới bỏ qua sao? Florentino thở dài một tiếng, sau đó nói, đúng vậy, bao quát ba lê. Ngươi còn có nghi vấn gì không? Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, nói, lần này không có nghi vấn. Florentino lạnh nhạt nói, vậy thì tốt, chúng ta ngày mai gặp mặt đi. Giang Thần lập tức nói, được rồi, gặp lại. Quải điệu Florentino điện thoại, Giang Thần hít vào một hơi thật sâu, trong lòng của hắn thế nhưng là rất kích động. Suy nghĩ một chút hắn mới vừa tới Italia thời điểm, hắn tại AC Milan là một cái trạng thái gì? AC Milan vô tình vứt bỏ hắn, không có bất kỳ cái gì đội bóng nguyện ý tiếp nhận hắn, thậm chí rất nhiều đội bóng còn vô tình châm chọc nói móc nhục nhã hắn, càng có pháp phá ngủ câu lạc bộ, đã ra bản thân xuất tiền mua cho mình một cái tự do thân đề nghị. Cái này là loại nào chật vật khốn cảnh. Thế nhưng là, lúc này mới bao lâu quá khứ rồi? Vẹn vẹn 4 năm mà thôi, hắn hiện tại đã trở thành châu Âu giới bóng đá nổi danh ngôi sao cầu thủ, càng có thể dẫn tới Real Madrid cùng tất cả châu Âu hảo môn câu lạc bộ truy phủng, càng có thể làm cho Real Madrid vì hắn mà từ bỏ ba lê, đây cũng là cỡ nào khiến người kích động cùng phấn chấn. Giang Thần rất kích động, hắn mấy năm này cố gắng phấn đấu không có uổng phí, hắn chính đi tại một đầu thành công trên đường. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình một mực đi tiếp như vậy, hắn đem sẽ thấy đẹp nhất phong cảnh. Mà lúc kia, hắn quay đầu nhìn lại, sẽ có bao nhiêu hối hận phát điên người đâu? Cho dù là ở thời điểm này, cũng có vô số người đang hối hận bọn hắn lúc trước không có để lại hắn Giang Thần, hiện tại có cái gọi Giang Thần người đã để bọn hắn trở thành thế giới bóng đá một chuyện cười lớn. Ở thời điểm này, Giang Thần cũng đối với mình Real Madrid kiếp sống sinh ra vô tận ảo tưởng, đến Real Madrid về sau, Giang Thần lại có thể lấy được thành công đâu. Dù sao Real Madrid nhiều năm như vậy, trong trận siêu sao nhiều vô cùng, nhưng là gần nhất bọn hắn tại Âu chiến biểu hiện vẫn như cũ không vừa ý người. Hắn Giang Thần đi đến Real Madrid về sau, có thể hay không cải biến cục diện này đâu? Hắn có thể hay không tại Real Madrid viết thuộc về mình truyền kỳ đâu? Trong mơ mơ màng màng, Giang Thần ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, Giang Thần nhìn thấy hắn tại Real Madrid tương lai huy hoàng. Ngày thứ 2 ban đêm, Lâm Đại Tráng đi tới Napoli. Tại Napoli nghỉ ngơi một đêm về sau, Lâm Đại Tráng liền cùng Giang Thần cùng một chỗ tiến đến phó ước. Florentino tại Napoli một nhà khách sạn 5 sao ở một đoạn thời gian bên trong, vì cùng Giang Thần bọn người gặp mặt, hắn cùng ngày để người lại đến Napoli đồng khu đi mở một nhà khách sạn 5 sao ở thời điểm này. Florentino kỳ thật còn không nghĩ để truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá biết Giang Thần muốn chuyển nhượng Real Madrid tin tức, mà lại Napoli phương diện cũng không nghĩ sớm như vậy địa để lộ ra tin tức này tới. Cho nên vì che giấu thay mắt người, Real Madrid phương diện hay là làm ra một chút biện pháp. Giang Thần một ngày này cũng là tiến hành đơn giản trang phục, hắn cũng không nghĩ để người nhìn ra hắn đến. Hiện tại có còn hay không là công khai tin tức này thời điểm. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người bí mật đi tới Napoli đông khu một nhà khách sạn 5 sao. Real Madrid quản lý cực khổ ngươi tiếp đãi Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng. Cực khổ ngươi trở thành Real Madrid quản lý kỳ thật cũng không lâu, bởi vì Real Madrid trước chủ nhiệm quản lý mới vừa vặn bị quật cường sổ lạ gì ép buộc đi không đến bao lâu, cực khổ ngươi liền trở thành Real Madrid quản lý. Bất quá, cực khổ ngươi chỉ hiểu bóng đá, không hiểu nhiều vận doanh đây cũng là sổ lạ gì yêu cầu. Sổ lạ gì yêu cầu câu lạc bộ tại bóng đá vận doanh phương diện sự tình, cũng là một mình hắn định đoạt đây là sổ lạ gì lúc trước gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm liền đảm điều kiện tốt, về sau quả nhiên sổ lạ gì chen đi tiền nhiệm kinh lịch, làm đến một cái giải nghệ không mấy năm hoàng ngựa cũ đem cực khổ ngươi. Cực khổ ngươi mặc dù là Real Madrid quản lý, nhưng là bình thường người bình thường cũng không biết gia hỏa này thân phận, liền ngay cả một chút bóng đá phóng viên đều không nhận ra gia hỏa này đến, tự nhiên cũng không có người chú ý hắn, đương nhiên cũng không có người chú ý tới, cái mới nhìn qua này là một cái mang theo kính râm đại thúc, sẽ tại một nhà phổ thông khách sạn 5 sao bên trong, tiếp đãi Giang Thần cùng Giang Thần người đại diện. Chương 1193. Châu Á vua bóng đá tương lai năm. Chương 1193. Châu Á vua bóng đá tương lai năm. Tại một cái lồng phòng bên trong, Giang Thần nhìn thấy Real Madrid chủ tịch Florentino. Mắt thấy Giang Thần đến, Florentino trực tiếp đứng dậy đi hướng Giang Thần, nhiệt tình hướng về hai người đưa tay ra. Florentino tiên sinh còn nói, ta thân yêu thần, thật cao hứng, chúng ta lại gặp mặt. Giang Thần cũng là vươn tay phải của mình, cầm Florentino tay phải, hắn nói, ta cũng thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, Florentino tiên sinh. Về sau, Florentino lại cùng Lâm Đại Tráng nắm tay, biểu thị hoan nghênh, sau đó, Florentino ra hiệu Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng ngồi xuống. Tại gian phòng kia bên trong, kỳ thật cũng không phải là chỉ có Florentino một người, tại bên cạnh hắn còn có một người thông dịch, một luật sư, cùng một cái ghi chép cùng người phục vụ viên. Giang Thần cũng là hướng về những người này gật đầu thăm hỏi, mấy người kia thì là hơi kinh ngạc, cũng có chút kích động, hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại khách khí như thế. Mắt thấy Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng ngồi xuống về sau, Florentino thì là không có đi vào mẹo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay chúng ta tụ tại cái này bên trong cũng chỉ có một sự tình, đó chính là Giang Thần gia nhập liên minh chúng ta Real Madrid sự tình. Lúc này, Lâm Đại Tráng thì là lấy nhân vật chính tư thái nói, chúng ta đối với gia nhập liên minh Real Madrid cũng là ước mơ, có thể vì Real Madrid hiệu lực, đây là một kiện chuyện vô cùng vinh dự. Nhưng là, trước lúc này, chúng ta nhất định phải nhìn xem quý câu lạc bộ mở ra điều kiện, dù sao cái này đại biểu cho một cái cầu thủ tại câu lạc bộ địa vị. Florentino đối này cũng không có cái gì khó chịu, hắn nhẹ gật đầu nói, ta chính là thích cùng ngươi dạng này thống khoái người liên hệ, muốn cái gì xưa nay không che giấu, rất tốt. Florentino lập tức ra hiệu bên người luật sư, đem chuẩn bị kỹ càng hai phần hợp đồng đưa cho Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng. Florentino nói, đây là chúng ta Real Madrid vì thần chuẩn bị hiệp ước, các ngươi trước tiên có thể nhìn xem, nếu có cái gì không hài lòng, các ngươi có thể nói ra, chúng ta còn có thể lại thương nghị một chút. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người lập tức tiếp nhận hiệp ước cẩn thận nhìn lại. Giang Thần tinh tế nhìn xem, trong đó Real Madrid cho Giang Thần mở ra đích lương hàng năm là 12 triệu euro, hàng năm hướng về sau tăng lên 15% mà niên hạn thì là 5 năm, hiệp ước sẽ đến năm 2026, cơ hội Giang Thần nghề nghiệp tiếp sống thời kỳ cuối đều muốn tại Real Madrid vượt qua. Mà cầu thủ chân dung quyền thì là thuộc về câu lạc bộ cùng Giang Thần tổng cộng có, đều chiếm 50% mà phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì là cao lớn 500 triệu euro đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số ghi bàn tiền thưởng, kiến tạo tiền thưởng, cùng đội bóng đoạt giải quán quân tiền thưởng cái gì. Cái này hiệp ước tuyệt đối là một cái đại hợp cùng, cái này nhưng so Giang Thần tại Napoli hiệp ước cao hơn ra một cái cấp bậc, dù sao Giang Thần tại Napoli đích lương hàng năm mới hơn 900 vạn euro dáng vẻ, hiện tại hắn liền có thể cầm tới 12 triệu euro đích lương hàng năm, mà lại về sau mỗi một năm còn có 15% tăng lên, cái này tiền lương là rất cao. Mà lại, Real Madrid cho Giang Thần mở ra niên hạn là 5 năm, 5 năm sau, Giang Thần đã nhanh 30 tuổi, lúc kia, Giang Thần đích lương hàng năm càng là khủng bố. Có thể nói, đây tuyệt đối là một phần siêu cấp đại hợp cùng. Bất quá, hợp đồng này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là cao đến quá đáng. Vậy mà đạt tới 500 triệu euro, tại thế giới bóng đá, ai nguyện ý vì một cầu thủ trả giá 500 triệu euro? Cái này chỉ sợ không có đi. Cho nên, hợp đồng này đúng là một cái rất lớn hợp đồng, cũng nhìn ra được Real Madrid phương diện thành ý, Giang Thần tự nhiên cũng có thể cảm giác được Real Madrid phương diện thành ý, Lâm Đại Tráng cũng có thể cảm giác được. Nhưng là, Lâm Đại Tráng cũng không có đồng ý cái này, một phần hiệp ước đây đúng là một phần siêu cấp đại hợp cùng, không thể nghi ngờ. Hợp đồng này bày tại bất luận cái gì cầu thủ trước mặt, bọn hắn đều sẽ không chút do dự ký kết. Nhưng là, Lâm Đại Tráng xác thực không hài lòng cái này một phần hiệp ước. Kỳ thật, chỉ nhìn cái này một phần hiệp ước, đây là một cái vô cùng lớn hợp đồng, hắn cũng có thể nhìn thấy Real Madrid tràn đầy thành ý, nhưng là cái này nếu là cùng người nào đó hợp đồng vừa so sánh lời nói, Lâm Đại Tráng lại cảm thấy Real Madrid thành ý cũng không có như vậy sung túc. Florentino nhìn ra Lâm Đại Tráng biểu tình biến hóa, hắn nhíu mày, lập tức dò hỏi, "Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy phần này hợp đồng có gì không ổn sao?" Lâm Đại Tráng cười nhạt một tiếng nói, "Nếu như chỉ xem cái này một phần, đây đúng là một cái không sai đại hợp cùng, chúng ta cũng có thể cảm nhận được quý câu lạc bộ thành ý." Nghe tới cái này bên trong, Real Madrid quản lý cực khổ ngươi thì là nhẹ gật đầu, nhưng là Florentino sắc mặt thì là có chút không dễ nhìn, hắn biết Lâm Đại Tráng phía sau mới là trọng điểm. Lâm Đại Tráng cười ha hả nói, thế nhưng là cái này nếu là cùng ba lê hợp đồng so ra, đây chính là chênh lệch nhiều lắm. Nghe xong lời này, Cực Khổ Ngươi sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng. Hắn không nghĩ tới trước mắt người Trung Quốc này khẩu vị lại to lớn như thế, hắn còn muốn cùng ba lê đồng dạng hợp đồng. Nếu như Real Madrid thật đồng ý ra hỏa này lời nói, như vậy để trần hai tên ra hỏa tiền lương, là đủ sánh được rất nhiều trung du thậm chí là thượng du câu lạc bộ một năm tiền lương tổng cộng. Cực Khổ Ngươi là rất tức giận, hắn cảm thấy trước mắt người Trung Quốc này thật là có chút lòng tham không đáy. Mà Florentino sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, kỳ thật tại xuất ra phần này hợp đồng thời điểm, hắn liền nghĩ đến qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là tình huống này thật xuất hiện về sau, tâm tình của hắn hay là thật không tốt, rất không thoải mái. Florentino trầm tư một chút, nói, đúng vậy, cái này hiệp ước cùng ba lê hiệp ước so ra là kém một chút, nhưng là kém đến cũng không nhiều, lúc trước cho ba lê mở ra nhiều như vậy đích lương hàng năm cũng là bất đắc dĩ, hiện tại chúng ta đang chuẩn bị đem tuổi của hắn tiền lương áp xuống tới. Nghe nói như thế, Lâm Đại Tráng thì là lập tức lắc đầu nói, ta biết, ba lê lúc trước gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, lương một năm chính là 1,200 vạn euro, mà lại là thuế về sau, còn có hắn hàng năm tiền lương tốc độ tăng nghe nói đạt tới 25, có lẽ cái này có chút khoa trương, nhưng là ta tin tưởng, hiện tại ba lê tuổi trẻ cơ bản đã đạt tới thuế sau 1,500 vạn euro. Nghe tới cái này bên trong, Florentino sắc mặt có chút trầm thấp, mà Cực Khổ Ngươi sắc mặt cũng là thật không tốt. Cực Khổ Ngươi cùng Florentino đều biết, Lâm Đại Tráng nói đúng thật, ba lê đích lương hàng năm xác thực đã đạt tới trình độ này, thậm chí có gia hỏa này đích lương hàng năm sẽ cao hơn, thậm chí có khả năng vượt qua 20 triệu euro. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Đại Tráng gia hỏa này khẳng định là dưới công phu. Lâm Đại Tráng liệt kê ra những này số liệu về sau, Florentino cùng Cực Khổ Ngươi liền biết kẻ trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Lâm Đại Tráng thì là tiếp tục nói, mà lại ta còn biết, ba lê chân dung quyền hoàn toàn thuộc về chính hắn tất cả, mà lại hắn ghi bàn tiền thưởng, kiến tạo tiền thưởng cùng đoạt giải quán quân tiền thưởng đều so phần hiệp ước này bên trên cao hơn. Chương 1194, Châu Á vua bóng đá tương lai 6. Chương 1194, Châu Á vua bóng đá tương lai 6. Lúc này, Cực Khổ Ngươi thì là lập tức đoạt miệng nói, ngươi nói là thật, nhưng kia là ba lê. Cực Khổ Ngươi lời nói chỉ nói đến cái này bên trong, nhưng là ai cũng nghe được hắn lời nói bên trong cấp độ càng sâu ý tứ. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần tự nhiên nghe ra, gia hỏa này lời nói bên trong là có ý gì. Vua ở ngoài chính là ba lê cầm dạng này hiệp ước đương nhiên có thể, mà ngươi Giang Thần lại không xứng. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng trong lòng đều là rất phẫn nộ, trong lòng là lửa giận lăn lộn. Florentino nghe xong Cực Khổ Ngươi lời nói liền biết phải gặp, hắn vội vàng muốn giải thích. Thế nhưng là, Lâm Đại Tráng thì là đoạt trước nói, đã dạng này, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói, gặp lại. Nói xong, Lâm Đại Tráng liền đứng lên. Lâm Đại Tráng tâm lý lúc này là vô cùng khó chịu. Real Madrid thật sự là nói một đàng làm một nẻo, hôm trước vừa mới nói, Giang Thần là Real Madrid nền tảng, vì Giang Thần, ba lê cũng có thể vứt bỏ. Hiện tại tốt, bọn hắn vậy mà cầm so ba lê còn thấp rất nhiều đãi ngộ đến lừa gạt bọn hắn, Lâm Đại Tráng thực tình cảm thấy Real Madrid cũng không có bọn hắn tưởng tượng coi trọng như vậy bọn hắn. Lâm Đại Tráng trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy cái này bên trong không thể đợi tiếp nữa. Lúc này, Florentino thì là lập tức đứng dậy nói, Lâm tiên sinh, xin dừng bước. Hiệp ước có gì không ổn địa phương, chúng ta có thể lại nghiên cứu. Nghe tới Florentino lời nói, Lâm Đại Tráng thì là xoay đầu lại, đối Florentino nói, liền tại ngày trước, ngươi đối ta cầu thủ nói, vì ta cầu thủ, ba lê đều có thể từ bỏ. Nhưng là hôm nay, các ngươi lại xuất ra so ba lê còn thấp rất nhiều hiệp ước tới. Ta cảm thấy quý câu lạc bộ căn bản cũng không có thành ý, thậm chí là đang đùa bỡn chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể kế tiếp theo lưu lại tất yếu sao? Oen. Một viên đạn hạt nhân tại Cực Khổ Ngươi não hải bên trong nổ tung, hắn hoàn toàn được. Hắn lập tức quay đầu vô song kinh dị nhìn chằm chằm Florentino, phảng phất nhìn thấy quỷ. Cái gì? Vì Giang Thần có thể từ bỏ ba lê. Cực Khổ Ngươi mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Florentino, đầu óc của hắn hoàn toàn bị thứ này cho chấn được. Ba lê là ai? Ba lê là đương kim thế giới lợi hại nhất cầu thủ, đây là Giang Thần có thể so sánh với sao? Cùng ba lê so ra, Giang Thần tính cái gì? Cực Khổ Ngươi thực tình làm không rõ ràng, Florentino vì sao lại nói lời như vậy đến? Cực Khổ Ngươi kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Florentino, kia một đôi hoảng sợ hai mắt bên trong, lóe ra ngươi là đầu óc có vấn đề sao nghi vấn? Florentino nhìn ra Cực Khổ Ngươi nghi vấn trong mắt, nhưng là hắn không có để ý. Florentino lập tức đối Lâm Đại Tráng nói, ta là nói qua như vậy, mà lại ta là nghiêm túc, cũng là chân thành, ta chưa từng có muốn trêu đùa ý của các ngươi. Lâm Đại Tráng há miệng muốn nói chuyện, nhưng là Florentino không có cho Lâm Đại Tráng cơ hội, hắn tiếp tục nói, ta đối thần là phi thường coi trọng, chúng ta nhiều lần như vậy địa liên hệ thần, cái này đã nói lên vấn đề. Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày nói, thế nhưng là các ngươi làm được sự tình lại vừa lúc tương phản. Florentino lập tức ra hiệu Lâm Đại Tráng hai người ngồi xuống, hắn nói, các ngươi ngồi xuống trước, nghe ta chậm rãi nói. Lâm Đại Tráng quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thần khẽ gật đầu, Lâm Đại Tráng lúc này mới quay người, ngồi xuống. Mắt thấy hai người ngồi xuống, Florentino thở dài một hơi. Mắt thấy hai người nhìn xem mình, Florentino lập tức mở miệng nói ra, lúc trước chúng ta dẫn tiến vào ba lên là cho nhiều như vậy tiền lương, bất quá lúc kia châu Âu kinh tế hoàn cảnh rất không tệ, mà bây giờ tại khủng hoảng kinh tế hoàn cảnh lớn điều kiện dưới, chúng ta xác thực cần thiết đệ thấp một chút cầu thủ tiền lương. Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày nói, đúng vậy, kinh tế hoàn cảnh lớn xác thực có sở hạ hàng, nhưng là đám cầu thủ tiền lương thì là một mực lại hướng lên sách, ta không cảm thấy giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ. Lâm Đại Tráng còn nói, mà lại, lúc này ba lê sẽ nguyện ý hàng lương sao? Rất hiển nhiên hắn sẽ không, như vậy chúng ta thần cũng sẽ không tiếp nhận điều kiện này, chỉ đơn giản như vậy. Nghe tới cái này bên trong, cực khổ ngươi là phẫn nộ phi thường, như tại lên cơn giận dữ. Quá phân, quả thực quá mức, cái này hai cái người Trung Quốc quả thực chính là hấp huyết quỷ. Cực khổ ngươi rất muốn chỉ vào cái này lỗ mũi của hai người mắng to một trận, ngươi hai cái này tên đáng chết quả thực quá không có tự mình hiểu lấy, quá thật đáng giận. Ngươi còn thật nghĩ đến đám các ngươi có thể cùng ba lê đánh đồng, đây chẳng qua là chủ tịch tiên sinh cất nhắc các ngươi mà thôi. Cực khổ ngươi thật nghĩ phóng tới tiền đến, nhưng là hắn không có, hắn nhịn xuống. Hiện ở thời điểm này cũng không phải lấy hắn cực khổ ngươi làm chủ, đây hết thảy đều là bọn hắn chủ tịch Florentino bây giờ tại đàm, mặc kệ trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn nộ, ở thời điểm này hắn không thể không biết lễ. Nếu như hắn lúc này nhảy ra lên, cái này rõ ràng chính là không cho Florentino mặt mũi, không coi ai ra gì. Cực khổ ngươi mạnh án lấy phẫn nộ của mình, túi đầu đứng ở một bên, hắn muốn nhìn một chút Florentino tiên sinh xử lý như thế nào chuyện này. Florentino lúc này cũng là nhíu chặt lông mày, hắn nghe ra Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần cường ngạnh. Chính như Lâm Đại Tráng nói như vậy, toàn thế giới đều nhận khủng hoảng kinh tế tác động đến, nhưng là đám cầu thủ tiền lương thì là tăng lên một bậc, hiện tại thế giới bóng đá đám cầu thủ tiền lương nhưng hợp 5-6 năm trước không giống. Florentino cúi đầu suy tư, hắn trong lòng bên trong cân nhắc. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người đều không có quấy rầy Florentino, bọn hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở đâu bên trong. Một hồi lâu, Florentino ngẩng đầu lên, nhìn xem hai người nói, như vậy các ngươi cảm giác được bao nhiêu tiền lương phù hợp? Lâm Đại Tráng nhìn thoáng qua Florentino, cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn lập tức nói, ta tự nhận là ta cầu thủ không so ba lê kém, chúng ta tiền lương ít nhất phải cùng ba lê tiền lương ngang hàng, lương 1 năm 1,500 vạn euro, 5 năm hợp hẹn chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng là hàng năm tiền lương nhất định phải tăng lên 25, đồng dạng chân dung quyền thuộc về cầu thủ tất cả. Cái gì? Lao tử thật sự là cho ngươi mặt mũi, ngươi tiểu tử này thật đúng là dám công phu sư tử ngọc a. Cực khổ ngươi lúc này cảm thấy mình đều nhanh muốn chọc giận mộng quá khứ, trước mắt hai cái này tên đáng chết thật là quá đáng ghét, quá thật đáng giận. Cực khổ ngươi thực tình nào không rõ, cái này hai cái người Trung Quốc nơi nào đến lá gan muốn ra như thế không hợp thói thường tiền lương. Là, ngươi người Trung Quốc này hiện tại là rất hỏa, nhưng là ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể theo kịp ba lê sao? Ngươi cho ba lê sách dạy cũng không xứng. Cực khổ ngươi phẫn nộ lấy muốn hay không hung hăng cho hai gia hỏa này đánh điên cuồng một trận, để hai gia hỏa này thành tỉnh một chút, không muốn sống tại mộng bên trong đúng vậy, tại cực khổ ngươi mắt bên trong, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng chính là sống ở mộng bên trong hệ liệt. Nếu như Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng lúc này biết cực khổ ngươi ý tưởng, bọn hắn thật sẽ cảm thán một câu, Real Madrid cái này quản lý quả nhiên không hiểu quản lý a. Lúc này, Florentino thì là lập tức lắc đầu nói, cái này không được, 1,500 vạn euro đích lương hàng năm nhiều lắm, mà lại ba lên năm thứ nhất đến chúng ta Real Madrid cũng không có cao như vậy tiền lương, mà lại chân dung quyền chúng ta nhất định phải chiếm một nửa. Chương 1195, Châu Á vua bóng đá tương lai 7. Chương 1195, Châu Á vua bóng đá tương lai 7. Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày, lập tức nói, đó chính là không có đảm. Florentino lúc này trong lòng cũng là có chút tức giận, cái này đáng chết người Trung Quốc ngươi đến cùng có hay không tâm tư đảm à, động một chút lại muốn nhấc cái mông rời đi, ngươi cái tên này cũng không tránh khỏi quá không cho chúng ta Real Madrid mặt mũi đi. Bất quá, mắt thấy Lâm Đại Tráng thật muốn đi, Florentino lập tức nói, Lâm tiên sinh, chúng ta là mang theo thành ý đến, ta cũng hy vọng các ngươi cũng xuất ra thành ý đến, điều kiện không thích hợp, chúng ta có thể đảm. Nghe tới Florentino đều nói như thế, Lâm Đại Tráng cũng biết đến cực hạn, nếu như còn như vậy đến một lần, hôm nay cái này đàm phán cũng liền thật muốn băng. Lâm Đại Tráng mặc dù ngồi xuống, nhưng là miệng hắn bên trong vẫn là nói, ta nhưng không có từ hành vi của các ngươi bên trong nhìn ra cái gì một chút xíu thành ý. Florentino cười khổ một tiếng, mà cực khổ ngươi hai mắt tràn đầy đều là lửa giận. Florentino tiếp tục nói, nói thật, điều kiện của các ngươi xác thực quá hà khắc, ta cảm thấy chúng ta song phương đều có thể nhường một bước. Nghe tới Florentino lời nói, Lâm Đại Tráng thì là tinh tế suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Florentino hai người thì là nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng, bất quá hắn cũng không có quấy rầy Lâm Đại Tráng, cứ như vậy lặng lặng địa chờ lấy. Mà cực khổ ngươi thì là tâm lý càng thêm phẫn nộ, trước mắt hai gia hỏa này thực tình là quá không biết điều. Một hồi lâu, Lâm Đại Tráng mới lên tiếng, đã Florentino tiên sinh đều nói như thế, như vậy chúng ta cũng hẳn là làm ra một chút biểu thị, nếu không cũng hiển cho chúng ta không có thành ý. Lâm Đại Tráng lập tức nói, lương một năm chúng ta có thể xuống đến 14 triệu, thậm chí có thể đem về sau hàng năm tiền lương tăng phúc xuống đến 15%, nhưng là cầu thủ chân dung quyền chúng ta nhất định phải toàn bộ nắm giữ nơi tay bên trong, nếu như điều kiện này các ngươi không đáp ứng, như vậy chúng ta liền không cần thiết lại nói tiếp. Giang Thần chân dung quyền nhưng là phi thường tinh quý, chỉ là quảng cáo cái này một khối liền có thể cho Giang Thần mang đến vô số ích lợi, mà lại Giang Thần còn tại thế giới điện ảnh phát triển được rất tốt, nói một câu thực ở đây, Giang Thần chân dung quyền nhưng so ba lê chân dung quyền quý nhiều. Nghe tới Lâm Đại Tráng lời nói, cực khổ ngươi thật có một quyền đem giá hỏa này cho co được rồi. Real Madrid dẫn tiến vào ngươi cái này Trung Quốc cầu thủ, không phải liền là nhìn chúng phía sau ngươi Trung Quốc thị trường, cùng ngươi chân dung quyền a. Ngươi còn thật sự cho rằng Real Madrid là đem ngươi trở thành hạch tâm đến dẫn vào a? Hai cái này tên đáng chết thực tình là cho thể diện mà không cần a. Cực khổ ngươi quản lý kiếp sống còn thấp, hay là dĩ vãng loại kia hoàng mã đội trưởng diễn xuất, thực tình nghĩ nhất phách lương tán, hiệp đàm tranh thủ thời gian kết thúc đi, bọn hắn mới không nghĩ kê tiếp theo hai gia hỏa này dây dưa đâu, đây quả thực buồn nôn chết hắn, đây cũng quá giảm xuống bọn hắn Real Madrid thân phận. Florentino cũng là cau mày nói, phía trước chúng ta đều có thể đáp ứng, nhưng là chân dung quyền chúng ta nhất định phải một nửa. Lâm Đại Tráng khẽ nhíu mày, đứng lên, nói, vậy cứ như vậy đi, ta cảm thấy chúng ta cũng không có nói tiếp tất yếu, chúng ta xin từ biệt đi, chúng ta còn vội vàng đi cùng Manchester City đàm phán đâu. Nghe xong lời này, cực khổ ngươi trong lòng thì là khinh thường, liền ngươi dạng này cũng dám uy hiếp chúng ta Real Madrid. Hừ, không biết sống chết. Thế nhưng là, Florentino thì là có chút nóng nảy, sắp thực hiện đang truy đuổi Giang Thần không chỉ có riêng về sau bọn hắn Real Madrid một nhà câu lạc bộ, mà lại trả nổi tiền cũng không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn Real Madrid đội. Nghe nói giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Leeds phú hào Manchester City là đã sớm nhìn chúng Giang Thần, cái này Trung Đông đến tài chủ chính là có tiền, bọn hắn có lẽ còn thật có thể đồng ý Giang Thần yêu cầu của bọn hắn. Mà lại trừ Manchester City về sau, Ligue 1 Paris Saint-Germain gần nhất cũng là động tác liên tiếp, cơ trong tay tiền mặt tại chuyển nhượng trên thị trường tùy ý hồ vi. Nghe nói Paris Saint-Germain cũng là nhìn chúng Napoli Giang Thần, chính tại chuẩn bị vào tay Giang Thần. Florentino khẽ như mày, lập tức nói, Lâm tiên sinh, cái này chân dung quyền sự tình thật không có làm sao. Lâm đại tráng quay đầu mỉm cười nhìn Florentino, lạnh nhạt nói, thần đi bất kỳ câu lạc bộ cũng sẽ không nhường ra chân dung quyền. Nghe tới Lâm đại tráng lời nói, Florentino rơi vào trầm tư, hắn đang suy tư. Lâm đại tráng cũng không có lập tức rời đi, hắn cho Florentino cân nhắc thời gian. Florentino cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hay là quyết định, hắn lập tức đối Giang Thần cùng Lâm đại tráng nói, được rồi, ta đồng ý điều kiện của các ngươi. Cực khổ ngươi lập tức mơ hồ, đây là có chuyện gì? Florentino tiên sinh, ngươi cái này làm sao có thể đồng ý đâu? Cái này đáng chết người Trung Quốc không đáng Real Madrid như thế trả giá à? Chúng ta có ba lê liền đủ rồi, còn muốn cái gì Giang Thần đâu? Mắt thấy Florentino đáp ứng, Lâm đại tráng lập tức mỉm cười hướng về Florentino vươn tay phải của mình, nói, hợp tác vui vẻ. Florentino lúc này trên mặt cũng phủ lên mỉm cười, mặc dù tốn hao đại giới có chút lớn, nhưng là bọn hắn thành công cầm xuống Giang Thần, đây cũng là thật đáng mừng sự tình. Florentino phải tay nắm thật chặt Lâm đại tráng tay phải nói, hợp tác vui vẻ. Rất nhanh, luật sư lấy ra phần thứ hai hiệp ước, Lâm đại tráng nhận thật cẩn thận địa nhìn lại, phát hiện không có vấn đề gì, Giang Thần lúc này ở phía trên ký tên. Nói cách khác, từ lúc này bắt đầu, Giang Thần liền không phải là Napoli cầu thủ, mà là Real Madrid cầu thủ. Nhìn xem Giang Thần cùng Lâm đại tráng hai người bóng lưng rời đi, cực khổ ngươi phi thường nghi hoặc địa dò hỏi, chủ tịch tiên sinh, vì một cái người Trung Quốc tốn hao lớn như thế, đáng ra không? Florentino kiên định gật gật đầu nói, đáng giá. Cực khổ ngươi thì là không đồng ý, hắn lập tức nghi ngờ nói, ta cảm thấy chúng ta có ba lê liền đủ rồi, căn bản không cần thận. Florentino lạnh nhạt nói, ba lê có thể mang đến UEFA Champions League quán quân sao? Giang Thần cùng Lâm đại tráng đã rời đi. Hiện tại lưu tại cái này bên trong cũng chỉ có Florentino cùng cực khổ ngươi. Cực khổ ngươi rất không rõ Florentino vì cái gì như thế xem trọng Giang Thần, hắn ở thời điểm này đều có chút làm không rõ ràng, Florentino đến tột cùng là coi trọng Giang Thần sau lưng Trung Quốc thị trường, hay là nhìn chúng Giang Thần ra hòa này. Nếu như là coi trọng Giang Thần sau lưng Trung Quốc thị trường, không cần đến tốn hao lớn như thế đại giới a. Nếu như là coi trọng Giang Thần lời nói, cực khổ ngươi cảm thấy Giang Thần căn bản cũng không đáng cái giá này. Cực khổ ngươi không nhịn được, hắn lập tức hướng về Florentino dò hỏi, chủ tịch tiên sinh, vì một cái người Trung Quốc tốn hao lớn như thế, đáng ra không? Florentino cười thần bí, cũng không trả lời. Cực khổ ngươi khẽ như mày, sau đó hắn nói, ngươi thật cảm thấy hắn sẽ so ba lê xuất sắc hơn. Ba lê trước trận đấu mùa giải thế nhưng là cho chúng ta mang đến mùa giải cùng cúp hoàng gia song quan vương. Florentino cho mày, lạnh lùng nói, thế nhưng là ba lê cho chúng ta mang đến UEFA Champions League quán quân rồi sao? Nghe xong Florentino nói như thế, cực khổ ngươi sửng sốt, nói không ra lời. Chương 1196, phẫn nộ Ancelotti. Chương 1196, phẫn nộ Ancelotti. Từ khi Zidane cùng cờ dịch Ronaldo lần lượt rời đi về sau, những năm này UEFA Champions League thế nhưng là hoàng gia ngựa Đức đau nhức, bọn hắn thậm chí còn từng thu được UEFA Champions League top 8 đội bất nhã tên tốt, Florentino là vô cùng tức giận, vẫn muốn cải biến. Mặc dù trước trận đấu mùa giải, Real Madrid đánh vỡ cái này một lúng túng ghi chép, nhưng là Real Madrid thành tích vẫn như cũ không lý tưởng, hiện tại Florentino biết hắn nhất định phải làm ra đội thay đổi, hắn coi trọng Giang Thần gia hỏa này mấy năm gần đây kinh lịch quả thực có thể xưng truyền kỳ, hàng năm đều cầm quán quân trước tiến vào. Một năm địa tại vững bước tăng lên bên trong, từ trước hết nhất ý ớt quán quân, đến cúp liên đoàn, lại đến mùa giải quán quân, còn có UEFA Champions League quán quân, cơ hội là hàng năm một bậc thang. Mà lại Giang Thần tại mấy năm gần đây ghi bàn số một mực cư cao không dưới, quả thực có thể xưng ghi bàn máy móc, hắn tại phạt mạ hai cái trận đấu mùa giải, liền trở thành phạt mạ đội sử xạ thủ tốt nhất. Mà lại đi tới Napoli về sau, hai cái trận đấu mùa giải Giang Thần càng là đa tuyến đánh tiến vào hơn 180 bàn cầu, quả thực có thể xưng biến thái. Mà lại Giang Thần không chỉ là ghi bàn nhiều, hơn nữa còn có thể thu hoạch được vinh dự, đây chính là Florentino xem trọng. Cho dù là tại ba lê hô lên có hắn liền không có Giang Thần, có Giang Thần liền không có hắn ba lê khẩu hiệu về sau, Florentino vẫn như cũ đang đuổi theo Giang Thần. Cực khổ ngươi nghe tới Florentino lời nói, hơi sững sờ, sau đó nói, thế nhưng là người Trung Quốc này, liền có thể mang đến UEFA Champions League quán quân a. Florentino đồng dạng không nói gì, chỉ là cười thần bí. Napoli chủ tịch văn phòng bên trong. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Ancelotti nắm đấm hung hăng nện ở chủ tịch Zeloren xử lý công trên bàn. Ancelotti cặp kia phun lửa con mắt, nhìn chằm chằm bình chân như vậy ngồi đợi xử lý công bàn phía sau Zeloren, hắn lạnh như băng nói, đây là vì cái gì? Vì cái gì không cho ta biết? Ancelotti lúc này phẫn nộ phi thường, phổi của hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nếu như không phải Giang Thần cho hắn điện thoại tới, hắn còn thật không biết Zeloren vậy mà đem Giang Thần cho bán đi đúng vậy, tại cùng Real Madrid ký hiệp ước về sau không đến bao lâu, Giang Thần liền cho Ancelotti đi điện thoại, cùng Ancelotti tiến hành cáo biệt. Lúc ấy nghe nói Giang Thần muốn đi, Ancelotti nháy mắt bị hù dọa. Tại tiếp vào điện thoại này về sau, Ancelotti thế nhưng là còn hưởng thụ tại đoạt phải châu Âu quán quân mùa giải quán quân trong vui sướng, mà lại hắn còn đang suy nghĩ tượng lấy mùa giải tiếp theo hẳn là bổ mạnh một chút những cái nào vị trí, mùa giải tiếp theo bọn hắn Napoli vẫn như cũ cường thế tiến lên, kế tiếp theo xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Ancelotti đối tương lai tràn đầy lòng tin. Thế nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại tiếp vào Giang Thần điện thoại, Giang Thần đầu tiên là nói một đống lớn cảm tạ không giải thích được, để Ancelotti tìm không thấy Nam Bắc. Thẳng đến cuối cùng, Giang Thần mới nói hắn đem muốn rời khỏi Napoli. Lúc ấy Ancelotti liền mơ hồ, liền không bình tĩnh, lập tức hỏi đến nguyên nhân. Về sau hắn mới biết được, cũng không phải là Giang Thần thấy tiền sáng mắt, muốn rời khỏi Napoli, mà là Napoli hiện tại muốn bán đi Giang Thần bộ hiện. Ancelotti được, hắn làm sao chưa nghe nói qua bọn hắn muốn bán đi Giang Thần đâu. Về sau Ancelotti biết được đây hết thảy, đều là Zhe Lo Zhen cái này tên đáng chết chủ ý, hắn liền lập tức mang theo hết lửa giận tìm được Zhe Lo Zhen. Nhìn trước mắt lửa giận hừng hực Ancelotti, Zhe Lo Zhen lạnh nhạt nói, bình tĩnh, Ancelotti, cái này nhưng không hề giống ngươi. Ancelotti mắt lạnh nhìn Zhe Lo Zhen, lạnh lùng nói, ta cảm thấy ngươi thiếu ta một cái thuyết pháp. Zhe Lo Zhen lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đối thần có tình cảm, nhưng là tại sinh ý trước mặt, tình cảm hay là phải dựa vào một bên, ta đây cũng là vì câu lạc bộ suy nghĩ, ở thời điểm này bán ra Giang Thần, đây là lợi ích tối đại hóa. Ancelotti giận dữ hét, ngươi đây là ánh mắt thiệt cận, ngươi sẽ thành Napoli tội nhân. Zhe Lo Zhen cũng là lửa giận bốc lên, hắn lập tức nói, ngươi biết Real Madrid mở ra chính là giá bao nhiêu sao? 100 triệu euro cộng thêm Benzema. Ancelotti vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng là hắn là hơi sững sờ, 100 triệu euro cộng thêm Benzema. Benzema hiện tại giá trị bản thân cũng có khoảng 45 triệu euro, nói cách khác, Real Madrid vì dẫn tiến vào Giang Thần, trực tiếp tốn hao 100 triệu khoảng 50 triệu euro, đây đúng là một cái phi thường kinh người giá cả. Mà lại chính yếu nhất chính là, Real Madrid thật nguyện ý đưa ra Benzema. Napoli mất đi Giang Thần về sau, bọn hắn lập tức liền tìm được thay thế người, mặc dù Benzema cùng Giang Thần có chênh lệch rất lớn, nhất là về tuổi không chiếm ưu thế, nhưng là Benzema kỳ thật cũng không yếu. Cho dù là dạng này, Ancelotti vẫn như cũ phẫn nộ phi thường. Hắn phẫn nộ chính là, Napoli đang bán người thời điểm vậy mà không có thông chí hắn, hoàn toàn là con hắn đến, hắn cảm giác được quyền uy của mình nhận khiêu khích, tại Napoli, bóng đá phương diện một hạng là một mình hắn định đoạt, lúc này chủ tịch vậy mà hướng hắn đưa tay. Ancelotti rất không hài lòng, nhưng là việc đã đến nước này, cũng không có khả năng cứu vãn. Ancelotti hung hăng trừng mắt liếc Zhe Lo Zhen, hắn lập tức hừ lạnh nói, ta nhìn ngươi như thế nào hướng fan bóng đá bàn giao. Sau khi nói xong, Ancelotti trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Lúc này, Napoli fan bóng đá cũng còn hưởng thụ tại đoạt phải châu Âu quán quân mùa giải quán quân trong vui sướng, bọn hắn cũng không biết bọn hắn thần trong con mắt thánh anh hùng đã cách bọn họ đi xa. Mà lúc này đây, Real Madrid cùng Napoli phương diện đều không có tuyên bố tin tức này. Tại Real Madrid cùng Napoli ký kết hiệp ước bên trong viết rõ, muốn tới mùa hè chuyển nhượng đại môn chính thức mở ra thời điểm mới tuyên bố, cái này muốn cho Napoli thời gian chuẩn bị. Bọn hắn nhất định phải đi làm tốt trấn an Napoli fan bóng đá chuẩn bị. Giang Thần hiện tại trực tiếp về nước, bởi vì ở thời điểm này, Giang Thần muốn trở về tham gia Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu tranh tài. Đúng vậy, năm nay châu Âu có Cúp châu Âu, hiện khi tiến vào Cúp châu Âu trận chung kết giai đoạn, đội bóng đám cầu thủ cũng bắt đầu tại vì Cúp châu Âu làm chuẩn bị, Cúp châu Âu đã bắt đầu thi đấu sắp đến. Mà Cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển giai đoạn thứ 2 thập cường thi đấu cũng sắp khai hỏa, Trung Quốc đội lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận tiến vào châu Á khu thập cường thi đấu. Bọn hắn bị phân đến tiểu tổ thứ 2 ở Trung Quốc đội cái này tiểu tổ thứ 2 bên trong, bọn hắn đối thủ phân biệt có Nhật Bản, Australia, Oman cùng Iraq. Thứ trong một vòng đấu, Trung Quốc đội sẽ tại mình sân nhà nên chiến Iraq đội, hai đội tại 20 mạnh thi đấu bên trong là phân tại một tiểu tổ, Trung Quốc đội là song sát Iraq đội. Đối với trận đấu này, Trung Quốc đội trên dưới là vô cùng tin tưởng, ở thời điểm này, Trung Quốc đội là đang đợi Giang Thần trở về, bởi vì Giang Thần tham gia châu Âu quán quân mùa giải trận chung kết tranh tài, cho nên Giang Thần trở về đội tuyển quốc gia thời gian so những người khác muốn muộn rất nhiều. Chương 1197. Thế dự thập cường thi đấu 1. Trước 1197, thế dự thập cường thi đấu 1. Tại thập cường thi đấu vòng thứ nhất trong trận đấu, Trung Quốc đội giao đấu Iraq đội, Nhật Bản đội sân nhà giao đấu Oman đội, mà Australia thì là tiểu tổ thủ vòng luân không. Mà vòng thứ 2 Trung Quốc đội thì là muốn viễn phó Nhật Bản, đi sân khách đối chiến Nhật Bản đội. Nhật Bản đội thực lực rất mạnh, bọn hắn hiện tại là châu Á xếp hạng cao nhất đội bóng, cũng là cái tiểu tổ này bên trong số 1 lôi cuốn. Nhưng là tại trước đó cúp châu Á bên trên, Trung Quốc đội là huyết tẩy Nhật Bản đội, cho nên tại đối mặt Nhật Bản đội thời điểm, Trung Quốc đội cũng không sợ, thậm chí còn có rất lớn lòng tin. Mà Nhật Bản đội thì là nhau nhau muốn báo thủ, tại cái này trong một vòng đấu, bọn hắn nhất định sẽ cho Trung Quốc đội để mắt. Mà lại bọn hắn còn công bố, từ cái tiểu tổ này bên trong đứng đầu ra biên nhất định là bọn hắn Nhật Bản đội, mà không phải cái gì Trung Quốc đội. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu, Nhật Bản đội liền bắt đầu đang kêu gào lấy. Cái này khiến rất nhiều người đều cho rằng, kỳ thật Nhật Bản đội là sợ hãi Trung Quốc đội, bọn hắn gọi như vậy rầm rĩ, bất quá vẹn vẹn đang cho bọn hắn mình động viên mà thôi. Lúc này, Giang Thần thì là bay trở về Trung Quốc, hắn đều chưa có về nhà, liền trực tiếp lao tới đội tuyển quốc gia tập huấn căn cứ, cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện chung. Trở lại đội tuyển quốc gia về sau, Giang Thần thế nhưng là nhận nhiệt liệt hoan nghênh, Trung Quốc đội tuổi trẻ bọn tiểu tử, nhưng là phi thường ao ước Giang Thần thế nhưng là mang theo châu Âu quán quân mùa giải quán quân vinh quang trở về. Giang Thần vừa về đến, liền bị Trung Quốc đội đám cầu thủ vây, từng cái hỏi cái này hỏi cái kia, lộ ra so Giang Thần cái này thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải người còn muốn hưng phấn. Đương nhiên Trung Quốc đội đám cầu thủ cũng là phi thường ao ước Giang Thần thế nhưng là Trung Quốc cái thứ nhất thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân cầu thủ, Giang Thần đây là khai sáng một cái khơi rộng, sáng tạo một cái lịch sử. Trung Quốc đội đám cầu thủ đều xông tới hỏi thăm Giang Thần cảm giác như thế nào, có phải là cao hứng phi thường cùng kích động. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ nhìn thấy cái này bên trong thì là mỉm cười, bọn này tiểu hỏa tử thật đúng là làm ầm ĩ, bất quá hắn không có quá nhiều can thiệp, để bọn này bọn tiểu tử hào hào họ gặp nhốn nháo cũng không tệ, dạng này ở trong trận đấu mới có thể hình thành càng lớn sức chiến đấu. Ở Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhiệt tình đều trôi qua về sau, Liệp Tỷ tìm được Giang Thần, hỏi thăm một chút Giang Thần hiện tại trạng thái như thế nào. Liệp Tỷ là rất lo lắng Giang Thần hiện tại trạng thái, dù sao Giang Thần vừa mới kết thúc một cái dài dằng dặc trận đấu mùa giải, thể có thể xác định tiêu hao rất lớn. Bất quá Giang Thần cũng có vẻ rất thong dong, cũng không có hiện ra vẻ mệt mỏi. Sau đó mấy ngày, Giang Thần liền hoàn toàn địa vùi đầu vào Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện bên trong đi. Cúp thế giới sớm đã trở thành Trung Quốc bóng đá một cái tâm bệnh, nhiều năm như vậy cố gắng, bọn hắn chính là vì xung kích cúp thế giới, xuất hiện lần nữa ở thế giới sân khấu bên trên. Mắt thấy là phải 20 năm. Lần này, Trung Quốc đội nhất định phải xuất hiện tại cúp thế giới sân khấu lên. Giang Thần đối tại thế giới cúp cũng là đầy cõi lòng ước mơ, làm một hoạt động bóng đá viên, mãi mãi cũng không cách nào cự tuyệt cúp thế giới, cúp thế giới mới là cầu thủ cả đời lớn nhất chiến trường. Hiện tại, Trung Quốc đội là rất có hy vọng xung kích cúp thế giới. Trung Quốc bóng đá nam hiện tại đã giết tiến vào châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu, mặc dù thập cường thi đấu bên trong cường đội rất nhiều, Trung Quốc đội cái này tổ coi là một cái bảng tử thần, nhưng là Giang Thần vẫn như cũ vô cùng có lòng tin. Mà lại lúc này, Trung Quốc truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng lòng tin. Giang Thần tại châu Âu trên sàn thi đấu năm dự trở về, cái này khiến Trung Quốc truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi, đồng thời cũng là hào khí vượt mây. Xem một chút đi, Trung Quốc chúng ta đám cầu thủ đều đã cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, các ngươi Hàn Quốc được không? Nhật Bản được không? Chúng ta cái này châu Âu quán quân mùa giải quán quân là thực sự, mà không phải cái gì nằm thắng, càng không phải là cái gì đánh xì dầu lấy không, chúng ta Giang Thần thế nhưng là lấy đội trưởng thân phận, dùng mình ghi bàn cùng cố gắng, dẫn đầu Napoli đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Napoli đoạt giải quán quân, Giang Thần đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tại Napoli đoạt giải quán quân về sau, trước Italia thiên tài tiểu tử Balotelli thì là động tình nói, ta chưa từng có nghĩ tới ta có thể quay về Italia, ta càng không nghĩ đến quá nặng trở lại Napoli, ta lại có thể cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, ta giải mộng, ta nhân sinh không tiếc. Phi thường cảm tạ Napoli, phi thường cảm tạ thần, ta thiếu ngươi một cái quán quân, nhưng là ta lại cả một đời đều trả không hết. Phi thường cảm tạ ngươi, hảo huynh đệ của ta. Trung Quốc truyền thông thế nhưng là đem một đoạn này cho rút ra ra, đến than thở Giang Thần lợi hại cùng vĩ đại. Ngay cả Balotelli đều nói như thế, Trung Quốc đội thực lực sẽ còn kém sao? Có Giang Thần, Trung Quốc đội đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh, bọn hắn phi thường tin tưởng vững chắc Trung Quốc đội có thể tấn cấp Qatar Cup thế giới. Trước lúc này, trong nước truyền thông là một mảnh tại tăng ca, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội thế tất tấn cấp cúp thế giới, Nhật Bản cùng Australia căn bản cũng không khả năng cho bọn hắn chế tạo bất kỳ phiền phức. Hiện tại cái này thập cường thi đấu trận đấu thứ nhất liền muốn đánh, Trung Quốc truyền thông thế nhưng là tại vì Trung Quốc bóng đá nam lẫn lộn lấy, cho Trung Quốc bóng đá nam nhóm cổ vũ động viên, công bố bọn hắn tuyệt đối có thể thoải mái mà chiến thắng Ý ra đội. Hiện tại giao đấu Ý ra đội, Trung Quốc truyền thông thì là phi thường có lòng tin, bởi vì hai đội vừa mới tại kết thúc không lâu 20 mạnh thi đấu bên trong từng có giao thủ, hai đội phân tại cùng một tiểu tổ, mà lại Trung Quốc đội chủ khách trận là song sát Ý ra đội, thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Bây giờ tại thập cường thi đấu bên trong, Trung Quốc đội lại muốn giao đấu Ý ra đội, người Trung Quốc tên tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Mà Ý ra đội phương diện thì là phi thường cẩn thận cùng lo lắng, Trung Quốc đội đúng là một chi thực lực rất mạnh đội bóng, 20 mạnh thi đấu thời điểm, Trung Quốc đội đã cho bọn hắn hung hăng một kích, hiện tại muốn đối mặt Trung Quốc đội, bọn hắn thật là rất lo lắng. Ý ra đối với cái này thập cường thi đấu tiền cảnh kỳ thật cũng không coi trọng, bọn hắn vô cùng bí quan. Bởi vì tại cái tiểu tổ này bên trong, thực lực mạnh đội bóng đúng là nhiều lắm, tỉ như nói Trung Quốc đội, Nhật Bản đội cùng Australia đội, cái này ba chi đội bóng quá mạnh, bọn hắn duy nhất có thể có năm chắc cầm xuống cũng chính là Oman đội. Về phần cái khác ba cái đối thủ, Iraq đội thật là không có cái gì lòng tin, bọn hắn cho rằng Iraq đội muốn từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên là phi thường khó khăn, chỉ có chờ mong kỳ tích. Dù sao lần này cúp thế giới tại châu Á cử hành, chủ nhà chủ Qatar đã chiếm cứ một cái danh ngạch, mà còn lại 10 chi đội bóng, đem chia hai tổ quyết ra cuối cùng ba cái rơi danh ngạch, đây đối với Iraq đến nói cơ hội là không thể nào, cho dù là nửa cái danh ngạch đều là hy vọng xa vời. Iraq đội tiểu tổ trận chiến đầu tiên chính là giao đấu Trung Quốc đội, hơn nữa còn là sân khách, Iraq đối trận đấu này rất bi quan, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn cơ hội chiến thắng không lớn. Bất quá, Iraq người cũng không có từ bỏ, trận đấu này bọn hắn vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng là bọn hắn hay là nguyện ý đi thử một lần, bọn hắn kiên tin bọn họ có thể có được bọn hắn kết quả mong muốn. Chương 1198. Thế dự thập cường thi đấu 2. Chương 1198. Thế dự thập cường thi đấu 2 đối với Iraq đội, Trung Quốc bóng đá nam hay là rất xem trọng. Liệp tỷ cũng không có Trung Quốc truyền thông khinh thị như vậy, hắn thấy Iraq đội thực lực vẫn phải có, nhất là bọn hắn tiền đạo Ali, đây là một cái không tốt phòng thủ ra hỏa. Mà đối với Trung Quốc đội phòng thủ, Liệp tỷ nhưng thật ra là rất lo lắng, có thể hay không bảo vệ tốt Ali, Liệp tỷ kỳ thật trong lòng vẫn là không có bao nhiêu ngọn nguồn. Bất quá đối với tiến công, Liệp tỷ vẫn rất có lòng tin, dù sao bọn hắn tiền đạo bên trên có Giang Thần đương nhiên, hiện tại Liệp tỷ lo lắng chính là Giang Thần trạng thái, hắn rất sợ Giang Thần trạng thái không có điều chỉnh xong, nếu quả thật là như vậy, trận đấu này thật đúng là khó mà nói. Cho nên, tại lúc trước thời điểm, Liệp Tỷ đều là đối với chỗ này quan tâm Giang Thần tình trạng cơ thể cùng trạng thái. Giang Thần thì là cảm giác được trạng thái thân thể của hắn kỳ thật cũng không tệ lắm, mặc dù hắn có thể cảm giác được một chút mệt mỏi, dù sao tiến hành như thế dài dằng dặc một cái trận đấu mùa giải. Giang Thần dạng này thiết nhân cũng là cảm thấy mệt mỏi, bất quá còn tốt, Giang Thần cảm thấy hắn còn có thể chịu đựng được, cũng không có đặc biệt mệt mỏi. Cái này khiến Liệp Tỷ hơi thở dài một hơi, cũng đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Trận đấu này là tại Thượng Hải Hồng Khẩu sân bóng tiến hành, đêm đó Hồng Khẩu sân bóng thế nhưng là ngồi tràn đầy. Cái này ở Trung Quốc bóng đá nam trong trận đấu thế nhưng là rất ít gặp phải, trong mấy năm này nước đội tuyển quốc gia tranh tài thượng tọa suất kỳ thật cũng không phải là rất lý tưởng, hôm nay cái này bên trong thì là kín người hết chỗ, này chủ yếu hay là bởi vì Giang Thần nguyên nhân. Từ khi Giang Thần tiến vào Trung Quốc bóng đá nam về sau, Trung Quốc bóng đá nam thành tích liền cũng không tệ, mà lại tại năm ngoái A Liên Tủ, Trung Quốc bóng đá nam còn lần đầu tiên thu hoạch được cúp châu Á quán quân, sáng tạo một cái lịch sử. Từ lúc kia bắt đầu, Trung Quốc bóng đá nam tranh tài thượng tọa suất liền bắt đầu tăng trở lại. Mà bây giờ Giang Thần thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân, cái này khiến Giang Thần tên tuổi càng thêm vang dội, cùng hơn lửa nóng, hiện tại Giang Thần đã trở thành Trung Quốc toàn dân thần tượng. Hiện tại Giang Thần muốn tới Thượng Hải tranh tài, lập tức vô số fan bóng đá tuân hướng Thượng Hải, tuân hướng Hồng Khẩu sân thể dục, cho nên hôm nay cái này bên trong mới là kín người hết chỗ. Thậm chí còn có rất nhiều người không có cầu phiếu, tại sân bóng bên ngoài tụ tập. Giang Thần lực hiệu triệu thật đúng là mạnh mẽ, Trung Quốc bóng đá cũng thật lâu không có dạng này thanh thế, cái này khiến Trung Quốc bóng đá người là hưng phấn không thôi, bọn hắn thật là nhìn thấy một quả bóng đá mùa xuân. Mặc dù Trung Quốc bóng đá ấm lại tình thế mới vừa mới qua đi không có mấy năm, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy Trung Quốc bóng đá mùa xuân cùng tương lai. Trận đấu này, Hồng Khẩu sân bóng là người ta tấp nập, kín người hết chỗ. Trung Quốc fan bóng đá kia kích động cao tiếng ca, thế nhưng là nháy mắt đem cái này bên trong biến thành đội khách các ngộng. Y giác đội đám cầu thủ nhìn thấy dạng này tư thế, bọn hắn đúng là rất lo lắng thậm chí là có chút sợ hãi, Trung Quốc đội khí thế quả thực quá thịnh, Trung Quốc đội fan bóng đá quả thực quá lửa nóng, để áp lực của bọn hắn rất lớn. Tại làm nóng người thời điểm, y giác đội đám cầu thủ là tấp nập địa phạm sai lầm, cái này cho bọn hắn trận đấu này bị kín một tầng bóng ma. Trận đấu này Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, Lập Tỷ cũng không có để Giang Thần nghỉ ngơi, hắn tin tưởng Giang Thần lời nói, Giang Thần đối với hắn trạng thái của mình hẳn là hiểu rất rõ, đã Giang Thần nói không có việc gì, hắn liền tin tưởng Giang Thần. Tại chi này Trung Quốc đội trong trận, chỉ có hai cái hải ngoại hiệu lực cầu thủ, đó chính là Giang Thần cùng Đặng Hán Văn, hai người này hôm nay tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên danh sách bên trong. Tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc đội liền ở Trung Quốc fan bóng đá kích tỉnh trong tiếng hô điên cuồng tấn công, bọn hắn dùng mênh mông tiến công vây công lấy ý ra đội. Cái này khiến hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là kích động không thôi, càng là kích động, bọn hắn trợ uy càng là vang dội hữu lực. Trung Quốc bóng đá nam hôm nay trận đấu này đánh cho là quá có kích tỉnh, thấy Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Trung Quốc đội tranh tài như vậy. Mà ý giác đội ở Trung Quốc đội điên cuồng tấn công trước mặt thì là có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Giang Thần thực lực của người này quả thực quá mạnh, tại ý giác hậu trường quả thực là hoành hành không trở ngại, muốn làm sao đến liền làm sao tới, cái này khiến ý giác đội huấn luyện viên trưởng đều là chỉ lắc đầu, cái này căn bản liền không phòng được. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, sân nhà tác chiến Trung Quốc đội rốt cục lấy được ghi bàn. Ghi bàn chính là Trung Quốc fan bóng đá thích nhất Giang Thần, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên chen vào Đặng Hán Văn chuyền bên trong, một cái sư tử hất đầu đem bóng đá nện tiến vào ý giác đội cầu môn. Quả cầu này Giang Thần có thể cảm giác được Đặng Hán Văn chuyền bên trong bản lĩnh, gia hỏa này tiến bộ rất rõ ràng. Xem ra tại phạt mạ một năm rưỡi này bên trong, Đặng Hán Văn thực tình là tiến bộ rõ ràng, gia hỏa này tương lai khẳng định cũng là một mảnh quang minh. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, trận đấu này thấy quả thực quá mức nghiện, bọn hắn một mực tại lớn tiếng hoan hô cùng hát vang. Tại như thế lửa nóng hoàn cảnh dưới, ý giác đội đám cầu thủ nghĩ muốn phản kích, nhưng là thật tâm là hữu tâm vô lực, mà lại Trung Quốc đội tiến công vô cùng mãnh liệt, rất nhanh bọn hắn liền bị áp chế trở về. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Giang Thần về làm cầu cho Đặng Hán Văn cơ hội, cái sau qua sông lên chính là một cước ở ngoài vùng cấm xuất xa, bóng đá thẳng treo góc chết 20, hơn nửa hiệp trong trận đấu nước đội liền 20 dẫn trước. Lúc này, Trung Quốc đội căn bản là cầm xuống trận đấu này, tại mọi người xem ra Iraq đội cơ bản đã không có cơ hội. Mặc dù nửa hiệp sau trong trận đấu, Iraq hay là sáng tạo mấy lần cơ hội tốt, Ali cũng là kém một chút công phá Trung Quốc đội cầu môn, lật về một phân. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không có thể cải biến thất bại cục diện. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Trung Quốc đội lần nữa công phá Iraq đội cầu môn, ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần tại đại cấm khu ngoại vi một cước sút xa, trực tiếp xuyên thủng Iraq thủ môn 10 ngón quan, 30 đánh tiến vào quả bóng này về sau, Giang Thần liền bị Lập Tỷ cho thay đổi trận, hắn muốn để Giang Thần nghỉ ngơi một chút, dù sao mấy ngày sau, bọn hắn còn muốn đi sân khách khiêu chiến Nhật Bản đội. Nhật Bản đội mới là Trung Quốc đội đại địch, kia một trận đấu mới là mấu chốt chi chiến. Giang Thần hạ tràng về sau, Trung Quốc đội vẫn tại điên cuồng tấn công, vây công lấy Iraq đội, Trung Quốc đội tiến công cũng là đánh cho sinh động, để Trung Quốc đội fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Nhưng là Trung Quốc đội vận khí không hề tốt đẹp gì, nhiều lần cơ hội tốt cũng không có nắm chắc ở, ngược lại là tại tranh tài sắp lúc kết thúc, để Iraq Ali nắm lấy cơ hội, đánh tiến vào cứu danh dự một cầu. Cuối cùng Trung Quốc đội tại mình sân nhà là 31 chiến thắng Iraq đội, vì thập cường thi đấu mở một cái tốt đầu. Trung Quốc bóng đá nam 31 chiến thắng Iraq đội, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Nhưng là vốn tiểu tổ một trận khác tranh tài, Nhật Bản đội 30 chiến thắng Oman đội, chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, Nhật Bản đội hiện tại đứng hàng vốn tiểu tổ vị thứ nhất. Chương 1199, thế dự thập cường thi đấu 3. Chương 1199, thế dự thập cường thi đấu 3. Trung Quốc đội hiện tại đứng hàng tiểu tổ vị trí thứ hai, bất quá tranh tài vừa mới bắt đầu, Trung Quốc đội còn có rất nhiều cơ hội, mà lại dưới trong một vòng đấu nước bóng đá nam liền muốn bay hướng Đông Kinh đi giao đấu Nhật Bản đội, trận đấu này là song phương tranh đoạt tiểu tổ đứng đầu bảng mấu chốt một trận chiến. Nhật Bản đội fans hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc đội bóng có thể chiến thắng Trung Quốc đội. Bất quá, ở Trung Quốc đội toàn thể thành viên đi tới Nhật Bản thời điểm, rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá thì là tới đón tiếp Trung Quốc bóng đá nam đương nhiên, bọn hắn cũng không phải thật tới đón tiếp Trung Quốc bóng đá nam, bọn hắn là tới đón tiếp Giang Thần. Giang Thần bây giờ tại Nhật Bản danh khí là rất đủ, tại Nhật Bản Giang Thần hay là có rất nhiều tử trung. Giang Thần hiện tại châu Á nóng bỏng nhất ngôi sao cầu thủ, bị fans hâm mộ bóng đá xưng là châu Á lão đại. Tại châu Á, Giang Thần lực ảnh hưởng là rất đủ, hôm nay nơi này chính là có rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá kéo hành phi đến hoan nghênh Giang Thần. Tại Giang Thần xuất hiện thời điểm, hiện trường Nhật Bản fan bóng đá càng là kích động thét lên, thậm chí có người còn kích động đến hôn mê bất tỉnh. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhao nhao ghé mắt, nhìn xem Giang Thần. Bọn hắn thật không nghĩ tới, một người Trung Quốc cầu thủ vậy mà tại Nhật Bản sẽ có nhiều như vậy tử trung fan bóng đá. Mà lại lần này, Giang Thần cũng không phải đến tiến hành thương nghiệp tranh tài, Giang Thần là muốn tới giao đấu Nhật Bản đội. Bất quá cho dù là dạng này, Nhật Bản fan bóng đá vẫn như cũ tới đón tiếp Giang Thần. Trung Quốc đội đám cầu thủ thực tình là không ngừng ao ước, bọn hắn cũng chờ mong mình có một ngày có thể đạt tới dạng này cao độ liền tốt đương nhiên, Nhật Bản truyền thông thì là đối Nhật Bản fan bóng đá cách làm như vậy cảm giác được bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng cái này một nắm Nhật Bản fan bóng đá là đang bán nước, là dân tộc phản đồ, bọn hắn nhao nhao lên án bọn này Nhật Bản fan bóng đá. Nước Nhật nhà đội đám cầu thủ đối này cũng là phi thường không hiểu, mấy cái Nhật Bản fan bóng đá đến tuột cùng làm sao rồi? Tại sao phải đuổi theo một người Trung Quốc cầu thủ đâu? Nhật Bản đám cầu thủ tâm lý rất không thoải mái, nhao nhao là tại các ký giả truyền thông trước mặt bước lên nước chua, cho rằng mấy cái Nhật Bản fan bóng đá cách làm không đúng, tâm lý cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cả gã họa xin gì thì là nói như vậy, chúng ta bóng đá phát triển được rất tốt, chúng ta có rất nhiều cầu thủ tại châu Âu hiệu lực, chúng ta tại châu Âu lấy được cực kỳ tốt thành tích, nhưng là dân chúng của chúng ta nhưng không có đem ánh mắt phóng tới trên người chúng ta, mà đuổi theo một cái người Trung Quốc, không thể không nói, cái này là Nhật Bản bóng đá bi ai. Cả gã họa xin gì tiếp tục nói, nếu như ngay cả dân chúng của mình đều không chú ý quốc gia mình bóng đá, như vậy quốc gia này bóng đá cơ bản liền xong đời. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta Nhật Bản bóng đá liền đem không gượng dậy nổi, thậm chí đến diệt vong hoàn cảnh. Ở thời điểm này, ta hô hào Nhật Bản dân chúng nhiều quan tâm kỹ càng quốc gia mình bóng đá, mà không phải đi nâng quốc gia khác cầu thủ. Cả gã họa xin gì vừa nói đến, đạt được vô số Nhật Bản fan bóng đá truy phủng, những này fan bóng đá liền bắt đầu điên cuồng địa công kích lấy những cái kia truy đuổi Giang Thần Nhật Bản fan bóng đá, chỉ trích lấy bọn này quân bán nước. Thậm chí đại bộ phận phân Nhật Bản fan bóng đá, còn để bọn này Giang Thần tử trung lên cầu mộ bụng tạ tội đương nhiên, ở thời điểm này, cũng có Nhật Bản cái gọi là học giả và giáo sư đứng ra nói chuyện, kỳ thật Giang Thần là bọn hắn người Nhật Bản, Giang Thần thân thể bên trong là lưu lấy bọn hắn dân tộc máu tươi, Nhật Bản đám cầu thủ sùng bái hắn cũng không có cái gì không đúng. Khoảng thời gian này Nhật Bản truyền thông nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, nhưng là giống như đều không có Trung Quốc bóng đá nam sự tình gì, nước Nhật bên trong đều tại kéo chính mình sự tình, căn bản cũng không có chú ý Trung Quốc bóng đá nam. Cái này cũng nói Nhật Bản phương diện là thật không có coi trọng Trung Quốc đội, theo bọn hắn nghĩ, Nhật Bản đội chiến thắng Trung Quốc đội quả thực là dễ như trở bàn tay, Nhật Bản truyền thông cùng cầu thủ chính là có cái này tự tin, cho dù các ngươi có Giang Thần thì thế nào. Bất quá lúc này Trung Quốc truyền thông gia nhập cái này đoàn loạn chiến bên trong đến, nhao nhao quát lớn người Nhật buồn không muốn mặt, lúc nào Giang Thần là Nhật Bản người. Bọn này đáng chết người Nhật buồn chính là biết hướng trên mặt của mình tiếp vàng, thậm chí ở thời điểm này, Trung Quốc truyền thông cũng là dùng người Hàn đến châm chọc người Nhật buồn, người Nhật buồn chính là Hàn Quốc thứ hai, toàn vũ trụ đều là các ngươi Nhật Bản Hàn Quốc. Mắt thấy Trung Quốc truyền thông cũng gia nhập vào trận này loạn chiến bên trong đến, Nhật Bản truyền thông thì là nhao nhao kêu gào, bọn hắn Nhật Bản chiến thắng Trung Quốc đội kia là dễ như trở bàn tay, nháy mắt liền giải quyết, trận đấu này, bọn hắn Nhật Bản đội thắng định. Trung Quốc truyền thông thì là dùng năm ngoái Cúp châu Á đến châm chọc Nhật Bản đội, tại năm ngoái Cúp châu Á Trung Quốc đội huyết tẩy Nhật Bản, Trung Quốc truyền thông nhao nhao châm chọc người Nhật buồn là sống tại mộng bên trong hệ liệt. Trước lúc này, hai nước truyền thông là đánh lớn nước bọc chiến, nhưng là chú ý trận đấu này, người kỳ thật đúng là không nhiều. Bởi vì cái này thời điểm, lần này Cúp châu Âu cũng muốn chính thức khai mạc, ở Trung Quốc đội giao đấu Nhật Bản đội tranh tài một ngày này, Cúp châu Âu chính thức khai mạc, mở màn chiến tại Bồ Lèn cùng Bồ Đào Nha ở giữa triển khai. Hiện tại sự chú ý của mọi người kỳ thật đều đặt ở Cúp châu Âu bên trên, không có quá nhiều người nguyện ý đi chú ý Nhật Bản cùng Trung Quốc đội, trận này Cúp thế giới châu Á khu thi dự tuyển, chú ý trận đấu này kỳ thật cũng chỉ có hai nước fans hâm mộ bóng đá. Thậm chí cái này hai nước fan bóng đá cũng còn phân ra một bộ phân đi chú ý Cúp châu Âu. Bất quá, trận đấu này đối với hai đội đến nói đều là phi thường trọng yếu, hai đội đều đem đối thủ làm vì chính mình tấn cấp Cúp thế giới đối thủ lớn nhất ở Trung Quốc một chút truyền thông xem ra, cái tiểu tổ này bên trong thực lực mạnh liền là Nhật Bản cùng Úc đại lợi lớn, mà Trung Quốc bóng đá nam thì là muốn hơi kém một điểm, sau đó mới là Iraq. Bất quá cái tiểu tổ này tranh đoạt trước hai tên kỳ thật cũng chính là Nhật Bản, Australia cùng Trung Quốc. Cho nên, Nhật Bản cùng Australia đều là Trung Quốc bóng đá nam địch nhân, tại đối mặt cái này hai chi đội bóng thời điểm, Trung Quốc đội khẳng định là muốn toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Tại đi tới Nhật Bản Đông Kinh về sau, cơ hồ mỗi ngày đều có một ít Nhật Bản fan bóng đá đi tới Trung Quốc bóng đá nam sân huấn luyện địa ngoại, quan sát Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện, ngay trong bọn họ lớn một số người đều là đang ủng hộ Giang Thần, vì Giang Thần góp phần trợ uy đương nhiên còn có một ít là phóng viên cùng Nhật Bản đội nhân viên tình báo trang điểm đến. Mặc dù Nhật Bản đội công bố bọn hắn chiến thắng Trung Quốc đội là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng là bọn hắn đối với Trung Quốc đội hay là rất xem trọng, chi này Trung Quốc đội là có nhất định thực lực, bọn hắn không muốn lật thuyền trong mương, bọn hắn muốn làm đến biết người biết ta. Bất quá, Trung Quốc bóng đá nam làm sao lại để Nhật Bản đội đạt được đâu? Tại một chút dâu ria lúc huấn luyện, Trung Quốc đội là cho phép những người này ở đây bên sân quan sát. Nhưng là vừa đến trọng yếu lúc huấn luyện, Trung Quốc bóng đá nam đều là chọn lựa phong bế huấn luyện, căn bản cũng không có cho những người này bất kỳ cơ hội nào. Cái này tự nhiên là để những người Nhật Bản này vô cùng tức giận, rất phẫn nộ. Trung Quốc bóng đá nam cùng Nhật Bản đội tranh tài sẽ tại Đông Kinh quốc lập sân thi đấu tiến hành đối với cùng Nhật Bản đội trận đấu này, Trung Quốc đội phương diện là phi thường coi trọng. Chương 1200, thế dự thập cường thi đấu 4. Chương 1200, thế dự thập cường thi đấu 4. Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ, tại trận đấu này trước đó liền nhiều lần cường điệu, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải xuất ra 100% lực chú ý đến, đi liều đối thủ, trận đấu này bọn hắn không thể thua. Lý Tỷ cũng là một mực đang nhắc nhở Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ, Nhật Bản đội thực lực rất mạnh, tuyệt đối không thể rất khinh thường đối thủ, nhất định phải ứng phó cẩn thận, nếu không thua thiệt sẽ là trong bọn họ nước đội. Tranh tài cùng ngày rất nhanh liền đi tới, Một ngày này nhưng là có rất nhiều Nhật Bản fan bóng đá đi đến hiện trường quan sát trận đấu này, bọn hắn đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Mà rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cũng là đi đến sân khách vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy, đương nhiên còn có tại Nhật Bản một chút du học sinh, tại cái này bên trong làm việc người đều thành đoàn đi tới Đông Kinh Quốc lập sân thi đấu đến ủng hộ Trung Quốc đội. Cho nên, hôm nay Trung Quốc đội fan bóng đá kỳ thật cũng không ít, mà lại Trung Quốc fan bóng đá thanh thế rất to lớn, một chút cũng không có yếu thanh thế, càng không có bại bởi Nhật Bản đội fan bóng đá, bọn hắn nghiễm nhiên cái kia có thể cùng Nhật Bản đội địa vị ngang nhau, cái này như có lẽ đã nhìn không ra đây là ai sân nhà. Nhật Bản đội fan bóng đá là phi thường khó chịu, bọn hắn lập tức xuất ra sức bú sữa mẹ đến, vì mình thích Nhật Bản đội cổ vũ động viên, bọn hắn nhất định phải đem Trung Quốc đội fan bóng đá tiếng hô cho đè xuống, để người Trung Quốc biết sự lợi hại của bọn hắn, để người Trung Quốc biết cái này bên trong là địa bàn của ai. Tranh tài còn có bắt đầu, song phương fan bóng đá ngay tại cái này bên trong đã đỏ sức mở, tựa hồ cũng biểu thị trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Trận đấu này ban tổ chức 5 bộ phương diện là có trực tiếp, dù sao Trung Quốc cùng châu Âu là có thời gian chênh lệch, trận đấu này đều là tại tháng 6 phần tiến hành, nhưng là thời gian là dịch ra. Ban tổ chức 5 bộ tự nhiên là đối trận đấu này tiến hành trực tiếp. Trận đấu này đối với Trung Quốc đội cùng Trung Quốc fan bóng đá, thậm chí người Trung Quốc đều là phi thường trọng yếu, Trung Quốc bóng đá nam có thể hay không quay về cúp thế giới, đây chính là điểm xuất phát, nếu như bước đầu tiên này đạt thật tốt, như vậy bọn hắn thật là có hy vọng thời gian qua đi 20 năm về sau, lại lần nữa trở lại cúp thế giới đại võ đài. Trận đấu này, bên trong ngày song phương đều là phi thường coi trọng, hai đội đều là toàn chủ lực xuất chiến. Nhật Bản đội xuất ra đầu tiên danh sách là như vậy, thủ môn vị trí bên trên là Daniel Smith, bốn hậu vệ thì là Mù Giỏi Asai, May Azoshida, Tô Đoạ Kỳ Mạ Kỳ Nọ cùng Sổ Sạ Sạ Kỳ. Tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Ý Tổ Dù Nì A, Tô Sì Kỳ Dô A Ô Gia Mạ, Kỳ Tạ Gạ Họa Cô Dạ cùng Cạ Gạ Họa Sìn Di, mà tại tuyến tiền đạo bên trên thì là Mũ Tổ Dô Sì Nọ Dì cùng Takashi Ý Nụ Ai. Cái này là Nhật Bản đội toàn đội hình chủ lực, trong đó tại châu Âu hiệu lực cầu thủ sát thực không ít, tỉ như nói Takashi Ý Nụ Ai, Mũ Tổ Dô Sì Nọ Dì, Cạ Gạ Họa Sìn Di bọn người, cơ hội là nửa chi đội bóng. Mà lại tại ghế dự bị bên trên rượu giếng Cao Đức cùng rượu giếng Hồng Cây mấy người cũng là tại châu Âu hiệu lực, cái này có thể thấy được Nhật Bản đội thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Mà Trung Quốc đội phương diện hôm nay bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên bài xuất thì là Nhan Tuấn Lăng, Tăng Thành thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Đặng Hán Văn, Thạch Kha, Phùng Hiếu Đỉnh cùng Lý Học Bằng. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Ngô Hy cùng Hồ Trung Nước, phía trước vệ tuyến bên trên ba người thì là Ngô Lỗi, Vi Thế Hào cùng Lưu Dương, đỉnh ở phía trước thì là Giang Thận. Ngô Lỗi hôm nay là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, bất quá hắn cũng không phải là lấy tiền đạo thân phận xuất hiện ở, mà là xuất hiện ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Kỳ thật, hôm nay Ngô Lỗi vị trí là tương đối sống, hắn có thể tới về địa đổi một bên, còn có thể đi đến Giang Thần bên người cùng Giang Thần cộng tác xong tiền đạo, cho nên hôm nay Trung Quốc đội chiến thuật là tương đối nhiều biến, đây cũng là liệp tỷ hôm nay chuẩn bị. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đều xuất hiện tại sân bóng bên trong, tại trên vị trí của mình đứng vững, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Víu, một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu là Nhật Bản đội vừa lên đến liều đến cũng không phải là rất hung, bọn hắn đá pháp cũng không phải loại kia đá pháp. Nhật Bản đội là tương đối chú trọng kỹ thuật, đồng thời chú trọng hơn chuyền bóng. Từ Nhật Bản bên trong tiểu cao đại học mùa giải đến Nhật Bản nghề nghiệp mùa giải, lại đến đội tuyển quốc gia, bọn hắn đá bóng đá đều là một cái phong cách bóng đá. Tại Nhật Bản nghề nghiệp mùa giải bên trong, cơ hồ tất cả đội bóng đều là cái này một loại phong cách, một mạch tương thừa. Nhật Bản bóng đá học bờ ra dịu, đem dưới chân kỹ thuật thấy vô cùng nặng. Nhưng là, Nhật Bản bóng đá cũng không hoàn toàn là bờ ra dịu bóng đá cái bóng, hiện tại bọn hắn chơi bóng đá đã có bọn hắn người Nhật buồn cái bóng của mình. Bờ ra dịu cùng Nhật Bản đều là chú trọng dưới chân kỹ thuật đội bóng, bất quá bờ ra dịu cùng Nhật Bản bóng đá hay là có khác biệt rất lớn, bờ ra dịu đội chú trọng hơn tự do, chú trọng người đồ vật, mà Nhật Bản thì là càng nghiêm cẩn chú trọng hơn chỉnh thể. Cho nên tranh tài ngay từ đầu, Nhật Bản cũng không có điên cuồng địa cùng Trung Quốc đội cùng chết, bọn hắn án chiếu lấy bọn hắn chiến thuật của mình tại đá bóng. Nhật Bản cầu thủ truyền điều khiển năng lượng lực sát thực rất mạnh, chỉ ít so Trung Quốc bóng đá nam trình độ cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, bọn hắn đem bóng đá truyền ngược lại bắt đầu, tổng là có thể tại trong lúc lơ đãng xé mở Trung Quốc bóng đá nam phòng tuyến, thu hoạch được cơ hội. Bất quá, Trung Quốc bóng đá nam cũng không phải bù nặng, Trung Quốc bóng đá nam đang phản kích phương diện hay là có một bộ. Trung Quốc bóng đá nam giảng cứu cũng là mặt đất phối hợp, đây cũng là liệp tỷ một mực yêu cầu cùng nhấn mạnh. Mà lại Trung Quốc trước trận có cái thực lực siêu cường Giang Thần, hắn có thể phía trước trận bắt được bóng đá, mà lại có thể làm ra bóng tốt, còn có thể tự mình sáng tạo cơ hội, có Giang Thần, Trung Quốc bóng đá nam thực lực cũng không chỉ lên cao một cái cấp bậc. Nói thật, liệp tỷ chi này Trung Quốc đội thực lực hay là rất mạnh, này mới khiến Trung Quốc fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông nhìn thấy tấn cấp quốc thế giới hy vọng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Nhật Bản đội thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Tại liên tục chuyền bóng về sau, Cạ Gạ Họa Sìn Di đột nhiên đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào Trung Quốc đội vòng cấm sân bộ. Ito Juni ạ tại kia bên trong nhận bóng về sau, hắn đối mặt nhào lên Phùng Hiếu Đỉnh, dưới chân hắn có chút khẽ trụ, một cái giả thoáng liền thoảng qua Phùng Hiếu Đỉnh. Ito Juni ạ không nói hai lời, trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá lập tức bay về phía Trung Quốc đội cầu môn. Ito Juni ạ sút gôn vẫn tương đối lợi hại, gia hỏa này cũng có một cước sút xa, cho nên đang nhìn đại Ito Juni ạ lên chân sút gôn thời điểm, Nhật Bản đội fan bóng đá nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn, thậm chí có gia hỏa còn trực tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa vỗ tay. Ito Juni ạ cảm thấy hắn quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, thế nhưng là Trung Quốc bóng đá nam thủ môn Nhan Tuấn Lăng bên cạnh nào ra, đơn quyền đem bóng đá cho đánh ra vòng cấm. Hiện trường Nhật Bản đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhan Tuấn Lăng thực lực vậy mà như thế mạnh, một cái bên cạnh nhào đến tột cùng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, đây quả thực quá để bọn hắn giật mình. Chương 1201, thế dự thập cường thi đấu 5. Chương 1201, thế dự thập cường thi đấu 5. Mà đường xa mà đến Trung Quốc fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Nhan Tuấn Lăng. Bóng đá bay ra vòng cấm, trực tiếp rơi xuống vòng cấm sừng bên trên hồ Trung nước dưới chân, hồ Trung Quốc lập tức quay người dẫn bóng hướng về Nhật Bản đội nửa tràng phóng đi. Phản kích, đây là Trung Quốc đội phản kích, đường xa mà đến Trung Quốc fan bóng đá lúc này là vô cùng kích động, bọn hắn gõ vang dồn dập nhịp trống, lớn tiếng hô hào, cho Trung Quốc bóng đá nam góp phần trợ uy. Tại hồ Trung nước cầm banh thời điểm, Giang Thần, Lưu Dương, Nô Lỗi ba người thì là như ba mũi tên nhọn hướng lấy trước trận bắn đi ra, phi tốc trước tiến vào. Lúc này, Nhật Bản đội fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương, một cái kích thước ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, lớn tiếng la lên, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Nhật Bản đội tiền vệ kỳ tạ gạ họa cổ dạ cấp tốc nào tới, đón hồ Trung nước liền đi, hắn muốn đem bóng đá cho chặn lại. Thế nhưng là hồ Trung nước chuyền bóng càng nhanh, bóng đá nhanh chóng bay chéo ra ngoài, bay thẳng hướng đường biên. Hiện trường Nhật Bản đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên không người phòng thủ Lưu Dương dưới chân. Lưu Dương rất nhẹ nhàng đem bóng đá dừng lại, hắn trực tiếp cao tốc dẫn bóng, thẳng hướng Nhật Bản đội vòng cấm. Nhật Bản đội fan bóng đá lập tức ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, trong lòng hoảng sợ gầm thét, phòng thủ, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Nhật Bản đội hậu vệ Tổ Ngọa Kỳ Mạ Kỳ nọ trực tiếp vọt ra, điên cuồng địa nhào về phía Lưu Dương. Lúc này, Lưu Dương trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá trực tiếp chuyển tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội Giang Thần. Lập tức hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều hoảng sợ không thôi. Giang Thần thế nhưng là châu Á lợi hại nhất cầu thủ, là châu Á lão đại. Bóng đá lăn hướng Giang Thần, đây chính là thiên đại nguy hiểm à, Nhật Bản đội fans hâm mộ bóng đá rất gấp, rất khẩn trương. Bóng đá cấp tốc vượt qua Tổ Ngọa Kỳ Mạ Kỳ nọ, bay thẳng hướng vòng cấm trung lộ Giang Thần. May A Rồ Xì đã tâm bên trong vô cùng khẩn trương, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. May A Rồ Xì đã cùng Giang Thần từng có giao thủ, Giang Thần lợi hại hắn là phi thường rõ ràng. Lúc này, May A Rồ Xì đã trong lòng áp lực vô cùng lớn, nhưng là hắn hay là cấp tốc dán vào, dùng thân thể của mình đi gạt ra Giang Thần, không cho Giang Thần lên chân sút gôn cơ hội. May A Rồ Xì đã lực lượng còn là rất lớn, nhưng là cùng Giang Thần so ra còn hơi kém hơn một chút. Bất quá, Giang Thần tại May A Rồ Xì đã làm như vậy nhiều dưới, cũng không thể cam đoan có thể đem bóng đá cho đánh tiến vào Nhật Bản đội cầu môn, cho nên Giang Thần đột nhiên một để lọt, đem bóng đá cho để lọt hướng sau điểm. Gắt gao khiêng Giang Thần cắt dụng nha, cũng căn bản cũng không có phản ứng chút nào, hiện trường Nhật Bản đội fan bóng đá thì là phát ra tuyệt vọng tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì sau điểm Nô Lỗi đã không, gia hỏa này hiện tại hoàn toàn đơn ao. Xong đời, tất cả Nhật Bản fan bóng đá đều cảm thấy quả cầu này xong đời, bọn hắn Nhật Bản đội muốn ném cầu. Nô Lỗi đem bóng đá cho dừng lại, sau đó trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm, vọt thẳng hướng Nhật Bản đội thủ môn Daniel Smith. Daniel Smith lúc này cấp tốc vọt ra, cực nhanh nhào về phía Nô Lỗi. Nô Lỗi đối mặt xuất kích Daniel Smith trực tiếp tới một cước tụi bắn, bóng đá nhanh chóng bay về phía cầu môn góc xa. Nhìn thấy Nô Lỗi sút gôn về sau, tất cả Nhật Bản đội fan bóng đá ánh mắt đều là tối sầm lại. 3. Daniel Smith một trường đập tới bóng đá lập tức nhảy lên, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Nhật Bản đội fan bóng đá lập tức buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng thét chói tai, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới Daniel Smith lại có thể đem bóng đá cho bổ nhào vào, bọn hắn mừng rỡ không thôi, lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, kích động la lên Daniel Smith danh tự. Nô Lỗi thì là kinh ngạc không thôi, hắn thật không nghĩ tới cái này người Nhật buồn lại có thể đưa bóng nào ở, tâm tình của hắn thật không tốt, hắn bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo a, chính hắn đều có chút không cách nào tha thứ mình. Hiện trường Trung Quốc đội fan bóng đá cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc, đây là nhiều cơ hội tốt. Phạt góc, Trung Quốc đội thu hoạch được phạt góc cơ hội. Lúc này, Nhật Bản đội thế nhưng là sĩ khí tăng vọt, Daniel Smith càng là kích động tại vòng cấm bên trong giật này mình địa chỉ huy Nhật Bản đội phòng tuyến, tâm tình là phi thường sảng khoái, vô cùng an nhàn, đồng thời hắn là lòng tin bạo dạn, hắn tin tưởng vững chắc hôm nay không ai có thể công phá hắn nắm tay cầu môn. Phạt góc, Hồ Trung Nước trực tiếp đi đến phạt góc khu, quả cầu này thấy càng từ hắn đến chủ phát. Hồ Trung Nước ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhật Bản đội vòng cấm bên trong, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá cho đưa tiến vào Nhật Bản đội vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Giang Thần trực tiếp gạt mở May Azoshida, cấp tốc hướng về trước điểm phóng đi. May Azoshida kinh hãi, hắn cũng là nhanh chóng phóng tới trước điểm, cấp tốc truy hướng Giang Thần. Nhưng là Giang Thần tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem May Azoshida cho hất ra. Lúc này, bóng đá vừa vặn cấp tốc bay đến Giang Thần trước người. Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp phía trước điểm một cái hất đầu ghi bàn, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Nhật Bản đội cầu môn gần bên trên rác. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Daniel Smith lần này là hoảng, hắn căn bản là thấy không rõ cái này bóng đá quy tích, hắn tượng trưng địa đưa tay đi ngăn cản bóng đá, đáng tiếc hắn vận khí không tốt, cũng không có đụng phải bóng đá. Bá. Bóng đá tựa như tia chớp bay tiến vào Nhật Bản đội cầu môn, ma sát màu trắng cầu lưới 10, hay là Giang Thần đánh vỡ trên sân bóng cục diện bế tắc, đầu của hắn cầu ghi bàn công phá Nhật Bản đội cầu môn, trợ giúp Trung Quốc đội lấy được dẫn trước. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là hưng phấn không thôi, lập tức điên cuồng địa reo hò chúc mừng bắt đầu, mà Nhật Bản fan bóng đá thì là một trận trầm mặc, Giang Thần gia hỏa này quả nhiên lợi hại, không thể khinh thường. Quả bóng này đối với Nhật Bản đội đả kích hay là thật lớn, nhưng là Nhật Bản đội cũng không hề từ bỏ, bọn hắn tiếp tục tiến công. Lúc này Nhật Bản đội tiến công rõ ràng tăng tốc, mà lại tại phòng thủ thời điểm rõ ràng tăng cường bất đoạn, bọn hắn muốn cho Trung Quốc đội càng lớn áp lực. Kagawa Shinji ở Trung Quốc đội vòng cấm tuyến đầu cầm banh, hắn vừa đi vừa về địa né tránh về sau, đem bóng đá chuyển cho Mũ Tổ Rồ Xì Nọ Gì, Mũ Tổ Rồ Xì Nọ Gì trực tiếp một cước giúp bắn, bóng đá thoáng lệch ra, dẫn tới Nhật Bản fan bóng đá một trận thở dài. Sau 5 phút, Nhật Bản đội ngóc đầu trở lại, Mũ Tô Rồ Xì Nọ Dì đang hấp dẫn Trung Quốc phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý về sau, hắn đột nhiên đem bóng đá về đẩy, đẩy ra vòng cấm đuổi theo Kỳ Tạ Gạ Họa Cổ Dạ tại đại cấm khu tuyến đầu rút chân dứt bắn, bóng đá sát ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Nhật Bản đội tăng cường tiến công tiết tấu cùng bộ pháp, điên cuồng điệu tiến công lấy Trung Quốc đội phản kích cũng là phi thường sắc bén, đáng tiếc Giang Thần phân khích chuyền bóng, Lưu Dương cùng Ngô Lỗi cũng không có nắm chắc ở cơ hội, đem bóng đá cho bắn trệ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội hay là nương tựa theo Giang Thần ghi bàn 10 dẫn trước Nhật Bản đội. Chương 1202. Thế dự thập cường thi đấu 6. Chương 1202. Thế dự thập cường thi đấu 6. Nửa hiệp sau tranh tài rất nhanh bắt đầu, Nhật Bản đội kế tiếp theo tăng cường tiến công, điên cuồng điệu tiến công lấy Trung Quốc cầu môn, mà Trung Quốc đội thì là đang tìm cơ hội phản kích. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Nhật Bản đội lại đạt được một lần cơ hội tuyệt hảo. Ito Juni ạ thẳng nhét cầu trực tiếp đánh xuyên qua Trung Quốc đội phòng tuyến, Mũ Tô Rồ Xì Nọ Dì trực tiếp đơn đao đi gặp. Ngay tại Nhật Bản fan bóng đá coi là quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ thời điểm, Nhan Tuấn Lăng thần bình trên trời rơi xuống, cấp tốc xuất kích đem Mũ Tô Rồ Xì Nọ Dì bắn ra bóng đá cho nhào ra ngoài. Mà không lâu sau đó, Trung Quốc đội thì là thu hoạch được cực kỳ tốt cơ hội, tiền vệ ba cước chuyển bóng đánh ra một lần cao tốc phản kích, đường biên Ngô Lỗi trực tiếp lên chân chuyền bên trong, vòng cấm bên trong Giang Thần lực áp Mã Rồ Xì Đạ, đánh đầu sau cỏ. Sau điểm Lưu Dương cấp tốc cùng lên đến, một cái ngư dược hướng đỉnh, đem bóng đá cái lện tiến vào Nhật Bản đội cầu môn. Cứ việc Daniel Smith làm ra dập tắt lửa, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Nhật Bản đội cầu môn 20, Trung Quốc đội đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc ghi bàn, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là kích động đến cả khuôn mặt đầu đỏ bừng 20, Trung Quốc đội tại sân khách hai cầu chiến thắng Nhật Bản đội. Tất cả Nhật Bản fan bóng đá nhìn thấy kết quả này đều vô cùng không cao hứng, thậm chí tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Nhật Bản fan bóng đá còn bắt đầu vì Nhật Bản đội uống lên không hay đến, thậm chí còn có một đám quá kích fan bóng đá trực tiếp hô lên để Nhật Bản đội đám cầu thủ mổ bụng lời nói đến. Nhìn ra được Nhật Bản đội fan bóng đá đối với Nhật Bản đội bại bởi Trung Quốc đội là bất mãn vô cùng. Nhật Bản đội fan bóng đá thì là bắt đầu điên cuồng địa công kích Nhật Bản đội đám cầu thủ, bọn hắn cho rằng đám người kia căn bản cũng không có đem tinh lực phóng tới trận đấu này bên trong đến, đám người kia khẳng định đem tinh lực toàn đều đặt ở cùng bạn gái của bọn hắn đi lên. Mà Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá thì là đối trận đấu này vừa lòng phi thường, Trung Quốc đội tại trận đấu này đánh ra một trận đặc sắc tranh tài, kết quả này không thể tốt hơn. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện rất không tệ, chẳng những kiềm chế lại Nhật Bản đội phòng thủ lực chú ý, còn đánh tiến vào một cầu, đưa ra một lần kiến tạo. Quả nhiên không hổ là Trung Quốc đội vương giả. Toàn bộ Trung Quốc đều cao hứng không thôi, bọn hắn đều nhìn thấy Trung Quốc đội quay về cúp thế giới hy vọng. Mà ở thời điểm này, những cái kia ủng hộ Giang Thần Nhật Bản fan bóng đá thì là hưng phấn cùng cao hứng không thôi, lúc này bọn hắn thì là điên cuồng địa châm chọc cùng nói móc lấy Nhật Bản đội đám cầu thủ, cùng những cái kia ủng hộ Nhật Bản đội fans hâm mộ bóng đá. Bọn hắn nhao nhao công bố bọn hắn đã sớm nhìn ra, hiện tại chi này Nhật Bản đội căn bản cũng không phải là Giang Thần đối thủ, đám người này cũng chính là kêu gào đến kịch liệt, cả đám đều đem tinh lực dùng tại bạn gái trên thân, nơi nào còn có tâm tư đá bóng a. Các gã họa xin gì cùng ý tổ Juni A bọn người, tại nước Nhật nhà đội biểu hiện sắc thực không được, căn bản là không cách nào cùng bọn hắn trong câu lạc bộ biểu hiện đánh đồng, vừa về tới Nhật Bản bọn giá hỏa này tâm liền không tại bóng đá bên trên. Những này ủng hộ Giang Thần Nhật Bản fan bóng đá, thì là hô hào Nhật Bản đội đám cầu thủ mổ bụng tạ tội. Vốn trận đấu Trung Quốc đội lấy được thắng lợi, hiện tại bọn hắn tích phân đạt tới 6 phân, 2 thắng liên tiếp, xếp tại vốn tiểu tổ vị thứ nhất. Mà xếp ở vị trí thứ 2 thì là lượt này bại bởi Trung Quốc đội Nhật Bản đội, bọn hắn tích phân 3 phân. Lượt này vốn tiểu tổ mặt khác tiến hành một trận đấu, là Úc Sở Chay Lia sân khách giao đấu Oman đội. Theo lý thuyết Úc Sở Chay Lia hẳn là có thể thoải mái mà chiến thắng Oman đội, nhưng là kết quả trận đấu cũng không phải là như thế. Úc Sở Chay Lia tại sân khách không không bị Oman đội bức bình, mà y các đội vốn vòng đấu thì là luôn không. Hai vòng đấu kết thúc về sau, Úc Sở Chay Lia xếp hạng vị thứ 3, lạc hậu Nhật Bản đội 2 phân, Oman cùng Úc Sở Chay Lia cùng tích phân 1 phân. Bất quá Oman nhiều thi đấu một trận, tất cả Úc Sở Chay Lia thứ 3, Oman thứ 4, mà y thì là xếp hạng thứ 5. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 tranh tài cũng sẽ tại vài ngày sau tiến hành, nhưng là cái này không có Trung Quốc đội sự tình gì, bởi vì cái này trong một vòng đấu nước đội đem luôn không nghỉ ngơi. Mà tiểu tổ thi đấu vòng thứ 4 thì là muốn 3 tháng về sau đi, lần này Trung Quốc đội cũng không có bận rộn như vậy. Không mấy ngày sau, Trung Quốc đội hay là có tranh tài, bất quá kia là trận đấu mở đầu mà thôi. Tại Nhật Bản cùng Trung Quốc bóng đá nam tranh tài một ngày này, năm nay Cúp châu Âu chính thức kéo ra màn che, mở màn chiến là tại Bồ Lẹn cùng Bồ Đào Nha ở giữa tiến hành, Bồ Lẹn 11 hòa chủ nhà chủ Bồ Đào Nha. Mà trận thứ 2 tranh tài thì là tại Nga cùng Nhanh Khắc ở giữa tiến hành. Nhanh Khắc đội đã không phải là lúc đầu Nhanh Khắc đội, hiện tại Nhanh Khắc đội thực lực là hạ xuống phải rất lợi hại, bọn hắn là rất không có khả năng uy hiếp được Nga đội. Quả nhiên, tại trận đấu này bên trong Nga là hoàn toàn trưởng không tranh tài, Nga bên trong toát ra một người mới, gia hỏa này dẫn đầu Mai nở 2 độ, trợ giúp Nga lấy được 2 cầu dẫn trước ưu thế. Về sau Nga không ngừng cố gắng, liên nhập 2 cầu, cuối cùng 40 chiến thắng Nhanh Khắc đội, cầm tới tiểu tổ thủ thắng. Lúc này, mọi người tinh lực đều bỏ vào cúp châu Âu bên trong đi, Giang Thần cũng là không ngoại lệ, lúc này, hắn vẫn tại Trung Quốc bóng đá nam đợi, bởi vì bây giờ còn chưa có đến giải tán thời điểm. Bởi vì mấy ngày sau Trung Quốc bóng đá nam sẽ có một trận đấu mở đầu. Trận đấu mở đầu đối thủ thực lực cũng không phải là rất mạnh, là Costa Rica đội. Costa Rica đội cùng Trung Quốc đội vẫn còn có chút nguồn gốc, Trung Quốc đội trong lịch sử lần thứ nhất tấn cấp cúp thế giới thời điểm, bọn hắn chính là cùng Costa Rica phân đến một tiểu tổ. Lúc ấy liên đoàn bóng đá nào đó quan viên còn rong rạc nói, Trung Quốc đội nhất định phải chiến thắng Costa Rica đội, tại Costa Rica đội trên thân cầm tới 3 phân. Thế nhưng là, về sau tranh tài sau khi bắt đầu, mọi người mới hiểu được cái này hoàn toàn là người Trung Quốc mong muốn đất vương. Costa Rica thế nhưng là so Trung Quốc đội thực lực mạnh không ít, trực tiếp một cái 20, để người Trung Quốc kiến thức đến Costa Rica người lợi hại. Trận đấu này người Trung Quốc thua không phục lắm, nhất là cái kia hô lên tại Costa Rica đội trên thân cầm tới 3 phân liên đoàn bóng đá quan viên, hắn càng là không phục, thậm chí là rất tức giận. Cúp thế giới kết thúc về sau, quan viên này mời Costa Rica đội tái chiến một trận, hắn muốn chứng minh Trung Quốc đội thực lực nhưng thật ra là muốn so Costa Rica đội lợi hại. Liên đoàn bóng đá hoa đồng tiền lớn, lúc này mới tìm đến Costa Rica đội cho Trung Quốc bóng đá nam khi buổi luyện. Kia một trận thi đấu song phương chiến thành 22, Trung Quốc bóng đá nam vẫn không có thể chiến thắng Costa Rica. Bất quá đây không phải không có thua sao? Cái này cũng tỏ rõ, Trung Quốc đội cùng Costa Rica ở giữa không có quá lớn chênh lệch, kỳ thật hai đội thực lực đều kém không nhiều lắm, ở thế giới cúp bên trên, Costa Rica chẳng qua là vận khí tốt một điểm mà thôi. Lúc ấy thật nhiều dân chúng nhìn thấy kết quả này, còn thật sự cho rằng là như thế này đâu, về sau mới tuân ra đây là một trận thêm giả cầu, nào đó quan viên cho Costa Rica đội nhét rất nhiều tiền, mới mua về trận này thế hỏa. Chương 1203. Lại đến chuyển nhượng quý 1. Chương 1203, lại đến chuyển nhượng quý 1. Nghe nói lúc ấy kia quan viên là mua thắng, đáng tiếc Costa Rica người cũng không có thực tiễn lời hứa, vẹn vẹn cho một cái thế hòa cho Trung Quốc đội, liền vòng quanh một đám người dân tệ rời đi Trung Quốc. Mà bây giờ Trung Quốc bóng đá trải qua càn quét băng đảng thủy triều, liên đoàn bóng đá nội bộ tập tục là đã khá nhiều. Mà lại Trung Quốc bóng đá nam gần nhất thành tích cũng là phi thường tốt, hiện ở Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện thời gian còn tính là tốt qua. Cái này vốn là một cái quốc tế tranh tài ngày, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam thay phiên nghỉ ngơi, cho nên liên đoàn bóng đá liền an bài một trận đấu mở đầu. Kỳ thật ban đầu thời điểm, Trung Quốc bóng đá nam là ước định Cameroon đội, nhưng là Cameroon đội có tranh tài, liền không có đồng ý Trung Quốc đội trận đấu mở đầu yêu cầu, cuối cùng bọn hắn mới định Costa Rica đội. Hiện tại chi này Costa Rica đội, cùng 20 năm trước chi kia Costa Rica đội hoàn toàn là hai chi đội bóng, hiện tại chi này Costa Rica đội thực lực còn tính là không sai, dù sao người ta cũng là cúp thế giới khách quen đối với trận đấu này, Trung Quốc đội phương diện cũng không có quá nhiều thực tế ý nghĩa, vẹn vẹn ở chỗ luyện binh. Mà tại giai đoạn này, cúp châu Âu thì là hừng hực khí thế tiến hành, mà đủ loại chuyển nhượng chuyện xấu cũng là đang điên cuồng truyền. Nghe nói châu Âu giới bóng đá rất nhiều đội bóng đều coi trọng Nga vừa là phu, gia hỏa này biểu hiện để mọi người hai mắt tỏa sáng, về sau là càng nhiều người bị cuốn vào chuyển nhượng nghe đồn. Trong đó Giang Thần cũng là bị cuốn vào chuyển nhượng nghe đồn, theo châu Âu rất nhiều chủ sở chế ám mình công bố, hiện tại châu Âu giới bóng đá tân quý Paris Saint-Germain thì là cơ trong tay tiền mặt đang câu dẫn lấy Giang Thần. Nghe nói Paris Saint-Germain hiện tại xem trọng tiền đạo có Giang Thần cùng kéo thập phúc đức, đương nhiên bọn hắn thứ nhất lựa chọn là Giang Thần, nếu như cầm không dưới Giang Thần lời nói, bọn hắn liền sẽ chuyển công kéo thập phúc đức. Mà lại hiện tại coi trọng Giang Thần đương nhiên còn có Manchester City, Manchester City đối với Giang Thần cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, bọn hắn thế nhưng là một mực đang mong đợi có thể cầm xuống Giang Thần, mà lại Manchester City cũng là không thiếu tiền. Những này truyền thông huyên náo vô cùng lợi hại, nhưng là bọn hắn lại không có chút nào biết, Giang Thần hiện tại đã không phải là Napoli cầu thủ, Giang Thần đã chuyển nhượng Real Madrid. Trừ có quan hệ với Giang Thần tin tức bây giờ bị làm cho rất nóng bên ngoài, đó chính là anh giải ngoại hạng gần 2 năm rất nhiều cầu thủ Salah chuyện xấu. Gia hỏa này trên thân một mực không thiếu hụt chuyện xấu, anh giải ngoại hạng rất nhiều đội bóng đều đối Salah thèm nhỏ nước dãi. Nghe nói Manchester United, Manchester City, Chelsea đều là Salah đuổi theo, bất quá Liverpool đội chào giá quá cao, để bọn hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Mà lúc này đây, Paris Saint-Germain cũng là đối Salah tràn ngập hứng thú, bọn hắn cũng là muốn dẫn tiến vào Salah. Còn có, Real Madrid chủ tịch Florentino, bây giờ đang ở nước Anh, nghe nói Florentino đã cùng Liverpool đội chủ tịch từng có tiếp xúc, càng là cùng Salah có tiếp xúc. Có chút truyền thông thì là công bố, Real Madrid tại dẫn tiến vào Giang Thần thất bại về sau, bọn hắn đã đem ánh mắt chuyển rời đến Salah trên thân, bọn hắn muốn dẫn tiến vào Salah đến cùng ba lê tạo thành một cái siêu cấp lực trùng kích tổ hợp. Hơn nữa còn có phóng viên quay chụp đến Florentino tự mình bên trong tiếp xúc Salah ảnh chụp, nghe nói Salah đã đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid. Mà Real Madrid hiện tại đã bắt đầu cùng Liverpool đội tiến hành đàm phán, rất có thể tại cái này mùa hè chuyển nhượng đại môn mở ra trong nháy mắt đó, Salah cũng đã là Real Madrid người. Trừ cái đó ra, nghe nói Napoli hiện tại ngay tại vì tìm thương mà bận rộn, trước trận đấu mùa giải thuê Balotelli đã trở lại Pháp, hắn đem kế tiếp theo vì Nice hiệu lực. Hiện tại Napoli tiền đạo bên trên có thể dựa vào cũng chính là Giang Thần cùng Mertens, ở thời điểm này, Napoli kế tiếp theo muốn tìm thương, đến phong phú mình tiền đạo. Nghe nói Ancelotti coi trọng Pháp tiền đạo cách liệt tư man giá hỏa này tại giải Tây Ban Nha mùa giải biểu hiện được vô cùng xuất sắc, càng là cầm tới giải Tây Ban Nha mùa giải kim giải, Ancelotti vô cùng xem trọng hắn. Còn có, Ancelotti cũng coi trọng Bayern Munich đội tiền đạo Zemzo Rüdiger, vị này Colombia thần phong là Napoli hiện tại cần thiết tiền đạo, bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần Zemzo Rüdiger gia nhập liên minh Napoli, hắn liền có thể phát huy tác dụng. Khi lại vào lúc này cũng còn có tin tức công bố, Manchester United huấn luyện viên trưởng Sở Sanchez bây giờ muốn cầu mua Bale, để Bale quay về giải ngoại hạng Anh tờ giờ Mi ở League, vì quỷ đỏ Manchester United hiệu lực đương nhiên cũng còn có tin tức công bố, cái này trận đấu mùa giải là Sở Sanchez làm huấn luyện viên Manchester United cái cuối cùng trận đấu mùa giải, hắn hy vọng có thể cho Manchester United mang tới một cái châu Âu quán quân mùa giải quán quân, hắn hy vọng có thể tại mình cái cuối cùng trận đấu mùa giải, cho Manchester United mang tới một cái đẹp kết cục tốt đẹp. Cho nên ở thời điểm này, Sở Sanchez mới muốn gọi đến Bale, mà lại hắn cũng hy vọng đem Bale lưu cho hắn tiếp nhận người, để Manchester United kế tiếp theo như thế huy hoàng xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá thật là chuyển nhượng nghe đồn bay lời trời, thấy mọi người hoa mắt. Bất quá, đến bây giờ còn không có một bút chuyển nhượng là xác định, đây đều là chút nghe đồn, kỳ thật có độ tin cậy cũng không phải là rất cao, nhưng là vẫn như cũ nhận rất nhiều người truy phủng. Khoảng thời gian này liên hệ Giang Thần rất nhiều, có quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc. Lúc này, Giang Thần thì đang ở tiếp một người quen điện thoại. Người này tên tiếng vang dội, có thể nói cận đại giới bóng đá không ai không biết, cuộc đời của hắn chính là một cái truyền kỳ, thế giới tốt nhất siêu cấp dự bị. Người này chính là Manchester United hiện nhâm giáo chủ luyện số sức. Trước trận đấu mùa giải, Manchester United toàn bộ trận đấu mùa giải là không thu hoạch được gì, tứ đại giai không, cái này khiến Manchester United fan bóng đá nhưng thật ra là có chút không vừa ý, đương nhiên sổ sực là càng thêm không hài lòng. Lúc đầu, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, sổ sực liền nghĩ ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, không còn hỏi đến Manchester United sự tình. Thế nhưng là, không ngờ rằng cái này trận đấu mùa giải, Manchester United sẽ tứ đại giai không. Đây là sổ sực không thể tiếp nhận, hắn hy vọng dùng một cái quán quân đến kết thúc mình quỷ đỏ hành trình. Sổ sực tâm tình là rất không tốt. Trước trận đấu mùa giải tứ đại giai không, Sổ Sơ tự nhiên sẽ không lại suy nghĩ gì rời đi sự tình, hắn nhất định phải đem kế hoạch của mình lại trì hoãn một năm, mùa giải tiếp theo, bọn hắn Manchester United nhất định phải cầm một cái quán quân. Thậm chí, Sổ Sơ đã tại lòng của mình bên trong phát thệ, không cầm tới một cái quán quân, hắn thể không rời đi. Sổ Sơ biết hiện tại Anh giải ngoại hạng sức cạnh tranh vô cùng cường hãn, bọn hắn Manchester United muốn thu hoạch được quán quân, bọn hắn nhất định phải tăng cường thực lực bản thân đầu tiên là tiền vệ, những năm gần đây Sổ Sơ một mực đang tìm tốt nhất nhiệt khí, nhưng là bây giờ vẫn luôn không thành công. Mấy cái này trận đấu mùa giải bọn hắn một mực tại tìm kiếm lấy tiền vệ cầu thủ, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn tự nhiên cũng là muốn bổ sung. Thế nhưng là sổ sơ càng đối bọn hắn tiền đạo cảm thấy vô cùng lo lắng, sự thật chứng minh, kéo thập phúc đức cũng không có chống lên cả đội năng lực, gia hỏa này căn bản cũng không có đạt tới hắn dự tính, thậm chí đều không có lấy ra cái gì làm người vừa lòng biểu hiện. Chương 1204, lại đến chuyển nhượng quý 2. Chương 1204, lại đến chuyển nhượng quý 2 ở thời điểm này. Cơ hồ Manchester United huấn luyện viên tổ các thành viên đều ý thức được bọn hắn phạm phải một sai lầm to lớn, lúc trước bọn hắn không nên quá mức coi trọng Âu Mỹ cầu thủ, đem Âu Mỹ cầu thủ xem như Manchester United tương lai hoạch tâm đến bồi dưỡng. Bọn hắn càng hẳn là đem ánh mắt nhiều đặt ở những cái kia chưa từng xem trọng cùng chú ý qua bóng đá thứ ba đại lục ở bên trên, châu Á. Nếu như lúc ấy, bọn hắn có thể chú ý chính là Giang Thần lời nói, như vậy hiện tại bọn hắn Manchester United sẽ có được anh giải ngoại hạng tốt nhất tiền đạo. Lúc này, Manchester United cầu dò xét tổ đều là phi thường hối hận lúc trước không có hảo hảo quan sát châu Á cầu thủ. Kéo thập phúc đức là lúc trước huấn luyện viên tổ ủng hộ, nhưng là kéo thập phúc đức biểu hiện rất bình thường, điều này cũng làm cho Sổ Sơ Chí là hối hận không thôi. Sổ Sơ Chí tự nhiên là muốn đem Giang Thần gọi đến, mấy cái này trận đấu mùa giải, Sổ Sơ Chí một mực tại cố gắng, thế nhưng là đều không thành công. Nhưng là, Sổ Sơ Chí một mực không hề từ bỏ, hiện tại hắn muốn rời khỏi Manchester United, hắn hy vọng tại mình tại giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít cuối cùng thời gian bên trong, đem Giang Thần cho đưa đến Manchester United. Sổ Sơ Chí lúc này mới đã thông Giang Thần điện thoại. Giang Thần lúc ấy ngay tại gian phòng bên trong cùng Đặng Hán Văn chơi thực trò chơi đâu, xem xét điện báo, Giang Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là Giang Thần rất rõ ràng Sổ Sơ Chí lúc này điện thoại tới mục đích. Giang Thần hướng về Đặng Hán Văn thật có lỗi một chút, sau đó đi ra khỏi phòng, nhận nghe điện thoại. Giang Thần lập tức nói, "Sổ Sơ Chí tiên sinh ngươi tốt, thật không nghĩ tới ngài sẽ ở thời điểm này cho ta điện thoại tới." Sổ Sơ Chí vẫn là như cũ, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn nói, "Ở thời điểm này cho ngươi điện thoại tới, ngươi ý không ngoài ý muốn ta không biết, nhưng là ta biết ngươi đã biết ta ý đồ đến đi." Giang Thần cười khổ nói, "Tiên sinh, ngươi khỏi phải trực tiếp như vậy đi, ta đều không có có tâm lý chuẩn bị a." Sổ Sơ Chí khẽ nhíu mày nói, "Thần, hai năm này chúng ta có tiếp xúc, ngươi biến hóa thật lớn." Giang Thần cười ha ha nói, "Ta thật biến sao?" Sổ Sơ Chí phi thường khẳng định nói, "Đương nhiên. Dĩ vãng ngươi thế nhưng là ngay cả cùng người trò chuyện đều cẩn thận, đều rất e ngại, hiện tại ngươi lại có thể như thế tự nhiên, còn có thể dễ dàng như thế cùng người nói đùa, đây không phải biến hóa sao?" "Biến hóa rất lớn." Giang Thần nói, "Dạng này không tốt sao?" Sổ Sơ Chí nói, "Đây đương nhiên là chuyện tốt, lúc đầu ngươi tại Milan không thành công, hiện tại ngươi thành công, cái này nguồn gốc từ ngươi biến hóa của mình. Nếu như ngươi lúc đó ngay tại lúc này tính cách này lời nói, ta nghĩ ngươi bây giờ khẳng định đã trở thành Milan thành phố biểu tượng." Giang Thần cười ha ha nói, "Ai biết được. Bất quá, ta muốn nói là, không có lúc đầu ta, cũng không có hiện tại ta. Ngươi là cần một cái quá trình, không có trước đó kinh lịch, làm sao lại có ta thành tích bây giờ đâu. Ngươi nói đúng không, tiên sinh?" Sô Sơ thở dài một tiếng, điểm một cái nói, "Phải. Rất nhiều người đều nói tính cách là không thể cải biến, kỳ thật đây là sai, bọn hắn nói như thế, chỉ là hiện thực không có đem bọn hắn bước đến cái kia phân thượng." Sổ Sơ Chí phảng phất là tại phân tích Giang Thần, lại phảng phất là đang nhớ lại quá khứ của mình, hắn kia thanh âm sâu kín vang lên lần nữa, chỉ cần người bị buộc đến cực hạn, cải biến cũng theo đó phát sinh, đương nhiên cải biến còn cần nhìn người trong cuộc năng lực chịu đựng, nếu như lúc ấy không chịu nổi, như vậy hắn đem không gượng dậy nổi, nếu như hắn lúc ấy chịu được lấy, đỉnh qua, như vậy hắn đem vượng hoàng niết bàn. Nước chảy bèo trôi, tự sinh tự diệt quá nhiều người, đi ngược dòng mà lên, liều mạng chống lại người quá ít, mà ngươi thần là cái này số ít nhân chi một. Cho nên, ngươi thành công. Sổ Sơ Chí tiếp tục nói, cho nên ngươi rất chân quý. Chúng ta Manchester United muốn ngươi đi tới trong đội, ngươi thấy thế nào? Sổ Sơ Chí một trận này lý do thoái thác, thế nhưng là đem Giang Thần cho khen đến bầu trời, Giang Thần chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, xem ra Sổ Sơ Chí lần này là dưới rất lớn công phu. Giang Thần hai con mắt híp lại, lặng lặng địa suy tư. Kỳ thật, tại Giang Thần xem ra, hắn đi Manchester United đường đã bị chắn chết rồi, hắn căn bản cũng không có khả năng đi gia nhập liên minh Manchester United, hắn hiện tại đã là hoàng mã người đương nhiên, hiện tại Sổ Sơ Chí đối với mình cảm giác là thật, Sổ Sơ Chí đối với hắn đúng là rất xem trọng, vô cùng chiêu hiền đại sĩ, càng là nhiều lần địa liên hệ thuyết phục hắn, hắn có thể cảm giác được Sổ Sơ Chí đối với hắn yêu thích. Lúc này, cự tuyệt Sổ Sơ Chí đúng là có chút băn khoăn. Bất quá, Giang Thần là nhất định phải cự tuyệt, hắn sẽ không để cho mình xa vào đến phức tạp như vậy, xấu hổ cùng tình cảnh nguy hiểm đi, hắn nhất định phải đối tương lai của mình chịu trách nhiệm. Sơ sơ đầu của mình, Giang Thần lúng túng nói, Sổ Sơ Chí tiên sinh, thật không có ý tứ, ta vẫn là không muốn gia nhập liên minh Manchester United. Mặc dù cảm thấy rất áy náy, nhưng là Giang Thần nhất định phải muốn làm như thế. Giang Thần trả lời, nhưng thật ra là tại Sổ Sơ Chí trong dự liệu, Giang Thần nghĩ tới vấn đề, Sổ Sơ Chí làm sao lại nghĩ không đến đâu. Bất quá cho dù là dạng này, hắn hay là hướng về Giang Thần phát ra mời, thậm chí đáy lòng của hắn bên trong hay là có như vậy một chút điểm hy vọng xa vời, nếu như Giang Thần thật gia nhập liên minh Manchester United đâu. Thế nhưng là, hiện thực hay là tàn khốc như vậy. Dù nhưng đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là Sổ Sơ Chí vẫn cảm thấy có một loại nhàn nhạt yêu thương. Sổ Sơ Chí còn không hề từ bỏ, hắn còn hy vọng xa vời địa dò hỏi, cái này không có bất kỳ cái gì đường lui sao? Ở thời điểm này, Giang Thần biết hắn nhất định phải sát quyết tâm đến, đem Sổ Sơ Chí trong lòng sau cùng ý tứ ảo tưởng cho đánh nát. Giang Thần lênh không nói, không có. Nói câu nói này về sau, Giang Thần quỷ thần xui khiến còn bổ sung một câu, có lẽ ta lại không có gia nhập liên minh Manchester United cơ hội. Đối này ta biểu thị tiếc nuối. Đầu điện thoại kia đột nhiên trầm mặc, cả điện thoại bên trong không có một tia thanh âm. Cảm giác này rất quỷ dị, Giang Thần cũng không khỏi phải cảm giác phải lưng của mình mát lạnh, cái trán mồ hôi lạnh tựa hồ cũng bị bục ra, cảm giác này để người rất không thoải mái. Ai? Một hồi lâu, Sổ Sơ Chí mới thở dài một tiếng nói, đã sớm biết là kết quả như vậy, nhưng là ta vẫn là không nhịn được địa đến hỏi thăm một lần, ha ha. Sổ Sơ Chí lời nói bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất lạc, thậm chí còn có một tia tự trách. Giang Thần cảm thấy rất áy náy, hắn lập tức nói, thật xin lỗi, tiên sinh. Sổ Sơ Chí cởi mở địa một cười nói, không cần đến nói xin lỗi, chuyện này không trách ngươi, cũng không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa tạo hóa trêu ngươi a. Giang Thần từ đó cũng là không lời nào để nói, chỉ để lại thở dài một tiếng đột nhiên, Sổ Sơ Chí lại dò hỏi, nếu như ta đưa tiễn kéo thập phúc đức cùng tốt ba đầu, ngươi chọn gia nhập liên minh Manchester United sao? Nghe nói như thế, Giang Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới Sổ Sơ Chí sẽ hỏi ra vấn đề như vậy tới. Chương 1205, lại đến chuyển nhượng quý 3. Chương 1205, lại đến chuyển nhượng quý 3. Giang Thần tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Manchester United thật đưa tiễn kéo thập phúc đức cùng tốt ba, mình có nguyện ý hay không gia nhập liên minh Manchester United đâu? Giang Thần là hết sức chăm chú cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hắn làm ra quyết định. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Giang Thần có chút đắng chát nói, thật có lỗi, tiên sinh. Sổ Sơ Chí lại lâm vào một trận trầm mặc, một hồi lâu Sổ Sơ Chí mới phát ra thở dài một tiếng, nhất rồi nói ra, lúc trước đưa Manchester United không có quyết định ký người, là chúng ta đời này tiếc nuối lớn nhất. Cúp điện thoại về sau, Giang Thần là một trận địa ngây người. Sổ Sơ Chí nổi danh như vậy nhìn một người, thế nhưng là rất ít gặp chính hắn thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng là hôm nay, tại điện thoại bên trong, Sổ Sơ Chí cứ như vậy thật sự rõ ràng hướng lấy Giang Thần biểu đạt cảm xúc, cái này đem Giang Thần đều chấn động đến có chút choáng váng đột nhiên, Giang Thần cảm thấy không đúng, Sổ Sơ Chí lời nói bên trong làm sao như thế tẻ nhạt đâu, càng có một loại khám phá hương vị, muốn trốn xa không môn phiêu miểu. Giang Thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ Sổ Sơ Chí muốn rời khỏi giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít rồi sao? Lúc này, Giang Thần lắc lắc đầu, không đi quản hắn, trực tiếp đi vào phòng. Gian phòng bên trong, Đặng Hán Văn đã rời đi máy chơi game, ngơ ngác ngồi tại trên giường, tối đầu. Nhìn xem Đặng Hán Văn bộ dạng này, Giang Thần là một trận nhíu mày, gia hỏa này đến tột cùng làm sao rồi? Mình vừa mới đi ra thời điểm gia hỏa này còn rất tốt ta. Cái này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mình vừa mới tại trò chơi bên trong đem gia hỏa này ngược quá thảm rồi? Không thể nào, gia hỏa này sức thừa nhận sẽ không như thế yếu a. Giang Thần tâm lý vô cùng nghi hoặc, đi đến Đặng Hán Văn bên người, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Đặng Hán Văn, cẩn thận đánh giá Đặng Hán Văn. Thế nhưng là, lúc này Đặng Hán Văn phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn đồng dạng, căn bản cũng không có cảm giác được có người tới bên cạnh hắn, ý nguyên túi đầu, ngơ ngác nhìn mặt đất. Giang Thần nhíu mày nhăn càng chặt hơn, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Đặng Hán Văn. Lúc này, Đặng Hán Văn hai mắt bên trong tràn đầy mờ mịt, đồng thời trên mặt còn mang theo tràn đầy kinh hãi, đúng vậy, chính là kinh hãi, hiển nhiên là bị sự tình gì dọa cho lấy rồi. Giang Thần lập tức đi hướng tiến đến, vỗ một cái Đặng Hán Văn bả vai, quan tâm nói, "Đặng tử, làm sao rồi? Ca mới ra ngoài một hồi, làm sao liền làm thành cái này đức hạnh a?" Bị Giang Thần đụng một cái, Đặng Hán Văn là giật mình kêu lên, kém chút không có đem hồn dọa cho không có đột nhiên, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn là Giang Thần, hắn lúc này mới sâu thở ra một hơi, yên tâm lại, vỗ bộ ngực của mình, vừa mới trái tim nhỏ của hắn thế nhưng là bị dọa sợ. Mắt thấy Đặng Hán Văn cái dạng này, Giang Thần thực tình là sợ Đặng Hán Văn gia hỏa này xảy ra chuyện, hắn lập tức dò hỏi, "Đặng tử, này sao lại thế này a?" Nghe xong Giang Thần hỏi thăm, Đặng Hán Văn đột nhiên hưng phấn địa nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía Giang Thần gầm thét lên, "Thần ca, chúng ta muốn trở thành đồng đội. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu." Nghe xong lời này, Giang Thần thì là vui, nói, "Ta nói tiểu tử ngươi nổi điên làm gì a? Chúng ta bây giờ không phải đồng đội sao? Chúng ta bây giờ không phải kể vai chiến đấu sao?" Đặng Hán Văn kế tiếp theo địa lắc đầu, nói, "Không giống. Thần ca, không giống, cái này hoàn toàn không giống." Hai mắt nhìn chằm chằm kinh hỉ dị thường Đặng Hán Văn, Giang Thần hai mắt siết chặt, trong lòng suy tư, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng Đặng Hán Văn thì là kế tiếp theo nói, "Ta nói không phải đội tuyển quốc gia, ta nói chính là câu lạc bộ, câu lạc bộ." Giang Thần trong lòng nói, quả nhiên là dạng này. Giang Thần ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy kích động đến Đặng Hán Văn dò hỏi, "Napoli tìm ngươi rồi?" Đặng Hán Văn kích động gật gật đầu, hưng phấn nói, "Đúng vậy, Lâm Thúc vừa mới nói cho ta, Napoli coi trọng ta, chuẩn bị ký ta." Giang Thần nhưng thật ra là biết, Napoli đối với Đặng Hán Văn là rất có hứng thú. Napoli bây giờ tại hậu vệ biên vị trí bên trên đúng là có chút căng thẳng, tại trận đấu mùa giải trung đoạn thời điểm, Napoli vẫn tại khảo sát lấy Đặng Hán Văn. Vì thế, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti còn chuyên môn hỏi thăm Giang Thần có quan hệ với Đặng Hán Văn tình huống, nhìn ra được, Ancelotti là thật nhìn rất đẹp Đặng Hán Văn. Lúc ấy, Giang Thần đi đến Atma thời điểm, còn đem tin tức này báo cho Đặng Hán Văn, để Đặng Hán Văn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tiến vào Ancelotti pháp nhãn. Tại Atma cái này trận đấu mùa giải, Đặng Hán Văn biểu hiện xác thực vô cùng xuất sắc, là Atma trận mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong, để ý ớt cùng CJA có rất nhiều đội bóng đều coi trọng Đặng Hán Văn, hy vọng dẫn tiến vào vị này người Trung Quốc. Người Trung Quốc này không chỉ có sau lưng có rộng rãi Trung Quốc thị trường, mà lại thực lực của người này còn không tầm thường, có thể có ổn định ra sân thời gian, dẫn tiến vào gia hỏa này chắc chắn sẽ không thua thiệt. Rất nhiều CJA trung hạ du đội bóng đều coi trọng Đặng Hán Văn, hy vọng có thể dẫn tiến vào Đặng Hán Văn. Còn có, từ ý ớt thăng cấp 3 chi đội bóng, đều cùng Đặng Hán Văn từng có thực tế giao thủ, bọn hắn đều đối Đặng Hán Văn rất có ý tứ. Bạt mạ cái này trận đấu mùa giải không có thăng cấp thành công, mà lại bạt mạ chủ tịch còn ra một ít chuyện, cái này khiến bạt mạ lập tức ở vào bấp bênh bên trong, bạt mạ cầu thủ cũng lại không có hàng không bán, tất cả mọi người nhìn thấy dẫn tiến vào Đặng Hán Văn cơ hội, cho nên nhao nhao xuất thủ ở thời điểm này, một mực khảo sát lấy Đặng Hán Văn Napoli hiện đang xuất thủ cũng không kỳ quái Đặng Hán Văn có thể gia nhập liên minh Napoli dạng này hào môn, Giang Thần tự nhiên là cho Đặng Hán Văn. Cảm thấy cao hứng, hắn lập tức chúc mừng nói, chúc mừng ngươi. Đặng tử. Đặng Hán Văn lúc này là vô cùng kích động, hắn lập tức kích động nói, tạ ơn. Cảm ơn ngươi, thần ca. Lần này huynh đệ chúng ta có thể liên thủ, tại Serie A làm một vụ lớn, xứng bá thiên hạ. Đặng Hán Văn lúc này lại đúng hào khí vượt mây, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn đồng dạng, rất kích động rất hạnh phúc ở vào trong sự kích động Đặng Hán Văn tự nhiên không có chú ý tới Giang Thần khỏe miệng cười khổ. Nhìn xem kích động vô cùng Đặng Hán Văn, Giang Thần thật rất muốn nói một câu, huynh đệ, chỉ sợ nguyện vọng của ngươi muốn thất bại, các cái này mùa hè liền sẽ rời đi Napoli, chúng ta thế nhưng là không có kể vai chiến đấu cơ hội. Giang Thần thật rất muốn nói, nhưng là có hiệp ước tại, không đến chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra ngày đó, hắn liền không thể đem tin tức này cho nói ra câu. Hiện tại toàn bộ châu Âu thậm chí toàn bộ thế giới đều không có phương diện này tin tức lộ ra ánh sáng, cũng là Real Madrid cùng Napoli phương diện bảo thủ bí mật, bảo thủ rất khá, đều không có đem tin tức này cho lộ ra ánh sáng ra. Mà lại lúc này, sự chú ý của mọi người đều là tại cúp châu Âu bên trên, còn có chính là châu Âu chuyển nhượng nghe đồn bên trên. Lúc này, Đặng Hán Văn còn tại cái kia bên trong ngây ngô địa vui sướng, hiển nhiên là hưng phấn đến đều nhanh muốn quá mức. Giang Thần thì là có chút lay động đầu, cảm thán, thật là một cái đơn thuần tiểu tử a. Giang Thần đi ra phía trước vô vô Đặng Hán Văn bả vai lạnh nhạt nói, "Tốt, tiểu tử ngươi khiêm tốn một chút đi, cái này còn không có ký kết đâu, cái này muốn thật ký kết, tiểu tử ngươi còn không phải nhảy thượng tiên đi a." Chương 1206, trận đấu mở đầu. Chương 1206, trận đấu mở đầu. Nghe tới Giang Thần lời nói, Đặng Hán Văn hơi sững sờ, nói, "Đúng a. Bây giờ còn chưa có ký kết đâu, hưng phấn cái lông a." Đặng Hán Văn lập tức trở nên yên lặng, không có trước đó hưng phấn cùng cao hứng đột nhiên Đặng Hán Văn phản ứng lại, một mặt lúng túng nhìn xem Giang Thần, cười xấu hổ nói, "Ha ha, vừa mới để ngươi chế giễu, thần ca." Giang Thần khoát tay một cái nói, "Tốt, tiểu tử ngươi cũng không cần đến bóng đá, có thể bị Napoli coi trọng, cái này cũng là đáng cao hứng một việc. Chỉ bất quá, tiểu tử ngươi cũng không cần đến như thế kích động, đem tâm tính để nằm ngang một chút, liền tốt." Đặng Hán Văn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, "Đúng vậy, thần ca." Giang Thần lại vỗ vỗ Đặng Hán Văn bả vai, nói, "Tốt, tiểu tử ngươi cũng khỏi phải nghiêm túc như vậy, tới đi, hai anh em kế tiếp theo, nhìn xem làm sao ngược ngươi." Đặng Hán Văn lập tức hướng về sau rụt rụt thân thể, một mặt không tình nguyện nhìn chằm chằm Giang Thần, lắp bắp nói, "Không, không muốn. Đi, một mực chơi đùa không tốt, chúng ta hẳn là ra ngoài dạo chơi, vận động một chút." Vừa nghĩ tới Giang Thần kia kinh khủng trò chơi năng lực, Đặng Hán Văn chân đều đang run rẩy, cùng Giang Thần đá chơi game, kia hoàn toàn là đang tìm ngược, một trận đấu đá ngươi 7-8 cái, ngươi ngay cả mấy lần sút gôn cơ hội đều không vớt được, trò chơi này đánh cho còn có ý gì Đặng Hán Văn những ngày này thế nhưng là bị Giang Thần cho ngược thảm, ngược phải Đặng Hán Văn không muốn không muốn. Nghe xong lấy lại muốn chơi đùa, Đặng Hán Văn lập tức liền nhảy dựng lên, kiên quyết không muốn. Nhìn xem Đặng Hán Văn cái này sợ hãi dáng vẻ, Giang Thần thì là giật mình, hắn cũng không nghĩ tới mình chơi tở rồi hệ vỗ lũ tỷ hòn sục sơ, vậy mà chơi ra dạng này bản lĩnh đến, xem ra chính mình gia nhập liên minh Real Madrid về sau, nhất định phải hảo hảo địa mời Real Madrid đám cầu thủ chơi đùa tở rồi hệ vỗ lũ tỷ hòn sục sơ. Cúp châu Âu chính như hỏa như đồ tiến hành, người phương hát thôi ta đang chàng, đội bóng đổi một nhóm lại một nhóm, tranh tài đá một trận lại một trận. Thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đến Trung Quốc bóng đá nam cùng Costa Rica đội thi đấu hữu nghị. Một ngày này chú ý Trung Quốc bóng đá nam fan bóng đá vẫn là rất nhiều, mặc dù đây chỉ là một trận đấu mở đầu, nhưng là trong này thế nhưng là có Giang Thần, những này fan bóng đá tự nhiên là phải đi lịch trận, nhao nhao đi quan sát trận đấu này. Trận đấu này là tại Bắc Kinh công nhân sân thể dục tiến hành. Một ngày này có rất nhiều fan bóng đá đi tới hiện trường, đến ủng hộ Giang Thần cùng Trung Quốc đội, rất nhiều người đều nâng lên Giang Thần áp phích cùng ủng hộ Giang Thần quảng cáo. Trung Quốc bóng đá có thể ra một cái Giang Thần, Trung Quốc fan bóng đá đúng là vô cùng kinh hỉ cùng hưng phấn, bọn hắn đều duy trì lấy Giang Thần. Những này fan bóng đá đều nghĩ tại trận đấu này bên trong, nhìn thấy Giang Thần phấn khích biểu hiện, nhưng là Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại trận đấu này xuất ra đầu tiên bên trong, hắn là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Trận đấu này, Trung Quốc đội mục đích cũng là đang luyện binh, liệp tỷ cho càng nhiều người mới cơ hội, Đặng Hán Văn cũng không có mò được ra sân cơ hội, hắn ngồi tại Giang Thần bên người, hai người có phải là địa trò chuyện trên sân bóng tình huống, Trung Quốc đội là đắc. Thế không được phân, ngược lại là kém chút để Costa Rica đội phản kích phá cửa, thấy Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá rất không cao hứng. Nửa hiệp sau tranh tài Giang Thần vẫn không có ra sân, nhưng là Đặng Hán Văn ra sân, cũng chính là nương tựa theo Đặng Hán Văn nửa hiệp sau tranh tài đánh đầu phá cửa, Trung Quốc bóng đá nam 10 tiểu thắng Costa Rica đội. Kết thúc cùng Costa Rica đội tranh tài, Trung Quốc đội như vậy giải tán, lần tiếp theo bọn hắn tập hợp chính là tại tháng 9. Kết thúc Trung Quốc bóng đá nam sau cuộc tranh tài, Giang Thần lúc này mới nên đón một cái ngắn gọn nghỉ ngơi kỳ, lúc này, Giang Thần cũng không có tại Bắc Kinh ở lâu, mà là trực tiếp ngồi máy bay bay trở về Liên Thành. Giang Thần muốn bay trở về đi bồi mẹ của mình, Giang Thần là gia đình độc thân, Sở Hồng Hà một cái đem hắn nuôi lớn, về sau cũng không có lại hai cưới. Hiện tại Giang Thần lại đi nước ngoài, lưu nàng lại một người ở trong nước, sắc thực lộ ra rất cô đơn. Giang Thần một mực hổ thẹn tại mẹ của hắn, hắn hy vọng đem Sở Hồng Hà tiếp đi châu Âu cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là Sở Hồng Hà không nỡ quê quán, tại Italia càng là ngốc không quen, cho nên nàng liền lưu tại trong nước. Dạng này Giang Thần cũng rất ít có thời gian đi bồi Sở Hồng Hà, Sở Hồng Hà một người đúng là có chút cô đơn. Giang Thần cũng thuyết phục qua Sở Hồng Hà lại tìm một cái, nhưng đều bị Sở Hồng Hà cho cự tuyệt đã Sở Hồng Hà cự tuyệt, Giang Thần cũng không tốt lại thuyết phục, cho nên có thời gian Giang Thần đều nhiều nguyện ý bồi một chút Sở Hồng Hà, cái này mùa hè Giang Thần là thoái thác hết thể hoạt động, liền chuẩn bị ở nhà bên trong bồi Sở Hồng Hà. Giang Thần trở về, Sở Hồng Hà tự nhiên cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Những ngày gần đây, Sở Hồng Hà trên mặt từ đầu đến cuối treo tiểu dung, một bộ rất thỏa mãn rất dáng vẻ cao hứng ở thời điểm này, Giang Thần cũng cảm nhận được nhà ấm áp, cũng rất dễ chịu hài lòng. Thế nhưng là, ở thời điểm này có một cái khách không mời mà đến tới quấy rầy Giang Thần cuộc sống hạnh phúc. Một ngày này Giang Thần đang ở nhà bên trong bồi Sở Hồng Hà, bụng phệ Trịnh Đạt thì là không mời mà tới. Nhìn thấy Trịnh Đạt đến, Giang Thần liền biết là chuyện gì, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn cái này mùa hè thật sự là không nghĩ lại có mặt cái gì xung động, ngay tại nhà bên trong hảo hảo địa bồi bồi mẹ của mình Sở Hồng Hà. Lúc này Trịnh Đạt cùng trước đó thế nhưng là có biến hóa rất lớn, đã không phải là trước kia không lao xoay ca. Hiện tại Trịnh Đạt gia hỏa này là mập rất nhiều, bụng lớn hướng ngoại nâng cao, tựa như là mang thai phụ nữ đồng dạng. Gia hỏa này nhìn xem Giang Thần cả khuôn mặt liền triển khai nét mặt tươi cười, cười a a, nghiễm nhiên một cái Phật di là Phật. Nhìn xem Trịnh Đạt bộ dạng này, Sở Hồng Hà ngược lại là cảm thấy tiểu tử này không sai, rất làm người thương. Trịnh Đạt vừa đến đã hướng về Sở Hồng Hà vấn an. Trịnh Đạt đối Sở Hồng Hà nhưng là phi thường tôn kính, hắn đem Sở Hồng Hà cũng làm thành là mẹ của mình, bởi vì hắn cùng Giang Thần quan hệ đặc biệt sát, Sở Hồng Hà cũng đem Trịnh Đạt nhìn thành là nửa con trai của mình. Tại Giang Thần ở nước ngoài tranh tài những ngày này bên trong, Trịnh Đạt gia hỏa này ngược lại là thường xuyên đến thăm hỏi Sở Hồng Hà, Trịnh Đạt gia hỏa này thật đúng là trở thành Sở Hồng Hà nửa đứa con trai. Nói thật, Giang Thần cũng là rất cảm kích Trịnh Đạt, gia hỏa này không ít giúp hắn chiếu khán nhà bên trong. Trịnh Đạt vừa đến, Sở Hồng Hà liền tấm la một bàn lớn ăn ngon, mà lại đều là Trịnh Đạt cái này đại mập mạp thích ăn, Giang Thần đều có chút ghen ghét. Sở Hồng Hà đối gia hỏa này không khỏi cũng quá tốt đi, ăn cơm xong về sau, Trịnh Đạt liền đơn độc cùng Giang Thần đàm luận. Trịnh Đạt gia hỏa này rất nhanh địa liền nói ra mình ý đồ đến, "Thần a, ngươi ngược lại là cho thống khoái lời nói a, cái này hí ngươi đến cùng có tiếp hay không a?" Rất hiển nhiên Trịnh Đạt là mang theo hoàng giả vinh quang muốn đến, những năm này Trịnh Đạt vẫn tại chơi đùa lấy cái series này phim, căn bản cũng không có làm chút việc khác, hiện tại hoàng giả vinh quang cái series này là phi thường lửa, bọn hắn đã đem cái này nhãn hiệu đánh đi ra, bọn hắn tự nhiên hy vọng tế thủy trường lưu, mỗi năm ích lợi. Chương 1207. Một chiêu tươi. Trước 1207, một chiêu tươi đương nhiên, Trịnh Đạt bọn hắn cũng biết hoàng giả vinh quang hệ liệt linh hồn là Giang Thần, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Giang Thần một mực là hoàng giả vinh quang hệ liệt diễn viên chính, cái này không Trịnh Đạt lại một lần đi tới Giang Thần cái này bên trong. Giang Thần thì là trợn trắng mắt, nói, ta không phải nói rõ ràng rồi sao? Cái này mùa hè ta không có mặt bất kỳ hoạt động gì, cũng không tiếp hí. Nếu như hoàng giả vinh quang bốn các ngươi cái này mùa hè muốn quay chụp lời nói, như vậy ta liền không cách nào biểu diễn. Nếu như hoàng giả vinh quang bốn các ngươi áp sau đến minh năm, ta vẫn là có thể diễn. Nghe xong Giang Thần lời này, Trịnh Đạt thì là đột nhiên lúc thì trắng mắt, hắn thực tình là im lặng. Trịnh Đạt nói, ca ca của ta, ngươi có biết hay không, cái này thời gian một năm phải lãng phí bao nhiêu tiền a? Ngươi có biết hay không hoàng giả vinh quang hệ liệt đến tột cùng nhiều kiếm tiền a, cái này nếu là trì hoãn một năm, kia phải kiếm ít bao nhiêu tiền a? Giang Thần trực tiếp đem thân thể chuyển hướng ở bên. Trịnh Đạt lập tức lắc lắc hắn bụng lớn, bước nhanh đi tới bên này, đi tới Giang Thần trước mắt, nhìn chằm chằm Giang Thần nói, còn có ngươi có biết hay không, nếu như hoàng giả vinh quang ngừng một năm, ngươi có thể đoán trước năm tiếp theo hoàng giả vinh quang giá thị trường sao? Hoàng giả vinh quang có thể hay không gặp được lệnh nhặt đâu? Ngươi thật vui lòng nhìn thấy mình thật vất vả đánh xuống nhãn hiệu cứ như vậy tiêu nặc xuống dưới. Nói thật, Trịnh Đạt lời nói đến mức rất hợp lý, cũng rất chân thực, xác thực là như vậy. Nhưng là, Giang Thần biết tiền là kiếm không hết, nhưng là cùng thân nhân cùng một chỗ thời gian là có hạn, hắn không muốn vì cái này vô hạn tiền, đi lãng phí cùng người thân trung đụng có hạn thời gian. Nhất là Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà, lúc đầu hắn liền không có cái gì thời gian đến bồi bạn Sở Hồng Hà, thật vất vả gạt ra những thời giờ này đến, hắn đương nhiên phải hảo hảo địa bồi bồi mẹ của mình. Giang Thần chuẩn bị mang theo Sở Hồng Hà, đi các nơi trên thế giới đi một chút du lịch, đi xem một chút phong cảnh phía ngoài. Giang Thần nói, ta mặc dù không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, nhưng là ta không có cách nào, cái này mùa hè ta là thật diễn không được, ta muốn bồi mẫu thân của ta ra ngoại quốc đi một chút, cho nàng đổi cái hoàn cảnh, thay cái tâm tình, hảo hảo địa bồi bồi nàng lão nhân ra. Nghe xong Giang Thần nói như thế, Trịnh Đạt thì là thở dài một tiếng, đối với Sở Hồng Hà Trịnh Đạt là thật tôn kính, mà cũng không phải là bởi vì muốn trói chặt Giang Thần mà mới làm những thứ này. Trịnh Đạt cũng biết Giang Thần lâu dài ở nước ngoài, Sở Hồng Hà trượng phu lại tráng niên mất sớm, những ngày này vẫn luôn là nàng một người qua, phần này cô độc Trịnh Đạt không có trải nghiệm qua, nhưng là hắn có thể tưởng tượng. Vậy nên là một loại cỡ nào tán khốc sự tình. Hiện tại Giang Thần muốn bồi mẹ của hắn, Trịnh Đạt còn có lời gì muốn nói đâu. Hắn thực tình không muốn đi quấy rầy Giang Thần cùng Sở Hồng Hà cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống như vậy đối với Sở Hồng Hà đến nói, thật là quá ít quá ít. Mắt thấy Giang Thần nói như thế, Trịnh Đạt cũng là thời gian dần qua từ bỏ. Trịnh Đạt thở dài một tiếng nói, tốt ta, đã ngươi ý đã quyết, như vậy ta cũng không tốt lại thuyết phục, chúc ngươi cùng bá mẫu có một cái vui sướng ngày nghỉ. Giang Thần đối này cũng là có chút băn khoăn, dù sao kẻ trước mắt này là hảo huynh đệ của hắn. Giang Thần tiến lên vỗ vỗ Trịnh Đạt bả vai, nói, không có ý tứ, huynh đệ, lần này thật không được, nếu như là cái khác. Trịnh Đạt thì là vỗ Giang Thần cánh tay, đánh gậy Giang Thần lời nói, nói, không cần phải nói, huynh đệ, ta biết, hảo hảo địa cùng bá mẫu chơi đùa đi, nhiều bồi bồi nàng, nàng quá khổ. Giang Thần kiên định gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ hảo hảo địa bồi Sở Hồng Hà. Thất vọng không thôi, Trịnh Đạt đứng dậy chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, Sở Hồng Hà thì là từ ngoài cửa phòng đi đến. Trịnh Đạt lập tức cùng Sở Hồng Hà chào hỏi. Sở Hồng Hà thì là nói, "Tiểu Trịnh ngươi ngồi trước." Trịnh Đạt nhẹ gật đầu, ngồi xuống, hắn nhìn ra, Sở Hồng Hà là có lời muốn nói. Giang Thần thì là đứng dậy, cười hì hì đi tới Sở Hồng Hà bên người, đỡ lấy Sở Hồng Hà cánh tay, nói, "Mụ mụ, đến bên này, ngồi." Sở Hồng Hà thì là cười híp mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, một mặt hạnh phúc địa trêu ghẹo, "Ngươi cái này tinh khỉ con, ha ha ha." Sở Hồng Hà đến Giang Thần vị trí ngồi xuống, Sở Hồng Hà nhìn xem Trịnh Đạt cùng Giang Thần nói, "Ta nghe tới các ngươi nói lời." Giang Thần cùng Trịnh Đạt hai người liếc nhau, sau đó đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía Sở Hồng Hà. Mắt thấy hai người đều nhìn mình, Sở Hồng Hà cười nhạt một tiếng nói, "Ta cho rằng Thần Nhi những ngày muốn diễn, dùng tiểu Trịnh lời nói đến nói chính là hoàng giả vinh quang, cái series này rất hỏa, tự nhiên là có rất nhiều mê điện ảnh đang đợi bộ phim này, lúc này các ngươi đột nhiên không đập, các ngươi cảm thấy đám mê điện ảnh sẽ nghĩ như thế nào?" Giang Thần cùng Trịnh Đạt trong lòng hai người tất cả giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện này, nếu như cái này liền không đập, trước kia ủng hộ bọn hắn mê điện ảnh sẽ nghĩ như thế nào? Giang Thần cùng Trịnh Đạt cảm thấy mình trước đó nghĩ đến quá đơn giản, quá phiến diện. Giang Thần còn lâm vào trong trầm tư, Trịnh Đạt thì là nói, "Kia bá mẫu có ý tứ là?" Sở Hồng Hà liếc một cái Trịnh Đạt, còn đùa nghịch tâm cơ, Trịnh Đạt lập tức bị nhìn một trận đỏ mặt, lúng túng không thôi. Sở Hồng Hà không có để ý cái này, lạnh nhạt nói, "Ta ý tứ đương nhiên là đập." Giang Thần cau mày, nói, "Nhưng ta là trở về theo ngươi, nếu như đập cái này phim, nhi tử đâu còn có thời gian cùng ngươi a?" Sở Hồng Hà thì là một mặt hạnh phúc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói, "Thần nhi thật hiểu chuyện, mụ mụ rất vui vẻ. Nhưng là, muốn bồi mụ mụ cũng không chỉ có du lịch một cái biện pháp, ta có thể cùng đi với ngươi Sở Tiêu đi a, ta làm phụ tá của ngươi." Giang Thần chau mày, cái này có thể hay không để mẹ của mình quá mệt mỏi, mà lại kia có để mẫu thân bồi tiếp mình đi làm việc à? Mà Trịnh Đạt thì là nhãn tình sáng lên, đây là một biện pháp tốt. Trịnh Đạt lập tức nói, "Đúng à, bá mẫu nói rất đúng à, như vậy thần ngươi chẳng phải có thể bồi tiếp bá mẫu sao?" Sở Hồng Hà thì là tiếp tục nói, "Mà lại ta cũng muốn đi Sở Tiêu đi ô nhìn xem." Nghe tới Sở Hồng Hà nói như thế, Giang Thần tự nhiên là không tiện cự tuyệt, Giang Thần lập tức nói, "Vậy được rồi, bộ này đùa ta đập. Giải quyết chuyện này về sau." Sở Hồng Hà thì là rời khỏi phòng. Giang Thần thì là lập tức đi tới Trịnh Đạt bên người, một đem kéo qua Trịnh Đạt, hung tợn chất vấn, nói, "Đây có phải hay không là tiểu tử ngươi chủ ý? Có phải hay không là ngươi tiểu tử trước đó tìm mẹ ta?" Trịnh Đạt lập tức giơ hai tay lên đầu hàng nói, "Ta nào dám a. Ngươi đừng oan uổng ta có được hay không? Ta cũng mới đến nhà ngươi có được hay không? Ta làm sao có thời giờ đi làm những này địa dưới làm việc a, ngươi quá coi thường người, xem thường ta." Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Đạt, lạnh giọng một tiếng nói, "Hừ, không phải ngươi liền tốt, nếu như là ngươi, nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi." Trịnh Đạt lập tức nói, "Ngươi chính là mượn ta mấy cái lá gan ta cũng không dám a, tiểu tử ngươi thiếu khi dễ người thành thật." Giang Thần lập tức nói, "Nha, tiểu tử ngươi cũng dám đắc chí, đến, để ta kiến thức một chút tiểu tử ngươi trung thực, nhìn xem ngươi đến tuột cùng thành thật đến mức nào." Chương 1208, chứng thực nhân vật chính. Chương 1208, chứng thực nhân vật chính. Trịnh Đạt lập tức giơ ra hai ngón giữa, hung hăng khi dễ Giang Thần, nói, "Hừ, ta khinh bị ngươi." Giang Thần hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, lấy đánh." Giang Thần lập tức nào tới, một đem đè lại Trịnh Đạt, Trịnh Đạt lập tức phát ra nhân gian luyện ngục bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm kia thật là kinh thiên động địa. Giang Thần hay là đáp ứng biểu diễn hoàng giả vinh quang bốn cái này, mùa hè hắn lại hiểu được bận điệu. Giang Thần tại cái này hạ ngày kỳ thật cũng không nhiều, bộ này hoàng giả vinh quang bốn bất kể thế nào đuổi, hai tháng không đến thời gian muốn đập xong Giang Thần phần diễn xác thực vẫn còn có chút gấp. Mà lại Giang Thần cũng không phải tùy thời đều đợi tại đoàn làm phim quay chủ phim, tại cái này mùa hè Giang Thần nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại cái này mùa hè Giang Thần chí ít có 3 cái quảng cáo muốn đập, mà lại cái này 3 cái quảng cáo đều không phải cái gì miếng quảng cáo, một cái là vì nhịn khắc công ty quay chụp quảng cáo, một cái là gia sĩ bá, còn có một cái thì là Audi, đương nhiên trừ cái này 3 cái đánh quảng cáo bên ngoài, Giang Thần còn có một số quảng cáo muốn đập. Mà lại tại cái này mùa hè, Giang Thần mình vận động nhãn hiệu ma thần cũng muốn chính là đời ra. Mà lại Giang Thần còn có thể dự liệu được, khi hắn rời đi Napoli gia nhập liên minh Real Madrid tin tức lộ ra ánh sáng sau khi đi ra, hắn khẳng định sẽ nên đón lại một chuyện lục mà hốt hoảng sự tình. Cho nên, cái này một cái mùa hè Giang Thần thực tình là bể bộn nhiều việc. Bất quá, còn tốt Hoàng Giả Vinh Quang 4 bộ phim này càng nhiều nội dung là tại đặc hiệu phía trên, đây cũng là Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim lần thứ nhất quy mô lớn như vậy sử dụng đặc hiệu, nghe nói vì bộ phim này, bay lên cùng Trịnh Đạt còn không tiếc trọng kim mời đến Hollywood đứng đầu nhất đặc hiệu đoàn đội, đến vì Hoàng Giả Vinh Quang 4 bộ phim này làm hậu kỳ đặc hiệu. Hoàng Giả Vinh Quang 4 chủ yếu sông dạng thuật chính là chủng tộc dị biến, từ linh hồn người mang tới. Virus sinh hóa ở địa cầu lan tràn ra, vô số chủng tộc động vật dị hóa, biến thành phi thường đáng sợ ma quỷ, tứ ngược nhân gian. Thế giới tinh anh liên quân triển khai cùng dị hóa chủng tộc ở giữa chiến đấu. Hoàng Giả Vinh Quang 4 sớm địa liền tổ chức buổi họp báo, nói cái này một bộ phim sẽ tại cái này mùa hè khai mạc. Nhưng là bọn hắn lại chậm chạp không có chứng thực tốt diễn viên chính Giang Thần sự tình, biết hiện tại bọn hắn mới vừa vặn giải quyết Giang Thần. Giải quyết Giang Thần về sau, Trương Giang thì là thở dài một hơi, Hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim đã là bọn hắn bay lên cờ khối tiếp theo điên cuồng bên trong sản phẩm, bọn hắn đối cái này nhưng là phi thường coi trọng. Trước đó một mực không có giải quyết Giang Thần, cái này khiến hắn nhưng là vô cùng lo lắng cùng bàng hoàng, thậm chí một trận Trương Giang còn tưởng rằng cái này mùa hè bộ này hí là đập không thành đây này. Hiện tại rốt cục giải quyết Giang Thần, bộ này hí rốt cục có thể khai mạc, hắn cũng có thể hướng tổng bộ bàn giao. Cái này một bộ phim trước kia đội hình đều đem kế tiếp theo biểu diễn cái này một bộ phim, Mạ Dị vẫn tại cái này một bộ phim bên trong chiếm cứ lấy lớn vô cùng phần diễn, đây cũng là Giang Thần cùng Mạ Dị công khai tình yêu về sau, lần thứ nhất tại lớn trên màn ảnh hợp tác. Hoàng Giả Vinh Quang 4 một khi thả ra sắp khai mạc thời điểm, lập tức lực hấp dẫn vô số các ký giả truyền thông chú ý, những này các ký giả truyền thông là chen chúc hướng Trung Quốc Bắc Kinh, nghĩ muốn cầm tới trực tiếp. Tin tức Hoàng Giả Vinh Quang hiện tại thế nhưng là một bộ phi thường nóng nảy hệ liệt phim, hắn mỗi một bộ đều hấp dẫn lấy rất nhiều chú ý, cái này dạng này hí vừa mở đập tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều phóng viên giải trí cùng mê điện ảnh chú ý, mà Giang Thần cùng Mạ Dị ở giữa tình yêu vấn đề cũng là các ký giả truyền thông một mực tại báo cáo sự tình, mà Giang Thần cùng Mạ Dị đều đem tham gia diễn bộ này hí, cái này tự nhiên lại cho Hoàng Giả Vinh Quang kéo rất nhiều nhân khí. Nhưng mà này còn là Giang Thần cùng Mạ Dị tại xác định quan hệ yêu đương về sau lần thứ nhất màn bạc hợp tác, cái này càng có chủ đề tính. Cho nên, lúc này cơ hồ toàn thế giới giải trí truyền thông cơ hồ đều là tràn ngập có quan hệ với Hoàng Giả Vinh Quang 4 cùng Giang Thần cùng Mạ Dị tin tức, đương nhiên còn có một số thể dục truyền thông cũng là tại báo cáo chuyện này. Hoàng Giả Vinh Quang 4 bộ phim này khai mạc thật sự là hấp dẫn rất nhiều chú ý, Hoàng Giả Vinh Quang 4 bộ này hí đại bộ phận người, hay là từ Trung Quốc minh tinh đến đóng vai, ngoại quốc minh tinh kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, nhưng là bộ này hí hay là hấp dẫn rất nhiều ngoại quốc mê điện ảnh cùng truyền thông chú ý, bởi vì hiện tại Hoàng Giả Vinh Quang tên tuổi đã đánh ra ngoài. Hiện tại đã không cần dùng ngoại quốc diễn viên đến hấp dẫn ngoại quốc mê điện ảnh, mở ra nước ngoài thị trường. Bất quá, bộ này hí bên trong vẫn có một ít người phương Tây, cho nên những này thiết yếu nhân vật vẫn là dùng Hollywood diễn viên đến, tỉ như nói Mạ Dị vân vân. Hoàng Giả Vinh Quang 4 mở ra nghi thức nhưng là phi thường nồng đậm, trong ngoài nước có vượt qua hơn 100 tên phóng viên có mặt, trang diện này nhưng là phi thường to lớn, đương nhiên còn có rất nhiều hợp tác bằng, cùng vài bằng hữu nhóm đều có mặt. Cho nên cái này khởi động máy nghi thức thật chính là vô cùng long trọng cùng nóng nảy. Mà Giang Thần cùng Mạ Dị giữa hai người tình lữ hợp tác là các ký giả truyền thông phi thường quan tâm sự tình, các ký giả truyền thông không cho ở hỏi thăm có quan hệ ở phương diện này vấn đề. Giang Thần cùng Mạ Dị hai người đều là mỉm cười trả lời các ký giả truyền thông vấn đề, vô cùng hào phóng, tựa hồ không có chút nào để ý các ký giả truyền thông bắt bọn hắn đến lẫn lộn. Kỳ thật, Giang Thần cùng Mạ Dị hai người đều rất rõ ràng, cho dù bọn hắn không hợp tác, người ta vẫn như cũ sẽ bắt bọn hắn sự tình đến lẫn lộn, căn bản là tránh không xong sự tình, kia còn có cái gì tốt lẫn mất đâu. Bất quá, Giang Thần cuối cùng vẫn là nói, hy vọng mọi người có thể cho chúng ta càng nhiều tự do không gian, chúng ta chỉ là nhân vật công chúng bên ngoài, cũng là một người bình thường. Ta quá hy vọng đem ta tất cả sinh hoạt đều đặt ở kính hiển vi dưới, để các ngươi vô hạn địa phóng đại cùng khoa trương. Kết thúc cái này khởi động máy nghi thức về sau, Hoàng Giả Vinh Quang 4 liền bắt đầu bình thường quay trụ. Hiện tại quay trụ kỳ thật đều là lấy Giang Thần làm trọng tâm, dù sao Giang Thần thời gian có hạn, bọn hắn là hy vọng có thể tại có thể được thời gian bên trong mau chóng đem Giang Thần ống kính cho quay trụ hoàn thành, bằng không, chờ lấy mới trận đấu mùa giải bắt đầu, bọn hắn muốn tìm Giang Thần quay trụ đều rất không có khả năng. Hiện tại quay trụ hết thảy đều là lấy Giang Thần làm chủ, có cùng Giang Thần đi ra cảnh các diễn viên đều một mực tại phối hợp với Giang Thần. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Giang Thần mẫu thân Sở Hồng Hà thì là một mực hầu ở Giang Thần bên người. Sở Hồng Hà tại Italia thời điểm liền gặp qua Mạ Dị, mà lại tại Giang Thần cùng Mạ Dị công khai tình yêu về sau, Sở Hồng Hà còn chuyên môn đi qua Italia gặp qua hai người, Mạ Dị cùng Sở Hồng Hà hai người chung đụng được rất tốt. Giữa hai người tình cảm là rất không tệ, tại đoàn làm phim những ngày này, Sở Hồng Hà không chỉ có cho Giang Thần ngay trước trợ lý, hay là thường xuyên chiếu cố Mạ Dị, thậm chí có lúc Sở Hồng Hà đem Mạ Dị nhìn càng thêm nặng, phảng phất Mạ Dị mới là nàng thân sinh đồng dạng. Cái này khiến Giang Thần đều là đấu kỵ không thôi, hắn thật không nghĩ tới sẽ làm thành cái dạng này. Chương 1209, mẹ chồng nàng dâu. Chương 1209, mẹ chồng nàng dâu. Mạ Dị thì là phi thường vui vẻ cùng hạnh phúc, tại cùng Giang Thần xác định nam nữ bằng hữu quan hệ về sau, nàng liền thường xuyên nghe tới Trung Quốc quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng khẩn trương, rất nhiều hảo hữu đều tại cho nàng phòng hở, thế nhưng là đem Mạ Dị lo lắng chết rồi. Kỳ thật, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không chỉ là ở Trung Quốc rất khẩn trương, tại nước Mỹ đều là giống nhau, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giống nhau là không chỗ tốt. Bất quá, Trung Quốc quan hệ mẹ chồng nàng dâu bị Mạ Dị tụi bạn xấu cho thần ma hóa, thế nhưng là để Mạ Dị vô cùng lo lắng cùng sợ hãi. Thậm chí trước kia từng sinh ra không muốn thấy Giang Thần mẫu thân ý nghĩ. Về sau, Mạ Dị nhìn thấy Sở Hồng Hà về sau, nàng mới phát giác cái này nguyên lai tất cả đều là nàng đám bạn kia nhóm làm loạn, hù dọa nàng. Sở Hồng Hà đối nàng rất tốt, tựa như là đối nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng, Mạ Dị là cảm kích, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Mạ Dị cũng vô cùng hiếu thuận Sở Hồng Hà, tại đoạn thời gian trước, Mạ Dị đến Trung Quốc ra sân qua mấy lần, nàng mỗi lần đều đi Giang Thần nhà bên trong, thậm chí nhiều khi, Mạ Dị đều là ở tại Sở Hồng Hà nhà bên trong. Các nàng quan hệ trong đó rất tốt, có thể nói, thời gian hơn nửa năm này bên trong, Sở Hồng Hà cùng Mạ Dị gặp mặt số lần, so Sở Hồng Hà cùng Giang Thần gặp mặt số lần muốn bao nhiêu nhiều lắm. Cũng khó trách cái này mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ rất không tệ đâu, tại đoàn làm phim Sở Hồng Hà phi thường chiếu cố Mạ Dị cũng rất hiếu thuận, tựa như là Sở Hồng Hà chi kỷ tiểu áo đông đồng dạng, cái này khiến đoàn làm phim rất nhiều người đều phi thường ao ước tình cảm giữa hai người. Tại đoạn này quay chụp thời gian bên trong, Giang Thần đã từng rời đi Hoàng Giả Vinh Quang 4 đoàn làm phim, hắn là đi quay chụp Nhịn Khắc quảng cáo. Nhịn Khắc lần này cho Giang Thần chỉnh là một cái phi thường lớn hình quảng cáo, cái này quảng cáo quay chụp bắt đầu cũng là phi thường lãng phí thời gian. Nhịn Khắc công ty đối cái này quảng cáo cũng là đã tốt muốn tốt hơn, quay chụp rất nhiều lần đều không thỏa mãn, vừa đi vừa về địa làm lại. Cái này quảng cáo liền quay chụp một tuần dáng vẻ, đây chính là đem Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim cho lo lắng hỏng bên trong, Giang Thần bị các ngươi chiếm lấy thời gian lâu như vậy, chúng ta Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đến cùng còn đập không đập a. Bay lên phương diện cùng Trịnh Đạt là hận chết đáng chết như khác. Quay chụp xong nhịn cờ Josi ở mặt quảng cáo về sau, Giang Thần thì là trở lại Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim, lại bắt đầu tối tăm không mặt trời quay chụp, thật là tối tăm không mặt trời, cái này một chút thời gian Giang Thần thật là rất mệt mỏi, một có thời gian cơ hồ đều là đang quay nhiếp. Giang Thần chính mình cũng rất lo lắng, nếu như mình thật như thế một mực quay chụp đi xuống, như vậy cái này mùa hè hắn cơ hồ liền nghỉ ngơi không là cái gì, dạng này có thể bảo trì mới trận đấu mùa giải sau khi bắt đầu trạng thái a. Bất quá, cũng may Hoàng Dạ Vinh Quang 4 quay chụp quá trình vô cùng thuận lợi, mà Giang Thần ống kính phương diện thì là quay chụp phải vô cùng cấp tốc dựa theo Trịnh Đạt nói chuyện, đây là có thể sớm hoàn thành. Như thế để Giang Thần thở dài một hơi, có thể sớm hoàn thành liền tốt, hắn liền có thời gian nghỉ ngơi, vì mới trận đấu mùa giải làm chuẩn bị. Trong lúc đó có thời gian một ngày Giang Thần lại rời đi đoàn làm phim, đi quay chụp ra sĩ bá phương diện quảng cáo, cái này quảng cáo giảng cứu chính là sáng ý, quay chụp bắt đầu rất đơn giản, nửa ngày liền giải quyết, ra sĩ bá phương diện cũng vừa lòng phi thường. Bận điệu ra sĩ bá phương diện sự tình, Giang Thần lại trở lại Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim, lại bắt đầu cực kỳ tàn ác sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này bên trong, các ký giả truyền thông là thường xuyên địa đến dò xét ban, đến xem Hoàng Dạ Vinh Quang 4 quay chụp tình huống cùng tiến độ, càng là tìm hiểu một chút gần nhất Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim có cái gì việc hay cùng tin mới gì. Giang Thần cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim đều bị những này các ký giả truyền thông làm cho đầu đều đau, bọn hắn thật không có nhiều thời gian như vậy đến kéo chuyện phiếm. Hiện tại bọn hắn chính là tại bắt gấp thời gian địa quay chụp Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tranh thủ sớm ngày quay chụp xong Giang Thần ống kính, để cho Giang Thần đi làm việc sự tình khác và cố gắng địa nghỉ ngơi một chút, vì mới trận đấu mùa giải làm chuẩn bị. Bất quá, tổng thể đến nói, cái này tiến độ hay là vượt qua Trịnh Đạt dự tính, rất nhanh Giang Thần ống kính liền muốn quay chụp xong xong rồi. Tại Giang Thần quay chụp Hoàng Dạ Vinh Quang 4 trong lúc đó, Cúp Châu Âu cũng là tại như hỏa như đồ tiến hành, đến lúc này, Cúp Châu Âu bán kết đều đã sinh ra, bọn hắn theo thứ tự là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đức cùng Italia. Năm nay Cúp Châu Âu là từ Bồ Đào Nha tổ chức. Trận chung kết giao đấu cũng sinh ra, Bồ Đào Nha đem giao đấu Tây Ban Nha, Đức đem giao đấu Italia. Cái này hai trận đấu thế nhưng là hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý, Giang Thần vẫn là không có thời gian đi quan sát trận đấu này, hắn ngày thứ hai còn muốn bận điệu, tự nhiên không cách nào thức đêm xem bóng, hắn liền chờ đợi nhìn tuyển tập cùng đưa tin. Bất quá, trước lúc này, Giang Thần thì là có suy đoán, hắn cảm thấy Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha trận đấu này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thắng được tỷ lệ hẳn là vô cùng lớn, mà một trận khác tranh tài Đức đội thắng trận tỷ lệ sẽ rất lớn. Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vòng bán kết trước tiến hành, trận đấu này rất nhiều người đều xem trọng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, hai năm này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nặng mới quật khởi, cường thế phải làm cho người sợ hãi. Mặc dù, cờ dịt Ronaldo tại lúc trước kêu gào, thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, nhưng là tại trận đấu này bên trong, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hay là chiếm cứ lấy xuống núi, chính hắn cũng là bị đá vô cùng mệt mỏi ở trong trận đấu, cờ dịt Ronaldo càng là nhiều lần tại đồng đội sai lầm về sau làm ra bất đắc dĩ thủ thế, rất hiển nhiên hắn là tại oán trách đội bóng đồng đội thực lực quá kém cỏi. Mà lúc này đây, hậu vệ càng là thần kinh phát nhiệt, đồng đội trực tiếp bị thẻ đỏ phạt dưới, dẫn đến Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thiếu mất một người, cuối cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hay là đổ vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trước mặt, không có thể giết tiến vào trận chung kết. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia 20 chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Nhìn thấy kết quả này, Giang Thần nhẹ gật đầu, đây là nằm trong dự đoán của hắn, cờ dịt Ronaldo liền là có chút quá tự tin, gia hỏa này chỉ tin tưởng hắn mình, cái này dẫn đến gia hỏa này có chút quá độc, vô số fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều công bố qua điểm này, nhưng là cờ dịt Ronaldo thì đem những người này, những lời này xem như là đánh giám, không để ý đến, vẫn như cũng làm theo ý mình. Bất quá, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cái khác cầu thủ thực lực cùng cờ dịt Ronaldo so ra xác thực chênh lệch quá nhiều, cũng khó trách cờ dịt Ronaldo sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn là sợ những này theo không kịp hắn tiết tấu. Nhìn trận đấu này tuyển tập về sau, Giang Thần cũng là hít sâu một hơi, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia xác thực cường đại, lần này Cúp Châu Âu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia rất có thể là muốn một lần nữa đoạt giải quán quân. Giang Thần ban ngày kế tiếp theo quay phim, hắn thì là đang đợi ban đêm Đức đội cùng Italia đội tuyển quốc gia vòng bán kết. Nói thật, Giang Thần thì là càng thêm xem trọng Đức đội thực lực rất xuất sắc, gần nhất bọn hắn ở thế giới giải thi đấu bên trong thành tích cũng vô cùng xuất sắc, hắn xem trọng Đức đội. Mà ở thời điểm này, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng nghe đồn cũng là xào xào phải vô cùng lợi hại, có rất nhiều truyền thông đều đang nói, Barcelona coi trọng Nga mới phong bá vừa là phu, bọn hắn hy vọng có thể tại cái này mùa hè muốn dẫn tiến vào vừa là phu. Chương 1210. Lam Thuấn quyết định dêm rổ hựa IG. Chương 1210. Lam Thuấn quyết định dêm rổ hựa IG đương nhiên. Tại năm nay Cúp Châu Âu có không sai phát huy phải cờ Jersey ở tiền vệ và Mỹ cũng là nhận rất nhiều đội bóng truy đuổi, tỉ như nói Real Madrid, Barcelona, Manchester United cùng Inter Milan cùng đội bóng. Real Madrid coi trọng và Mỹ, bọn hắn cần muốn tăng lên tiền vệ chuyển khống chế bóng năng lực, mà và Mỹ phi thường am hiệu trưởng không tranh tài tiết đấu, mà lại hắn chuyển bóng cũng là phi thường tinh chuẩn, chủ yếu hơn chính là hắn có một cước phi thường xinh đẹp xuất xa, hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn trẻ tuổi bản và Mỹ. Real Madrid hiện tại cần muốn như vậy cầu thủ, số là gì là khâm điểm cái này một cầu thủ gia nhập, hiện tại Real Madrid thì đang ở cùng Atlanta thương lượng chuyện này. Mà sổ sức đối với Pạ Mì thích liền càng không phải là cái gì bí mật, mà lại hiện tại Manchester United tiền vệ đang cần một cái Pạ Mì nhân vật như vậy, sổ sức đối Pạ Mì triển khai điên cuồng truy đuổi đúng vậy, sổ sức là những này đội bóng bên trong nhất muốn có được Pạ Mì người, hắn cho rằng Pạ Mì hoàn toàn có thể chống lên Manchester United tiền vệ, Pạ Mì chính là hắn muốn tìm người. Nghe nói lúc này, sổ sức đã cùng Atlanta tiến hành xâm nhập tiếp xúc cùng trò chuyện, hiện tại bọn hắn đã rất gần dẫn tiến vào Pạ Mì. Kỳ thật, tại Pạ Mỹ năm đó gia nhập liên minh Atlanta tại thời điểm, Sô Sơ Chí liền đối Pạ Mỹ sinh lòng hảo cảm, vẫn muốn đem Pạ Mỹ cho đưa đến Manchester United đến. Lúc kia, hắn liền nghĩ kỹ để Pạ Mỹ tới đón ngựa tiệp ban đáng tiếc, Atlanta tiên hạ thủ vi cường, Atlanta là một hơi đóng gói đi Amo dạ dẹp xong tự tinh, để Sô Sơ Chí là đau lòng không thôi. Hiện tại Sô Sơ Chí lại nhìn thấy hy vọng, bởi vì Pạ Mỹ muốn rời khỏi Liverpool đội đi tốt hơn đội bóng, đi tranh đoạt càng lớn vinh dự. Mà lúc này đây Atlanta cũng có bán ra Pạ Mỹ ý tứ, cho nên Sô Sơ Chí ngay lập tức liền xuất thủ. Hiện tại nghe nói Manchester United đã cùng Atlanta tiến hành đến sau cùng trao đổi giai đoạn, xem ra Pạ Mỹ mới trận đấu mùa giải liền thật phải thêm minh Manchester United. Cái này khiến Manchester United fan bóng đá thì là cao hứng phi thường, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Pạ Mỹ nhưng là tại CJA mùa giải chứng minh qua mình ngôi sao cầu thủ, hắn đến, bọn hắn Manchester United sẽ càng bên trên một cái cấp bậc, mới trận đấu mùa giải bọn hắn liền có thể cầm tới anh giải ngoại hạng quán quân. Bọn hắn cũng liền không cần nhìn cùng thành tử địch cùng Aesro cái kia đáng chết sắc mặt. Manchester United fans hâm mộ bóng đá lúc này là tràn ngập lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc mới trận đấu mùa giải bọn hắn sẽ để Manchester City đẹp mắt, mới trận đấu mùa giải bọn hắn Manchester United nhất định ngược chết la người lượng. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông thì là truyền ra tin tức, Napoli đã ký Đức Bayern Munich tiền đạo James Rodriguez, Napoli vì thế tốn hao tiền thưởng 70 triệu euro. Mà lại rất nhanh tin tức này, liền đạt được Napoli phương diện thừa nhận, Napoli tại bọn hắn quan phương trang web bên trên đổi mới tin tức này, hoan nên Colombia tiền đạo James Rodriguez chính là gia nhập liên minh Napoli. James Rodriguez đi tới Napoli về sau sẽ người khoác số 10 trên bảo. Napoli fan bóng đá nhìn thấy tin tức này thời điểm là phi thường hưng phấn, nhìn ra được Napoli là phi thường nghĩ tại mùa giải tiếp theo kế tiếp theo có sợ tác vì, bọn hắn hiện tại cũng đã bắt đầu vì đội bóng bổ mạnh, đồng thời bọn hắn cũng tại liên tưởng giang thần cùng James Rodriguez phối đôi thời điểm sẽ cọ sát ra cái dạng gì hỏa hoa đến. Mà rất nhanh bái nhân phương diện cũng là đăng tin tức, bọn hắn cảm tạ James Rodriguez những năm gần đây vì đội bóng trả giá, đồng thời cũng chúc phúc James Rodriguez tại Napoli lấy được thành tích tốt. Cái này cũng ngồi vững James Rodriguez chính thức gia nhập liên minh Napoli sự tình, Napoli lại nên đón một vị thực lực không tầm thường tiền đạo. Napoli dẫn viện binh là phi thường có tính nắm vào, Napoli hiện tại tăng cường tiền đạo thay phiên năng lực cùng băng ghế độ dày, tại về sau tứ tuyến tác chiến phía trên, Napoli sẽ thể hiện ra thực lực mạnh hơn tới. Hiện tại Napoli tiền đạo bên trên thế nhưng là giang thần, Mertens, James Rodriguez bọn người, thực lực hay là rất mạnh, Napoli fan bóng đá thấy là cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Mà lại lúc này, tục truyền Napoli hiện tại còn coi trọng Pháp đội tuyển quốc gia tiền đạo cách liệt tư man, bất quá tại dẫn tiến vào James Rodriguez về sau, Napoli fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều cho rằng, Napoli không quá sẽ dẫn tiến vào tiền đạo, Napoli tiền đạo đã đủ ở thời điểm này, Napoli đám cầu thủ thì là hy vọng đội bóng có thể bổ mạnh một chút tiền vệ cùng tuyến hậu vệ, như vậy, bọn hắn mới trận đấu mùa giải ba quan vương liền càng có bảo hộ ở thời điểm này, Napoli fan bóng đá là cao hứng phi thường, bọn hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tại trên internet tùy ý địa thể hiện ra mình kích động đến tâm tình cùng cảm giác ưu việt, bọn hắn cho rằng tiếp xuống cái này trận đấu mùa giải doanh gia đã chính là bọn hắn Napoli. Hiện tại Napoli vô cùng cần thiết giải quyết chính là hậu vệ biên vấn đề, nếu như giải quyết không tốt, Napoli mới trận đấu mùa giải phòng thủ sát thực sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông thì là truyền ra Napoli coi trọng Real Madrid hậu vệ biên Azui Tang Cát Tư, bọn hắn là hy vọng có thể dẫn tiến vào Real Madrid vị này hậu phương tân tú, đến bổ sung mình đội bóng thực lực. Bất quá, hoàng gia ngựa Đức đội phương diện chào giá vô cùng cao, án lấy Napoli keo kiệt lệ cũ, bọn hắn chắc chắn sẽ không dẫn tiến vào Azui Tang Cát Tư. Mà ở thời điểm này, cúp châu Âu vòng bán kết vẫn tại tiến hành, Đức đội giao đấu Italia đội. Tranh tài sau khi bắt đầu hai đội bị đá đều vô cùng cẩn thận, dù sao tất cả mọi người muốn tấn cấp trận chung kết, mà lại cũng là đối thủ cũ, đều không nghĩ ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Người Ý thì là hoàn toàn phòng thủ phản kích, bọn hắn phòng thủ thực lực rất mạnh, phản kích tốc độ cùng cường độ cũng đều rất lớn. Mà Đức đội cũng là phòng thủ phản kích đấu pháp, Đức đội cùng Italia phòng thủ địa phương khác nhau ở chỗ, người Ý chỉnh thể phòng thủ tính phi thường không tệ, mà Đức người bước đoạt vô cùng hung ác, Đức người bước đoạt rất hung ác, thường thường cắt bóng về sau ngay lập tức liền phát động nhanh chóng phản kích, để đối thủ không kịp phản ứng, khó lòng phòng bị, cho nên Đức đội phản kích vô cùng sắc bén. Nhưng là hôm nay đang đối mặt phòng thủ phản kích đại thành người Italia thời điểm, bọn hắn hay là gặp được một chút phiền toái, có chút triển không ra tay chân. Mặc dù Đức đội biết rất nhiều phản kích cơ hội, nhưng là bọn hắn nhưng không có công phá Italia đội tuyển quốc gia fan bóng đá. Mà Italia đội tuyển quốc gia phản kích mặc dù cường độ cũng rất lớn, cũng thu hoạch được mấy lần so sánh cơ hội tốt, nhưng là bọn hắn cũng không có nắm chắc ở cơ hội, cuối cùng song phương chiến thành 0-0. Tiến vào thêm lúc thi đấu về sau song phương càng thêm cẩn thận, cuối cùng thêm lúc thi đấu bên trong song phương cũng không có thể lấy được ghi bàn, không thể không tiến vào sau cùng penalty đại chiến, đến quyết ra thắng bại. Cuối cùng người Ý thì là cười nói cuối cùng, penalty đại chiến 43 chiến thắng Đức đội, tấn cấp sau cùng trận chung kết. Chương 1211. Cúp châu Âu trận chung kết 1. Chương 1211. Cúp châu Âu trận chung kết 1. Giới này cúp châu Âu tấn cấp cuối cùng trận chung kết thì là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng Italia đội tuyển quốc gia, cái này hai chi đội bóng nhưng là đến từ cùng một tiểu tổ, bọn hắn có thể sẽ là trận chung kết ít nhiều khiến người có chút giật mình. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Tây Ban Nha cùng Italia đội tuyển quốc gia chiến thành 11 bình, tại kia một trận đấu bên trong, Italia đội tuyển quốc gia rõ ràng địa thu hoạch được càng nhiều cơ hội, càng nhiều địa uy hiếp được Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu môn, thậm chí kém một chút liền chiến thắng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, tuyệt sát Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cho nên, tại kia một trận đấu kết thúc về sau, toàn bộ châu Âu đều hô lên một câu, Italia đội nặng mới qua thời. Đúng vậy, rất nhiều người đều cho rằng Italia sẽ là Tây Ban Nha khắc tinh. Hiện tại hai đội vậy mà tại trong trận chung kết gặp nhau, rất nhiều người cái này xem trọng Italia đội, bọn hắn đều cho rằng Italia đội sẽ thu hoạch được năm nay cúp châu Âu quán quân. Không sai, lúc này rất nhiều người đều xem trọng Italia đội. Italia đội tuyển quốc gia mình đối với mình cũng là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng chiến thắng sẽ là bọn hắn Italia đội tuyển quốc gia, đối lần bọn hắn là lòng tin tràn đầy chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đối với trận đấu này cũng là phi thường có lòng tin, mặc dù tại tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất bên trong, bọn hắn tại cùng Italia đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài xác thực cảm thấy áp lực 10 phần, mà lại kém một chút thua cầu, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có lòng tin. Tiểu tổ thi đấu trận đầu thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có tiến vào trạng thái tốt nhất, hiện tại bọn hắn lại ở vào trạng thái tốt nhất, bọn hắn tự nhiên là có lòng tin chiến thắng Italia đội tuyển quốc gia. Lúc này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia là dần vào giai cảnh, hiện tại đã đạt tới trạng thái tốt nhất, lúc này bọn hắn là lòng tin tràn đầy. Mà Giang Thần đối với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng là có lòng tin, hắn cho rằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sẽ chiến thắng Italia đội tuyển quốc gia, tại phân tích của hắn bên trong cũng là như vậy. Tại Giang Thần xem ra, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thực lực tổng hợp là để ý lớn lợi đội tuyển quốc gia phía trên, mà lại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khí thế như hồng, trạng thái chính tốt, bọn hắn chiến thắng kia là có lớn vô cùng tỷ lệ ở thời điểm này, toàn thế giới thể dục các truyền thông đều tại báo cáo trận đấu này, đều đang bàn luận trận đấu này, phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình, có xem trọng Italia, đương nhiên cũng liền có xem trọng Tây Ban Nha. Bất quá, trên tổng thể đến nói xem trọng Italia người hơi nhiều như vậy một chút điểm, vẫn là câu nói kia ảnh hưởng đến bọn hắn, Italia nặng mới qua thời. Mà cái lúc này, Giang Thần thì là đang quay hy bên trong, hiện tại hắn phần diễn đã qua nửa, còn lại phần diễn kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, tại qua cái 12 tuần tuần lễ, hắn phần diễn liền nên kết thúc. Lúc kia, cũng đúng lúc là giải Tây Ban Nha đội bóng tập kết thời khắc, Giang Thần chính dễ dàng đi gặp đội bóng cùng đội bóng tụ hợp. Mà cái này trận đấu mùa giải Napoli sẽ Trung Quốc đi, bọn hắn sẽ tại Bắc Kinh tổ chim sân thể dục cùng Manchester City tiến hành một trận quốc tế Champions League thương nghiệp tranh tài. Trận đấu này sớm địa ngay tại tuyên truyền, bởi vì đây là một trận châu Âu hào cường trước đó quyết đấu, đây là đang Trung Quốc bản thổ tiến hành một trận cao cấp đại chiến, cái này tự nhiên là hấp dẫn lấy rất nhiều fan bóng đá. Còn có, Napoli trong trận thế nhưng là có Giang Thần vị này Trung Quốc cầu thủ, hai năm này Napoli ở Trung Quốc fan bóng đá thế nhưng là tăng vọt. Hiện tại Giang Thần cùng Napoli muốn ở Trung Quốc tranh tài, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn, cả đám đều hưng phấn chờ đợi lấy, đều muốn đi hiện trường quan sát trận đấu này. Chính đang xem ra, lúc kia Giang Thần kỳ thật liền khỏi phải đi xa Italia hoặc là địa phương khác, liền ở Trung Quốc chờ đợi Napoli đến liền tốt. Đáng tiếc Trịnh Đạt không biết là, hiện tại Giang Thần đã không phải là Napoli cầu thủ, hắn là Real Madrid cầu thủ đương nhiên, hiện tại trừ Real Madrid cùng Napoli mấy cái cao tầng cùng Giang Thần từ cùng Lâm Đại Trắng, liền không có người nào biết tin tức này. Giang Thần cũng không có giải thích cái này, bọn hắn tin tưởng rất mở mọi người liền sẽ biết tin tức này. Châu Âu giới bóng đá mùa hè chuyển nhượng đại môn là tại ngày 1 tháng 7 mở ra, vào lúc đó, liền có thể tiến hành chuyển nhượng. Mà năm nay cúp châu Âu trận chung kết là sẽ tại ngày 2 tháng 7 tiến hành, mọi người đều đang đợi lấy trận này cúp châu Âu trận chung kết. Ngày 1 tháng 7 đến, nhưng là Real Madrid cùng Napoli câu lạc bộ đều không có tại một ngày này, tuyên bố Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid tin tức, bọn hắn hiệp ước đều là quy định tại năm nay cúp châu Âu trận chung kết về sau, mới tuyên bố tin tức này, đây là Napoli câu lạc bộ yêu cầu, bởi vì lúc kia ánh mắt của mọi người đều tại tân khoa cúp châu Âu quán quân chiến thân, lúc kia, bọn hắn hẳn là sẽ chuyển di một chút lực chú ý, đem lực ảnh hưởng hạ thấp nhất tiểu. Kỳ thật, Napoli người đều biết Giang Thần cái này chuyển nhượng tin tức tuyệt đối là địa chấn cấp tin tức, cho dù là cúp châu Âu tân khoa quán quân cũng không ép xuống nổi tin tức này, bọn hắn rất rõ ràng điểm này. Nhưng là bọn hắn hay là lựa chọn lừa mình dối người, tại ký kết thời điểm, viết xuống đầu này. Hiện tại Real Madrid người liền đang đợi cúp châu Âu trận chung kết, sau đó bọn hắn liền tốt tuyên bố Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid sự tình. Real Madrid người lúc này đều đã chờ không nổi, đây tuyệt đối là một cái vô song nặng cân tin tức, thậm chí muốn siêu qua năm đó cờ dịt Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm. Mà lúc này đây, Real Madrid câu lạc bộ phương diện đã lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid điển lễ, lần này bọn hắn muốn làm một cái không giới năm đó cờ dịt Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid điển lễ. Lúc này, năm nay cúp châu Âu trận chung kết đã đến, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giao đấu Italia đội tuyển quốc gia. Một ngày này Giang Thần lúc đầu tiếp và mời, muốn đi hiện trường xem bóng, đáng tiếc Giang Thần vội vàng quay phim không có thời gian, đi không được, hắn ngay tại trước máy truyền hình chờ đợi quan sát trận đấu này. Một ngày này, toàn thế giới tất cả bóng đá người ánh mắt đều tập trung đến Lisbon thi đấu sân thể dục. Hôm nay tại cái này bên trong đem muốn tiến hành chính là năm nay cúp châu Âu trận chung kết, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giao đấu Italia đội tuyển quốc gia. Giang Thần được mời đi hiện trường xem bóng, nhưng là bởi vì làm việc nguyên nhân Giang Thần cũng không có đi Bồ Đào Nha, mà là lưu tại đoàn làm phim an bài khách sạn bên trong. Ngày mai Giang Thần vẫn như cũ có tương đối nặng quay chụp nhiệm vụ, nhưng là Giang Thần hay là canh giữ ở trước máy truyền hình, chờ mong Tây Ban Nha cùng Italia đội tuyển quốc gia trận này cúp châu Âu trận chung kết. Mã Dĩ thì là ngoan ngoãn ngồi tại Giang Thần bên người, bồi Giang Thần quan sát trận đấu này. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhưng là phi thường lợi hại. Đây là bọn hắn ngũ giới giải thi đấu lần thứ tư trận chung kết, thành tích nổi bật, mà lại tại 3 lần trước tiến vào trận chung kết thời điểm, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia có thể ngay cả tiếp theo 2 lần thu hoạch được quán quân. Một lần là cúp châu Âu quán quân, một lần là cúp vô địch thế giới, bọn hắn cũng là trở thành thứ nhì chi ngay cả tiếp theo đoạt được thế cúp châu Âu cùng cúp vô địch thế giới đội bóng. Một sóng lớn ghi chép hiện tại ngay tại hướng về Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đánh tới, cái này tự nhiên là để người Tây Ban Nha kích động không thôi, cũng là tràn ngập chờ mong. Chương 1212, cúp châu Âu trận chung kết 2. Chương 1212, cúp châu Âu trận chung kết 2. Kỳ thật, trừ những này thắng lợi ghi chép, nếu như trận đấu này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia không ném cầu lấy được thắng, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chính là thế giới giải thi đấu bên trong ngay cả tiếp theo 19 trận không có tại thông thường tranh tài thời gian bên trong ném cầu. Tây Ban Nha hiện tại quả thực chính là sáng tạo ghi chép máy móc, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá là rất kích động, bọn hắn đối với trận đấu này tràn đầy lòng tin. Mà Italia đội tuyển quốc gia phương diện thì là không có cái gì quá nhiều ghi chép có thể sáng tạo, nhưng là cái này cũng yếu bất không được bọn hắn tranh thủ chiến thắng lòng tin. Italia đội tuyển quốc gia lại phía trước cúp châu Âu cùng cúp thế giới bên trong biểu hiện kỳ thật vô cùng kém cỏi, nhất là khóa trước cúp thế giới ngay cả dự tuyển đều không có qua, mà ở phía trước cúp châu Âu bên trong Italia cũng hoàn toàn trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Bất quá lúc kia Italia đội tuyển quốc gia ở vào mới cũ giao thế bên trong, Italia đội tuyển quốc gia có biểu hiện như vậy mọi người cũng có thể tiếp nhận. Bất quá, hiện tại chi này Italia đội tuyển quốc gia đồng dạng là già lão, trẻ tuổi tuổi trẻ, bất quá tại lần này cúp châu Âu bên trong biểu hiện của bọn hắn rất không tệ. Mặc dù rất nhiều tiếng người xưng Italia đội tuyển quốc gia có thể ngẫu tiến vào sau cùng trận chung kết chủ nếu là bởi vì vận khí tốt, bọn hắn thế nhưng là gặp gành địa tiến vào sau cùng trận chung kết. Hiện tại tranh tài đã tới gần, đang tiến hành ngắn gọn nghi lễ bế mạc đối với trận đấu này, Giang Thần tự nhiên là xem trọng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia rất mạnh, ngay cả như mặt trời ban trưa Pháp cùng Bỉ đều không có ngăn cản nó, mà lại hiện tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hay là cường thịnh Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, trận đấu này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cơ hội chiến thắng vô cùng lớn. Nhưng là Giang Thần cũng rõ ràng đây cũng là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sau cùng dư huy, mọi người thường thường đều nói vật cực tất phản. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đã đạt tới đỉnh điểm, hướng phía trước vậy cũng chỉ có hạ xuống. Mà lại chi này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực hạch tâm cấp đám cầu thủ phần lớn là lao tướng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phai nhạt ra khỏi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, lúc này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng sẽ nên đón mới cũ giao thế đau ngắn. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều rất rõ ràng biết điểm này, bọn hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi đoạt được lần này cúp châu Âu quán quân. Nhất là Busquets dáng vẻ như vậy lao tướng, lần này cúp châu Âu về sau Busquets là chẳng mấy chốc sẽ phai nhạt ra khỏi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Còn có thụ thương được lôi á ngươi, đây hắn vì Tây Ban Nha xuất chiến cuối cùng một tiết giải thi đấu, thế nhưng là hắn lại thụ thương, chỉ có thể tiếp nối trên khán đài nhìn xem mình đồng đội đi phấn đấu được lôi á ngươi tâm tình lúc này vô cùng không tốt, nhưng là hắn hiện tại vẫn là hy vọng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhóm, hắn đến hiện trường đi quan sát trận đấu này, đi đốc chiến, đi cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đám cầu thủ lực lượng. Ngồi đang lửa lôi á ngươi bên người, thì là hắn đội tuyển quốc gia đồng đội A Tư Khăn Tư. A Tư Khăn Tư cũng là bởi vì thụ thương mà vô duyên lần này cúp châu Âu trận chung kết, đây đối với A Tư Khăn Tư đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện thống khổ. Mà Italia đội tuyển quốc gia phương diện, bọn hắn hai vị treo trên cao miễn chiến bài hậu vệ Re Sở Sái Lì Ổ cùng giải tán Luân Đủ, thì là kịp thời khỏi bệnh tái xuất đội kịp trận này trận chung kết, đây đối với Italia đội tuyển quốc gia nhưng là phi thường mấu chốt cùng trọng yếu. Giang Thần thì là lặng lặng mà ngồi tại trước máy truyền hình, quan sát trận đấu này. Rất nhanh, ngắn gọn nghi lễ bế mạc đã kết thúc. Song phương đám cầu thủ đều xuất hiện tại sân bóng bên trong, mà cúp châu Âu quán quân cúp thì là đặt ở bên sân, song phương đám cầu thủ đều từ cái này cúp bên người đi tới. Cúp châu Âu trận chung kết, Giang Thần thấy cũng là rất kích động đến, đáng tiếc hắn là cả một đời đều tham gia không được cúp châu Âu trận chung kết. Nhưng là cúp thế giới, Giang Thần thật rất muốn đi xem, cúp thế giới đối với Trung Quốc đội đến nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Hiện ở Trung Quốc đội ở thế giới cúp thi dự tuyển thập cường thi đấu bên trong, biểu hiện được rất không tệ, Giang Thần tin tưởng vững chắc Trung Quốc đội lần này có thể có đột phá, tấn cấp cúp thế giới. Rất nhanh, lúc trước một chút rườm rà nghi thức kết thúc, song phương đám cầu thủ đứng vào vị trí, trọng tài chính thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hôm nay bài xuất chính là một cái 433 đội hình, tại thủ môn vị trí bên trên là Zegi. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là La Bối Nhở, Ramos, Tỷ Trệ cùng Alba, tại tiền vệ tổ ba người thì là Saul, Ai Ngươi Chớ Tác, Nhét Ngói Hơi Từ, tại tuyến tiền đạo bên trên ba người thì là Isco, Khoa Tư Tháp cùng Rồ Hựa Iger. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái này đội hình nhìn như bài xuất ba tiền đạo đội hình, kỳ thật bọn hắn đội hình bên trong liền một cái không phải điển hình tiền đạo Khoa Tư Tháp. Đây chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vô phong khái niệm, đây là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia một lớn đặc sắc, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vô phong lý luận trận quả thực muốn mỹ tiên. Mà Italia đội tuyển quốc gia bên này thì là bài xuất một cái 4-3-1-2 trận hình, quả nhiên người ý hay là phòng thủ phản kích. Tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Đồn Nạ Dù Mạ, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là giải tán Luân Đủ, Bác Nô Kỳ, Bị Rùa Ý cùng Chia Enlini. Chia Enlini hôm nay cùng Bị Rùa Ý điều vị, xuất hiện tại hậu vệ biên vị trí bên trên. Hắn năng lực phòng ngự không sai, thế nhưng là tại kiến tạo năng lực phương diện khiếm khuyết, nhìn ra được hôm nay Italia hay là chủ yếu ở chỗ phòng thủ. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vợ Dạ Thi, như ngày ni áo cùng ba lôi rồi, tại đơn trợ công vị trí bên trên thì là Cơ A Tát. Tại tiền đạo vị trí bên trên thì là bởi vì chớ so lại cùng Insin. Từ cái này đội hình còn có thể nhìn ra người ý đồ tâm, bọn hắn là hy vọng có thể đang phản kích bên trên có tư cách, không phải phía trước trận sẽ không lưu lại nhiều người như vậy, tùy thời chuẩn bị phản kích. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phương diện Ai Ngươi tìm tòi liền đến một cước sút xa, cái này mới vừa vặn khoảng chừng nửa phút đâu, Ai Ngươi chớ tác sút gôn thoáng cao hơn. Tranh tài chính thức khai hỏa, Giang Thần thì là quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Tranh tài ngay từ đầu không hề giống tưởng tượng như thế, Italia đội tuyển quốc gia liền nhất định là muốn có đầu rút cổ ở phía sau trận chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Hôm nay Italia đội tuyển quốc gia biểu hiện được vô cùng chủ động, ở sau đó 3 lần tiến công bên trong đều là tới từ Italia tiến công, bởi vì chớ so lại sút xa kém một chút công phá rẻ ghi chấn giữ đại môn. Italia hung mãnh công kích thế nhưng là để mọi người giật nảy cả mình, mọi người cũng không nghĩ tới tranh tài vậy mà lại thành vì cái dạng này. Lần này giống như nhân vật lập tức rơi từng cái, hiện tại là Italia đội tuyển quốc gia điên cuồng tấn công, mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thì là tại phòng thủ lấy chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Kỳ thật mặt ngoài Italia đội tuyển quốc gia khả năng chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là Giang Thần rất rõ ràng, Italia đội tuyển quốc gia đã từng bước rơi vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thiết kế trong bẫy đi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bọn hắn phản kích nhưng thật ra là phi thường sắc bén, bởi vì cái này đến từ bọn hắn tiền vệ thẳng nhét cầu năng lực vô cùng mạnh, đánh sau lưng cầu chuyển đi vô cùng chuẩn. Mà lại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền vệ thế nhưng là chồng chất nhiều cái chuyền bóng đại sư, đương nhiên ai ngươi chớ tác hơi kém một chút, nhưng là cái này đã làm cho tất cả mọi người gân hàn. Chương 1213, Cúp châu Âu trận chung kết 3. Chương 1213, Cúp châu Âu trận chung kết 3. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia những này tiền vệ cũng cơ bản đều là tiểu nhanh linh. Tốc độ của bọn hắn rất cầm banh, năng lực là phi thường xuất sắc. Một khi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu hoạch được phản kích cơ hội, một lần phát động trung hậu trận trực tiếp thẳng nhét phản kích, Italia đội tuyển quốc gia cầu môn rất có thể liền bị cao phá. Giang Thần lông mày một mực khóa chặt, tâm hắn bên trong thế nhưng là vì Italia đội tuyển quốc gia lau một vệt mồ hôi. Đương nhiên, Italia đội tuyển quốc gia cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như Italia đội tuyển quốc gia có thể vượt lên trước tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phát động nhanh chóng phản kích trước đó lấy được ghi bàn lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Nếu như Italia đội tuyển quốc gia trước ghi bàn lời nói, cái này đối với bọn hắn liền vô cùng có lợi. Bọn hắn có thể cầm một cái ghi bàn ưu thế, hoàn toàn tiến vào phòng thủ trạng thái, bọn hắn phòng thủ nhưng là phi thường lợi hại, bọn hắn tin tưởng vững chắc có thể phòng thủ ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cho nên lúc này, người ý chưa chắc là bên trên cầm cố, bọn hắn mục tiêu của hôm nay có lẽ chính là tranh thủ tại tranh tài lúc bắt đầu liền đoạt một cái ghi bàn, sau đó toàn diện đi vào phòng thủ. Hiện tại chính là mở hai đội ai có thể lấy được tiên cơ. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm TV nhiều lần màn, hiện tại Italia đội tuyển quốc gia công kích rất mạnh, thu hoạch được nhiều lần tuyệt hảo cơ hội, phản phất bọn hắn lớn mật đến đâu một điểm, đè thêm ra một điểm, bọn hắn liền có thể thu hoạch được ghi bàn đồng dạng. Italia đội tuyển quốc gia phòng tuyến chỉnh thể hướng lên ép, mà lại cái này cũng chủ nếu là bởi vì Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia không có tiền đạo, tất cả đều là tiền vệ. Italia đội tuyển quốc gia phòng tuyến chỉ có hướng về phía trước ép. Ngay lúc này, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền vệ xạ ưu đột nhiên tắt bóng, sau đó trực tiếp một cái thẳng nhét cầu, đánh bị rùa ỉ sau lưng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền vệ khoa tư tháp cấp tốc trước cắm, vượt qua bị rùa ỉ rất tiến vào vòng cấm, tiếp vào bóng đá. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá vô cùng kích động, cả đám đều hai mắt sáng lên. Italia đội tuyển quốc gia hậu vệ biên chia Enlini cấp tốc nào tới, từ phía sau quấy nhiều khoa tư tháp đột nhiên dẫn bóng đến ranh giới cuối cùng vị trí, lên chân truyền bên trong, một cái cao cầu đem bóng đá đưa hướng tiểu vòng cấm vị trí. Tại khoảng cách cầu môn 6m vị trí, không người chằm chằm phòng Isco trực tiếp một cái đầu cầu ghi bàn, bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn ở xa bên trên rác, đồn nạ rủn mạ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện trường Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức kích động gầm hét lên, lớn tiếng hô quát lên. Mà Giang Thần thì là lắc đầu thở dài, lần này người ý nhưng rất khó đánh. Đây hết thảy đều sẽ tiến vào đến Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiết tấu bên trong đi. Mà người ý lúc này cũng không thể không kế tiếp theo tấn công mạnh, nếu như bọn hắn không tiến công, bọn hắn coi như thua trận đấu này, đây tuyệt đối là người ý không thể tiếp nhận. Italia đội tuyển quốc gia phát động hung manh tiến công, mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thì là toàn tuyến phòng thủ chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Người Tây Ban Nha đã nếm đến ngon ngọt, bọn hắn muốn tiếp tục. Quả nhiên, 15 phút qua đi, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lần nữa thu hoạch được cơ hội tốt. Zegi chân to lái đi ra ngoài, khoa tư thấp đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cho Saul. Saul trông thấy trước cắm trước trận Anba, hắn đưa ra vừa gọi thẳng nhét cầu, trực tiếp đánh xuyên qua Italia đội tuyển quốc gia phòng tuyến. Anba đơn đao đi gặp, đem bóng đá đưa tiến vào Italia đội tuyển quốc gia cầu môn, 20.20 về sau, tất cả mọi người hẳn phải biết, Italia đội tuyển quốc gia là xong đời. Thế nhưng là người ý cũng không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, đã từng bọn hắn cũng là khoảng cách ghi bàn vô cùng gần, thế nhưng là địch nạp tháp lai hai lần đơn đao cơ hội cũng không có nắm chắc ở, lãng phí cơ hội cực tốt. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ra mốt tại vòng cấm bên trong đoạt gật đầu cầu, bóng đá đánh vào Italia hậu vệ bị rùa ỉ trên tay, trọng tài chính cũng không có làm ra phản ứng, Italia đội tuyển quốc gia trốn qua một kiếp. Thế nhưng là người ý cũng không có một mực may mắn xuống dưới, lại là 10 phút trôi qua về sau, Saúl lại một lần tú một đem hắn tinh chuẩn thẳng nhét cầu, xé mở Italia đội tuyển quốc gia phòng tuyến. Nửa hiệp sau tranh tài bị thay đổi trận rột bên trong qua, khoảng cách cầu môn 13m chỗ đẩy bắn góc xa đất thủ, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ba cầu dẫn trước. Quả bóng này là triệt để phá vỡ người ý chí, tại tranh tài kết thúc trước đó, rốt bên trong qua kiến tạo Saúl công phá Italia đội tuyển quốc gia cầu môn 40. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia 40 đại thắng Italia đội tuyển quốc gia thu hoạch được năm nay cúp châu Âu quán quân. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân cái này tại Giang Thần trong dự liệu, thế nhưng là hắn không có dự liệu được Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vậy mà lại lấy như thế lớn ưu thế chiến thắng. Italia đội tuyển quốc gia hôm nay chiến thuật vẫn còn có chút lỗ mãng. Italia đội tuyển quốc gia đem bảo áp tại sự tiến công của bọn họ bên trên, bọn hắn tin tưởng bọn họ có thể vượt lên trước ghi bàn, sau đó lại tiến vào phòng thủ. Như vậy, Italia phương diện cảm thấy có năng lực linh phong Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đáng tiếc. Italia đội tuyển quốc gia đánh giá cao mình năng lực tiến công, cũng đánh giá thấp người Tây Ban Nha năng lực phòng ngự. Từ ném cái thứ nhất cầu bắt đầu, kỳ thật liền đã biểu thị Italia đội tuyển quốc gia muốn sập bàn. Tại trong trận chung kết, ném một cầu chênh lệch này liền rất lớn. Italia muốn chiến thắng liền nhất định phải liều mạng tiến công. Mà lúc này đây, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiền vệ tinh chuẩn thẳng nhét cầu liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Quả nhiên người ý bại liền thua ở Tây Ban Nha tinh chuẩn thẳng nhét cầu bên trên. Tây Ban Nha truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Ở thời điểm này, kỳ thật bọn hắn cũng không có ý thức đến cường thịnh Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phía dưới che giấu sóng ngầm. Nhìn thấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân, Giang Thần thì nhẹ gật đầu, tranh tài kết thúc thì là không có cái gì quá nhiều đáng giá chú ý đồ vật, hiện tại Giang Thần thì là về đi ngủ. Giang Thần biết, cái này chính là hắn chưa tới một tháng bên trong ngủ được an ổn nhất một buổi tối, bởi vì tiếp xuống Real Madrid phương diện khẳng định sẽ thả ra bom nổ dưới nước, đến lúc đó, toàn bộ châu Âu toàn bộ thế giới đều sẽ phải chịu liên lụy. Quả nhiên, tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu hoạch được cúp châu Âu quán quân không lâu về sau, Real Madrid câu lạc bộ trang web bên trên liền đổi mới tin tức đầu tiên Real Madrid đội là chúc mừng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu hoạch được năm nay cúp châu Âu quán quân, sau đó mới là lần này Real Madrid muốn đổi mới trọng điểm tin tức. Real Madrid trang web tin tức là như vậy, chúng ta phi thường vinh hạnh địa dẫn tiến vào hiện nay thế giới vĩ đại nhất tiền đạo thần, phi thường hoan nghênh hắn đến, chúng ta có lý do tin tưởng vững chắc, thần sẽ tại Real Madrid lấy được vô song huy hoàng thành tích, thu hoạch được trước nay chưa từng có thành công. Thần, chúng ta hoan nghênh ngươi. Real Madrid trang web bên trên dùng 3 loại ngôn ngữ đưa tin tức này, cái này 3 loại ngôn ngữ theo thứ tự là tiếng Tây Ban Nha, Hán ngữ cùng tiếng Anh. Ở thời điểm này, sự chú ý của mọi người đều tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt được năm nay cúp châu Âu quán quân bên trên. Chương 1214, Madrid cuồng hoan nhật 1. Chương 1214, Madrid cuồng hoan nhật 1. Cơ hồ tất cả phóng viên đều chú ý tới Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, bọn hắn muốn báo cáo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân tin tức, mà lại bọn hắn còn muốn theo dõi đưa tin Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia về nước về sau chúc mừng nghi thức, bọn hắn hiện tại trọng tâm đều là tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái này bên trong. Các đại thể dục truyền thông tổng biên cũng là phái gia lớn nhất công tác tiểu tổ đi chú ý Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân tin tức, lúc này cơ hồ không có người nào chú ý tới tin tức này. Ở thời điểm này, Napoli phương diện cũng là đổi mới tin tức, bọn hắn trang web bên trên là như thế này viết: phi thường cảm tạ thần tại 2 năm này bên trong đối với Napoli vô tư trả giá, người vĩnh viễn là chúng ta Napoli tiêu ngạo, chúng ta Napoli người nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngươi. Công lao, tại cái này bên trong chúng ta mong ước ngươi có thể tại mới đông ra Real Madrid lấy được tốt hơn thành tích. Đổi mới tin tức này về sau, Napoli phương diện lập tức nhanh chóng đổi mới nhiều thì tin tức đầu tiên, bọn hắn đổi mới bọn hắn từ Đức bái nhân tiền đạo Jem Rồ Hựa Ý gỡ tin tức này đã sớm lộ ra ánh sáng, đã không phải là tin mới gì. Nhưng là lúc này, bọn hắn hay là đem tin tức này cho đổi mới ra, bọn hắn chủ yếu là nghĩ tại mọi người không có chú ý thời điểm, đem Giang Thần rời đi tin tức cho quét xuống. Napoli tự nhiên biết Giang Thần rời đi sẽ nên đón Napoli fan bóng đá mãnh liệt tiếng vọng, thậm chí còn có thể dẫn tới điên cuồng công kích phong bạo. Napoli làm như thế, chủ yếu vẫn là bọn hắn có chút sợ hãi, bọn hắn thế nhưng là biết Giang Thần tại Napoli fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Napoli khẳng định gặp phải lấy một trận to lớn tín nhiệm nguy cơ, đây là Napoli phương diện, tại bán ra Giang Thần thời điểm cũng đã nghĩ đến vấn đề. Lúc này, Napoli phương diện lại đổi mới tin tức, bọn hắn lấy từ Real Madrid dẫn tiến vào Pháp tiền đạo Benzema. Tin tức này Napoli phương diện tự nhiên là tin tưởng có thể gây nên hoành động, nếu như không có Giang Thần rời đi Napoli lời nói, tin tức này tuyệt đối là bạo tạc tính chất, đáng tiếc Benzema chỉ là Giang Thần khoản giao dịch này thêm đầu mà thôi. Liên tiếp đổi mới hai thì tin tức, Napoli phương diện cảm thấy còn chưa đủ, ở thời điểm này, bọn hắn lại tăng lớn dẫn viện binh cường độ, hy vọng có thể mau chóng bắt lấy bọn hắn vốn trận đấu mùa giải mục tiêu, bằng không bọn hắn không cách nào đối mặt Napoli fans hâm mộ bóng đá mang tới lửa giận. Các ký giả truyền thông thì là rất ít chú ý đến Real Madrid trang web cùng Napoli trang web tin tức, nhưng là Real Madrid fan bóng đá cùng Napoli một chút fan bóng đá thì là dựa theo lệ cũ, xem Real Madrid trang web, bọn hắn muốn nhìn một chút đội bóng gần nhất động thái. Lập tức, nhìn thấy tin tức này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là chấn kinh, cực độ chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ thấy như thế bạo tạc tính chất tin tức, ác ma thần vậy mà gia nhập liên minh Real Madrid, hôm nay không phải ngày cả tháng tư a. Ban đầu nhìn thấy tin tức này thời điểm, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là không tin, bọn hắn không tin Real Madrid thật sự có thể dẫn tiến vào Giang Thần. Hiện tại Giang Thần tại Napoli đợi rất khá, lúc này, Napoli phương diện chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là cũng sẽ không bán đi Giang Thần. Thế nhưng là, bọn hắn hôm nay thật nhìn thấy đồ đần đồng dạng Napoli cao tầng, bọn hắn vậy mà thật bán ra Giang Thần, bọn hắn đều cảm thấy Napoli cao tầng là điên đồng thời, một chút Real Madrid fan bóng đá thì là cao hứng phi thường, vô cùng kích động, tin tức này quả thực quá rung động, lúc này bọn hắn đã tại tưởng tượng lấy Giang Thần người khoác Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng, vì Real Madrid phấn đấu rong ruổi hình tượng. Hình tượng này quá đẹp, Real Madrid fan bóng đá đều là không dám tưởng tượng ở thời điểm này. Trước hết nhất nhìn thấy tin tức này, Real Madrid fan bóng đá kích động nhảy dựng lên, lập tức tại các lớn Real Madrid fan bóng đá tổ chức trang web đi lên nhắn lại, mọi người nhanh đi trang web, đủ để chấn động thế giới bóng đá tin tức đã tuyên bố. Mọi người tranh thủ thời gian rời giường, đại sự. Real Madrid đây là muốn nghịch thiên a. Khóa mới ngân hà chiến hạ muốn đến rồi. Ban đầu nhìn thấy tin tức như vậy thời điểm, rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều là chẳng thèm ngó tới, bọn hắn cho rằng đây là một ít người tại loại người, nhưng là càng nhiều người vẫn là đi Real Madrid trang web tản bộ bắt đầu, lập tức nhìn thấy tin tức này, Real Madrid fan bóng đá đều điên. Real Madrid trang web bên trên, vô số Real Madrid fan bóng đá điên cuồng nhắn lại, bọn hắn nhắn lại là cơ bản giống nhau, cơ hội chính là một cái ý tứ, thật sao? Đây là sự thực sao? Đúng vậy, đại bộ phận fan bóng đá là không quá tin tưởng, bọn hắn không cho rằng Real Madrid có thể dẫn tiến vào Giang Thần, lúc này bọn hắn cho rằng đây tuyệt đối là một cái tin tức giả, hoặc là Real Madrid trang web bị đen, đây là hacker gây nên. Lúc này, có một người tại Real Madrid fan bóng đá tổ chức các đại quan trên mạng lần nữa nhắn lại, mọi người mau đi Napoli trang web nhìn xem, Napoli phương diện đã chứng thực tin tức này, thần thật muốn tới hoàng mã. Ông trời ơi, quá điên cuồng. Nhìn thấy tin tức này về sau, Real Madrid fan bóng đá điên cuồng mà dâng tới Napoli trang web, lập tức Napoli trang web viếng tham lượng cấp tốc lên cao, server đều kém chút bị chết bể. Real Madrid fan bóng đá khi nhìn đến Napoli phương diện đích chứng thực về sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây là sự thực, đây quả thật là thật, Real Madrid thật dẫn tiến vào Giang Thần. Mới trận đấu mùa giải, Giang Thần sẽ người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng, vì Real Madrid đi chinh chiến. Nghĩ đến đây bên trong, rất nhiều Real Madrid fan bóng đá là kích động không thôi, hình tượng này chỉ là nghĩ một hồi, hắn đã cảm thấy là nhiệt huyết sôi trào, đây quả thực quá tốt, bọn hắn đều nhanh muốn vui điên, Real Madrid rốt cục lại làm một việc lớn. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, từng cái cao hứng phi thường, bọn hắn đột nhiên cảm thấy cái này chính là một đêm không ngủ. Mà một vị yêu xem Real Madrid fan bóng đá tổ chức trang web Marca phóng viên, nhìn thấy fan bóng đá trang web bên trên tin tức thì là sửng sở, đây là tình huống như thế nào? Real Madrid fan bóng đá điên rồi. Phóng viên trực tiếp nhanh chóng leo lên Real Madrid trang web, lập tức hắn bị Real Madrid trang web bên trên tin tức cho chấn được. Real Madrid đây là muốn dẫn tiến vào Giang Thần. Đây không phải tận thế a? Cái này sao có thể? Napoli làm sao có thể ở thời điểm này thả đi Giang Thần? Tin tức cấp tốc truyền ra, bất kể có phải hay không là thật, các phóng viên đều vô cùng kích động, bọn hắn đột nhiên cảm giác được thăng chức tăng lương cơ hội đến, hắn lập tức nhanh chóng đuổi bản thảo, chuẩn bị cái thứ nhất đem cái này kinh thiên động địa tin tức cho đăng ra ngoài. Tây Ban Nha dũng đoạt cúp châu Âu, Hoàng Mã Hảo mua UEFA Champions League xạ thủ vương. Tây Ban Nha Marca chương 1215, Madrid cuồng hoan nhật 2. Chương 1215, Madrid cuồng hoan nhật 2. Tại toàn thế giới đều tại báo cáo Tây Ban Nha đội dũng đoạt cúp châu Âu tin tức thời điểm, Tây Ban Nha Marca quy tắc này đưa tin thì là để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Mà cái này một cái không giống bình thường đưa tin, thì là hấp dẫn vô số nhiều người chú ý, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia dũng đoạt cúp thế giới cùng Real Madrid có quan hệ gì rồi? Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy cái này đưa tin về sau, đều có chút xem tiếp đi. Lập tức, kỳ này Marca thì là bán được vô cùng lửa, cái này khiến Marca tổng biên cao hứng phi thường. Đồng thời để cái này ký giả thực tập càng là cảm giác được vô cùng kích động. Tất cả nhìn thấy quy tắc này báo cáo người, cũng bắt đầu cẩn thận đọc lên bản này đưa tin. Marca là như thế này báo cáo. Hôm qua, năm nay Cúp châu Âu chính thức hạ màn kết thúc, cường đại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại Bồ Đào Nha Lisbon thi đấu sân bóng cùng thắng Italia đội, thu hoạch được Cúp châu Âu quán quân, khai sáng thời đại mới. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng trở thành trong lịch sử chi thứ nhất thành công vệ miện Cúp châu Âu quán quân đội bóng, cũng trở thành trên thế giới chi thứ nhất ngay cả tiếp theo 3 lần đoạt được thế giới giải thi đấu quán quân đội bóng. Tại trận đấu này bên trong, người Ý rõ ràng địa sai lầm địa đoán chừng mình năng lực tiến công, cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia năng lực phòng ngự, bọn hắn làm có sai lầm chiến thuật phán đoán, cuối cùng thua rối tinh rối mù, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia dũng đoạt cúp châu Âu quán quân. Mà Italia đội, y nguyên đi tại quật khởi con đường bên trên gánh nặng đường xa. Lần này cúp châu Âu, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia biểu hiện phi thường xuất sắc, trở thành năm nay cúp châu Âu lớn nhất doanh gia. Mà liên tại tất cả mọi người chú ý Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thời điểm, Tây Ban Nha một nhà hào môn câu lạc bộ thì là đăng xuất kinh bạo châu người nhãn cầu tin tức. Hôm qua Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vừa mới đoạt được cúp châu Âu quán quân không lâu về sau, Real Madrid trang web liền đổi mới tin tức, tân khoa châu Âu quán quân mùa giải đội vô địch đội trưởng, châu Âu quán quân mùa giải ngay cả tiếp theo hai giới xạ thủ vương, Trung Quốc tiền đạo Giang Thần chính là gia nhập liên minh Real Madrid, trở thành Real Madrid một viên. Giang Thần là ai? Biết một chút bóng đá, liền không có người không biết Giang Thần a. Giang Thần là đến từ cái kia bị mọi người gọi đùa là bóng đá đất hoang Trung Quốc siêu cấp tiền đạo. Tại ban đầu gia nhập liên minh AC Milan thời điểm, Giang Thần cũng không có thể hiện ra năng lực hơn người, còn bị rất nhiều người cho rằng là siêu cấp hàng lượm, AC Milan đã nhìn lầm người. Thậm chí còn có tiếng người AC Milan cầu dò xét nhìn tiền đạo năng lực, quả thực cùng nhược trí người không có quá lớn khác nhau. Bất quá, vị này Trung Quốc tiền đạo rời đi AC Milan về sau, đột nhiên điên cuồng quật khởi, tại mặt mạ lực lượng mới xuất hiện, lấy trận đấu mùa giải hơn 40 bàn mùa giải ghi bàn rút, trợ đội bóng thành công thăng cấp đến Serie A mùa giải. Mà tại Serie A đầu tiên trận đấu mùa giải, Giang Thần thì là hoàn thành 30 thêm ghi bàn, hơn nữa còn trợ giúp mặt mạ chi này thăng ban mã, thu hoạch được cúp liên đoàn quán quân, trình diễn khác loại khải trạch tư cực khổ đẳng kỳ tích. Về sau, Trung Quốc tiền đạo gia nhập liên minh Napoli, hai trận đấu mùa giải đến nay, Giang Thần mỗi cái trận đấu mùa giải ghi bàn số đều vượt qua 60 thêm, cái này trận đấu mùa giải càng là các tuyến tác chiến ghi bàn số đạt tới 80 bàn ghi bàn, quả thực có thể xưng thần tích. Mà lại tại vừa mới kết thúc cái này trận đấu mùa giải, Giang Thần càng là xuất lĩnh Napoli, thu hoạch được Serie A mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải song quan vương, trợ giúp Napoli thu hoạch được trong lịch sử tòa thứ 2 châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp. Từ vị này Trung Quốc tiền đạo leo lên thần đàn, bị rất nhiều người cho rằng là đương kim thế giới bóng đá lợi hại nhất tiền đạo, tức thì bị Trung Quốc đội truyền thông xưng là Trung Quốc vua bóng đá, mà châu Á truyền thông càng đem Giang Thần nâng thành châu Á lão đại. Mặc dù hiện tại Giang Thần xưng vua bóng đá còn có chút qua, nhưng là vị này Trung Quốc tiền đạo thực lực không thể nghi ngờ là vô cùng lợi hại. Tại gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải, Real Madrid thủy chung là cùng Giang Thần dành tự liên hệ với nhau. Real Madrid chủ tịch Florentino càng là nhiều lần tự mình bên trong tiếp xúc Giang Thần, hy vọng đem Giang Thần cho đưa đến Real Madrid tới. Trước đây Florentino đều không thành công, mà tại cái này mùa hè, Florentino thành công. Ngay tại hôm qua, Real Madrid trang web đổi mới tin tức, Real Madrid dẫn tiến vào Trung Quốc tiền đạo Giang Thần. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Giang Thần chính là Real Madrid cầu thủ. Real Madrid thực tình là cho tất cả fan bóng đá chế tạo một kinh hỉ, Giang Thần gia nhập liên minh, để người nghiễm nhiên nhìn thấy một đời mới ngân hà chiến hạm sắp. Quy tắc này đưa tin nháy mắt đã được như nguyện mà kinh ngạc bạo tất cả mọi người ánh mắt mọi người đều từ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt giải quán quân phương diện chuyển tiến đến gần, toàn đều nhìn về Real Madrid cùng Giang Thần. Tin tức này quả thực quá rung động, cơ hồ tất cả mọi người mộng, bọn hắn thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là như vậy, tại vô thanh vô tức bên trong, Real Madrid vậy mà dẫn tiến vào Giang Thần. Cái này nhất định là giả. Đây nhất định là Marca lẫn lộn, đơn thuần là muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người mà thôi. Bất quá, những này hay là ngay lập tức tuân hướng Real Madrid trang web cùng Napoli trang web, lập tức tất cả mọi người biết, đây không phải tin tức giả, đây là sự thực. Napoli tân vương lại vừa mới đăng cơ liền rời đi Napoli gia nhập liên minh Real Madrid. Cái này để tất cả mọi người đều có chút choáng váng, Real Madrid cùng Napoli cuối cùng đang làm cái gì? Nhìn thấy tin tức này về sau, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cũng là bị tin tức này cho kinh đến. Thật, tin tức này quả thực quá có bạo tạc tính chất. Một chút Real Madrid fan bóng đá nhìn thấy tin tức như vậy về sau, bọn hắn là cao hứng phi thường cùng kích động, bọn hắn nghiễm nhiên nhìn thấy Real Madrid mới trận đấu mùa giải quật khởi, Barcelona khẳng định sẽ bị bọn hắn cho giẫm tại dưới chân. Mà một chút Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường lo lắng, bọn hắn là ủng hộ Ba Lê, bọn hắn là Ba Lê tử trung. Bọn hắn thế nhưng là rất biết rõ, Ba Lê đã từng hô lên qua như vậy, có ta liền không có giang thần liền không có ta. Nếu như Ba Lê nhìn thấy tin tức này hắn sẽ như thế nào? Hắn thật sẽ rời đi Real Madrid sao? Nếu như Ba Lê thật rời đi Real Madrid, kia Real Madrid tính là gì đội bóng a? Những này tử trung Ba Lê fan bóng đá thì là phi thường lo lắng, bọn hắn lo lắng Ba Lê sẽ rời đi Real Madrid đội, bọn hắn đối với giang thần gia nhập liên minh cảm giác được vô cùng khó chịu, bọn hắn không chào đón giang thần. Mà lúc này đây, Napoli fan bóng đá thì là điên, tất cả Napoli fan bóng đá cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại nhìn thấy tin tức như vậy, giang thần vậy mà rời đi Napoli gia nhập liên minh Real Madrid, đây là vì cái gì? Napoli fan bóng đá đều điên, bọn hắn lập tức điên cuồng địa vây hướng Napoli câu lạc bộ cao ốc, hướng về Napoli chán ghét thuyết pháp, tại sao phải bán đi giang thần? Vì cái gì? Napoli fans hâm mộ bóng đá không chịu nhận, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Napoli cao tầng, kéo hành phi, du hành, hướng về Napoli câu lạc bộ cao tầng thị uy. Chương 1216, Madrid cuồng hoan nhập 3. Chương 1216, Madrid cuồng hoan nhập 3. Napoli fan bóng đá kéo trả ta giang thần, Napoli cao tầng ngớ ngẩn, cùng chờ hành phi, bọn hắn biểu đạt mình bất mãn trong lòng, đồng thời bọn hắn là điên cuồng địa tại Napoli trang web bên trên nhắn lại, hung hăng mắng Napoli cao tầng. Napoli fan bóng đá thật là tức điên, giang thần tại trong lòng của bọn hắn chính là mới Maradona, thậm chí so mới Maradona địa vị cao hơn, bọn hắn đã đem giang thần xem như tín ngưỡng của bọn họ, bọn hắn vẫn cho rằng giang thần sẽ tại Napoli sống quãng đời còn lại. Bọn hắn thật không nghĩ tới, giang thần sẽ rời đi Napoli. Napoli fan bóng đá đều cho rằng, đây là Napoli câu lạc bộ hành động, giang thần khẳng định là không nguyện ý rời đi Napoli. Napoli fan bóng đá đối với giang thần vì người vẫn là hiểu rất rõ, bọn hắn tin tưởng vững chắc giang thần là không sẽ chủ động đưa ra rời đi, nhất định là Napoli cao tầng chủ ý. Napoli fan bóng đá lập tức đoàn kết lại, bắt đầu vây công Napoli cao tầng, lấy muốn thuyết pháp. Đương nhiên Napoli fan bóng đá bên trong cũng không đều là những này rõ lý lẽ fan bóng đá, trong bọn họ cũng là có một ít kích tiến vào fan bóng đá, nhìn xem giang thần chuyển sẽ rời đi, bọn hắn lập tức liền phẫn nộ, bọn hắn nháy mắt nhận định đây là giang thần thấy tiền sáng mắt, thấy lợi quên nghĩa, vứt bỏ bọn hắn. Bọn hắn lập tức hận chết giang thần, bọn hắn lập tức nhóm lửa giang thần quần áo chơi bóng, thiêu hủy giang thần tại Napoli lúc bọn hắn vì giang thần chuẩn bị hết thảy. Những này kích tiến vào fan bóng đá cảm thấy mình nhận phản bội, tâm lý phẫn nộ phi thường, thậm chí còn có gia hỏa thậm chí hô lên lời nói, muốn ám sát giang thần, bọn hắn nhất định phải cho giang thần để mắt, để giang thần hối hận phản bội bọn hắn Napoli. Lúc này, toàn bộ Napoli fan bóng đá đều lộn xộn, bọn hắn xác thực không chịu nhận tình huống như vậy, lòng của bọn hắn bên trong phẫn nộ phi thường, vô cùng khó chịu. Mà Napoli cao tầng thì là nhận phi thường to lớn xung kích, Zelo Zenes càng là gặp được to lớn tín nhiệm nguy cơ, đây đều là hắn tại bán ra giang thần thời điểm liền tiên đoán được. Cho nên, lúc này Zelo Zenes cũng không có bối rối, hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Zelo Zenes lập tức ra hiệu trợ thủ của mình buông xuống tin tức, tại 2 ngày về sau, bọn hắn Napoli sẽ tổ chức buổi họp báo, chuyên môn hướng Napoli fans hâm mộ bóng đá nói rõ chuyện này. Nhưng là rất nhiều Napoli fan bóng đá thì là không có chút nào mua chướng, hiện tại giang thần đã bị bán đi, bọn hắn mới không muốn nghe ngươi những này đáng chết Napoli cao tầng khoác lác đâu, hiện tại bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì nhanh lên để cái này đáng chết rác rưởi chủ tịch cùng cao tầng tan học, mau chóng đem giang thần cho cầm trở về, bằng không bọn hắn tuyệt không bỏ qua, muốn cùng Napoli cao tầng chống lại đến cùng. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là một trận thở dài, lúc trước hắn liền nghĩ đến có thể như vậy, hiện tại tốt đi, đáng chết Zelo Zenes, lần này ngươi có phiền phức. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, một cái ấm trà hung hăng ngã tại đại lý thạch bàn bên trên. Soạt. Một trận tiếng vỡ vụn nháy mắt vang lên, kia sứ ấm trà mảnh vỡ nháy mắt chia 5 x 7, như giọt nước mưa nhỏ tại phiến đá bên trên, bọt nước văng khắp nơi, tán loạn bay vụt ra. Đáng chết. Đáng chết. Lao ra họng hẹp này khinh người quá đáng. Một cái khoảng 30 tuổi xoái ca, ngã nát bình trà trong tay về sau, không có chút nào hả giận, một bên chửi rủa lấy, một bên lại đem chén trà trong tay hung hăng quẳng hướng bóng loáng xinh đẹp đại lý thạch bàn bên trên. Soạt. Lại một trận tiếng va đập cùng đồ sứ vỡ vụn thanh âm gấp rút vang lên. Tốt tốt, tỉnh táo một điểm. Ngươi dạng này là không giải quyết được vấn đề. Một vị tháng 5 năm 60 tuổi khoảng trường, tóc trắng bệnh phương Tây trung lão niên nam tử ngồi tại cái này xoái ca đối diện, lạnh nhạt nói: "Phi Tần, ngươi không biết ta hiện tại đến tột cùng đến cỡ nào sinh khí. Cái kia đang chết lão giả quả thực quá làm cho nhân khí phẫn, hắn đây là đang qua sông đoạt cầu." Cái này khoảng 30 tuổi xoái ca, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về phía đối diện nam tử trung niên nói, nhưng là trên mặt hắn phẫn nộ là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Tên này gọi Phi Tần nam tử trung niên nghe tới cái này xoái ca, lạnh nhạt nói: "Hiện tại hắn không phải cũng không có bán ra ngươi ý tứ à?" Cái này xoái ca lập tức gầm thét lên, thế nhưng là ta đã nói qua, Real Madrid có ta Ba Lê liền không thể có cái kia đáng chết người Trung Quốc, có cái kia đáng chết người Trung Quốc liền không thể ta có Ba Lê. Đúng vậy, cái này khoảng 30 tuổi xoái ca, chính là hiện tại Real Madrid đang hồng lão đại, Ba Lê. Gia hỏa này trên đầu vẫn như cũng là bắt mắt như vậy, hắn dùng tới sáp trải tóc thật là nhiều lắm, toàn bộ đầu đều bóng loáng sáng bóng. Mà Ba Lê trước người vị này dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh người đại diện Phi Tần. Phi Tần gia hỏa này cả đời này cũng là tương đối truyền kỳ, phụ thân của hắn là một vị quan viên chính phủ, mẫu thân là một vị gia đình bà chủ, còn hắn thì một cầu thủ, đã vị trí là tiền vệ cánh, nhưng là hắn tại trên sân bóng thiên phú cùng ba lê khác rất xa, cả đời đều tại một chút bính cấp cùng giải hạng 2 đá bóng, cuối cùng bởi vì tổn thương bệnh sớm địa cáo biệt nghề nghiệp giới bóng đá. Nhưng là, gia hỏa này rất có đầu óc buôn bán, tại hắn thụ thương thời điểm, hắn liền bắt đầu thuê sân bóng bên ngoài họp báo quảng cáo quyền, đồng thời mở một nhà bóng đá thu hình lại thuê bán điểm. Mà lại ở thời điểm này, hắn liền bắt đầu nghiên cứu quán ăn đêm. Phỉ Tần có một câu như vậy nhân sinh tín điều, ăn bắt bên trong, nhìn xem nổi bên trong, làm lấy một cái thị trường, nhìn chằm chằm một cái khác thị trường. Rất nhanh, Phỉ Tần liền đem mình thu hình lại thuê bán điểm cho chuyển ra ngoài, tiến vào mà tiến quân sàn nhảy ngành nghề, rất nhanh hắn sàn nhảy sự nghiệp liền bắt đầu, đồng thời phát triển được rất tốt. Mà lúc này đây, Phỉ Tần cũng không có nhàn rỗi lại bắt đầu tiến vào bóng đá người đại diện cái nghề này, sau đó ra hỏa này phát tích, hắn thứ nhất bút nổi danh thế giới giao dịch, chính là để đại thánh ba lê gia nhập liên minh hoàng mã. Phỉ Tần hiện tại đã là một đầu người đại diện cự ngạc. Dưới tay hắn nhưng là có hơn 90 vị cầu thủ cùng Phỉ Tần cùng ba lê quan hệ vô cùng tốt, thậm chí ngoại giới có người đồn Phỉ Tần là ba lê giáo phụ. Khi nhưng lời đồn đại này cũng không có đạt được hai người chứng thực, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người đến tột cùng như thế nào. Lúc này, ba lê rất hiển nhiên biết Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid sự tình, lập tức ba lê liền nổi điên, vô cùng tức giận, hắn đối Florentino lão gia hỏa này bất mãn vô cùng, thế là nổi giận lên. Mà Phỉ Tần ngay tại ba lê nhà bên trong làm khách, hắn cũng nhìn thấy tin tức như vậy, lông mày của bọn họ cũng là nhíu chặt. Hắn cũng không nghĩ tới Real Madrid liền thật là dẫn tiến vào Giang Thần, cái này quá làm cho hắn giật mình đương nhiên, trước đó liền nhiều lần truyền ra qua Giang Thần cùng Real Madrid ở giữa chuyên ôn, mà Florentino cũng là nhiều lần tự mình bên trong tiếp xúc qua Giang Thần, nhìn ra được Real Madrid đối với Giang Thần là phi thường xem trọng. Chương 1217, Đại Thánh nổi giận. Chương 1217, Đại Thánh nổi giận. Bất quá, tại Phỉ Tần xem ra, Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần cơ hội không lớn, hắn thấy Napoli là sẽ không dễ dàng như vậy địa đưa tiễn Giang Thần, Ancelotti vị này siêu cấp huấn luyện viên, liền sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Mà lại Florentino cũng nhất định phải suy tính một chút ba lê phản ứng. Dù sao ba lê đã hô lên có ta không khác, có hắn vô ta như vậy ngoan thoại, Florentino rất hiển nhiên là không nghĩ mất đi ba lê, cái này cơ nay đã chắn Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid đường. Thế nhưng là, ở thời điểm này, hắn thật nhìn thấy Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid tin tức, hắn thật chấn kinh, chẳng lẽ Real Madrid phương diện thật không quan tâm ba lê cảm thụ sao? Nhìn xem ba lê tức giận như thế, Phỉ Tần thì là tỉnh táo lại. Rất rõ ràng, Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần, cũng không có đưa tiến ba lê ý tứ, tại Phỉ Tần xem ra, Real Madrid coi trọng nhất hay là ba lê. Phỉ Tần lập tức nói, "Lúc này, ngươi hẳn là tỉnh táo một chút, Real Madrid thật không có muốn đưa đi ngươi ý tứ, ngươi như trước vẫn là Real Madrid lão đại, đây là sự thật không thể chối cãi, ai đến cũng cải biến không được." Ba Lê trên mặt vẻ phẫn nộ vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, hắn lập tức nói, "Real Madrid đều làm ra chuyện như vậy rồi, bọn hắn còn hy vọng xa vời ta có thể lưu lại. Gặp quỷ đi thôi, Real Madrid. Nơi này lao tử còn không đợi nữa nha." Nghe tới Ba Lê lời nói, Phỉ Tần thì là chau mày, kỳ thật đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy, hắn cảm thấy lưu tại Real Madrid mới là Ba Lê lựa chọn chính xác nhất. Phỉ Tần lập tức quên lơn, "Ba Lê, ta cảm thấy lúc này, ngươi hẳn là tỉnh táo. Ngươi lúc này rời đi, không phải hướng toàn thế giới thừa nhận ngươi sợ hai cái kia đáng chết người Trung Quốc à? Ngươi tuyệt đối không thể đủ rời đi." Ba Lê thì là lập tức nói, "Thế nhưng là, nếu như ta lưu lại lời nói, vậy ta trước đó lời nói đều là tại đánh giam à? Lúc kia, đại chúng sẽ nhìn ta như thế nào? Mà lại ta cũng phi thường không nguyện ý cùng cái kia đáng chết người Trung Quốc cùng một chỗ đá bóng." Nghe tới Ba Lê lời nói, Phỉ Tần cũng là một trận ngây người, xác thực Ba Lê nói đến cũng đúng, nói ra, tắt nước ra ngoài, vĩnh viễn cũng thu không trở lại a, nếu như Ba Lê thật lưu tại Real Madrid lời nói, những cái kia ba lê đen phấn lại muốn nhảy ra, điên cuồng địa đen ba lê, lúc kia, chuyện này coi như lớn a. Phỉ Tần cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn lại liếc mắt nhìn Marca đưa tin, lần này hắn thấy rất cẩn thận, đồng thời lại đi Real Madrid cùng Napoli trang web đi nhìn thoáng qua. Lập tức, Phỉ Tần cũng là kinh hãi, Real Madrid dùng 100 triệu euro tăng thêm Benzema mua được Giang Thần. Mà Napoli phương diện vậy mà công bố bọn hắn lấy 4500 vạn euro giá cả dẫn tiến vào Benzema, kia Giang Thần cái này giá trị bản thân cộng lại thế nhưng là có 100 triệu 4500 vạn euro dáng vẻ a. Đương nhiên, Napoli phương diện lại đi trên mặt mình thiếp vàng ý tứ, đồng thời bọn hắn cho Benzema tiêu giá cao như vậy, cũng là vì làm dịu Napoli fan bóng đá lựa giận. Mặc dù Napoli mất đi Giang Thần, nhưng là cũng dẫn tiến vào 50 triệu cấp bậc tiền đạo a, kỳ thật cái này một bút bọn hắn Napoli cũng không thua thiệt. Tại Phỉ Tần xem ra, Benzema giá trị bản thân nhiều lắm là cũng chính là khoảng 30 triệu euro, bất quá cho dù là như vậy, Giang Thần giá trị bản thân cũng đạt tới 130 triệu euro, giá tiền này thế nhưng là so năm đó Ba Lê cao nhiều. Kỳ thật, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, Real Madrid đối với Ba Lê cùng Giang Thần ở giữa coi trọng trình độ khác biệt ở thời điểm này, Phỉ Tần cũng là có chút dao động, chẳng lẽ Real Madrid thật nguyện ý vì Giang Thần mà đưa tiến Ba Lê sao? Phỉ Tần trong lòng giật mình, đây là hắn không nghĩ tới. Xem ra Ba Lê phán đoán là chính xác, có lẽ Real Madrid phương diện thật là hạ quyết tâm muốn đưa đi Ba Lê. Nghĩ đến đây bên trong, Phỉ Tần cũng là rất tức giận, đáng chết lao ra hỏa. Lúc trước cầu mua chúng ta thời điểm chết xin bạch nước, hiện tại tốt, vì một cái người Trung Quốc, bọn hắn cũng dám đem bọn hắn ba lê dễ dàng như vậy đưa tiễn, quả thực quá không muốn mặt. Phỉ Tần trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nói, ta biết, có lẽ Florentino thật có ý nghĩ như vậy, nếu nói như vậy, ta cho rằng Real Madrid cái này bên trong là không thể đợi, chúng ta nhất định phải tìm xong nhà dưới. Ba Lê lạnh lùng nói, hừ, đáng chết lao giả, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hừ lạnh một tiếng, Ba Lê lại quay người đối Phỉ Tần nói, Phỉ Tần, hiện tại làm phiền ngươi đi liên lạc tốt nhà dưới, đương nhiên, biết ta ba lê nhất định là sẽ không thiếu nhà dưới. Bất quá, ta hy vọng đi chính là một chi có thể cùng Real Madrid có thể liều một trận đội bóng, chúng ta nhất định sẽ làm cho Real Madrid hối hận. Điểm này, Phi Tần tự nhiên biết, ba lê trời sinh chính là thuộc về những cái kia siêu cấp hào môn, bình thường đội bóng làm sao có thể xứng với có được ba lê đâu. Lúc này, Phi Tần thì là có chút cười lạnh, sau đó nói, đã là như vậy, ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là cho Real Madrid nói xấu nước. Lúc này, Napoli gặp được phi thường hung manh tin tức nguy cơ. Lúc này, Giang Thần trở thành toàn thế giới các ký giả truyền thông chú ý đối tượng, nhao nhao báo cáo Giang Thần tin tức, đồng thời ba lê cũng trở thành nhiệt phủng đối tượng, vô số hào môn câu lạc bộ nhao nhao hướng về ba lê ném ra ngoài cảnh ô liu. Đúng vậy, lúc này rất nhiều hào môn câu lạc bộ hướng về ba lê khởi xướng tiến công, nhao nhao địa đối ba lê báo giá. Ba lê một câu kia, có ta không có hắn không có ta, hiện tại những người này thế nhưng là nhớ được vô cùng rõ ràng. Hiện tại Giang Thần đã gia nhập liên minh Real Madrid, như vậy ba lê rời đi Real Madrid sẽ còn xa sao? Thế là, lúc này, rất nhiều châu Âu hào môn nhao nhao hướng về ba lê khởi xướng thế công. Trung Đông phú hào đoàn nhao nhao cầm kết sủ tiền mặt, hướng về ba lê khởi xướng xung kích. Trong đó Manchester City càng là trực tiếp hô lên 100 triệu euro, bọn hắn liền cầm xuống ba lê. Ba lê lúc trước gia nhập liên minh Real Madrid giá trị bản thân là 100 triệu euro, lúc kia ba lê hẳn là thuộc về đỉnh phong thời kỳ ba lê, hiện tại ba lê 30 có hơn tuổi, thời đỉnh cao cũng không có thời gian quá dài, cho nên cái này báo giá tương đương có thành ý, mà lại những năm gần đây thế giới lớn kinh tế hoàn cảnh không tốt, ba lê có thể giá trị 100 triệu euro đã phi thường không tệ. Thế nhưng là, mọi người đều biết Giang Thần giá hỏa này giá trị bản thân vậy mà vượt qua 100 triệu, đạt tới 120 triệu đến 130 triệu ở giữa giá cả, rất nhiều người đều cho rằng Manchester City ra giá thấp. Mà Ligue 1 tân tấn thủ hảo Paris Saint-Germain ở thời điểm này cũng là hướng về ba lê khởi xướng công kích. Xe buýt lê bây giờ còn tại tiến công kéo thập phúc đức, mục tiêu của bọn hắn là chế tạo một chi siêu cấp công kích tuyến xe buýt lê. Cái này trận đấu mùa giải, xe buýt lê đã mở ra hảo mùa kế hoạch, bọn hắn chính là muốn toàn châu Âu lần nữa cảm giác được rung động. Chương 1218, làm sáng tỏ buổi trình diễn thời trang. Chương 1218, làm sáng tỏ buổi trình diễn thời trang. Lúc đầu PSG mục tiêu cũng không phải là ba lê, mục tiêu của bọn hắn là Giang Thần. Nhưng là bây giờ Giang Thần chuyển nhượng Real Madrid, bọn hắn cũng chỉ có điều cả mục tiêu của mình, bắt đầu chuyển mà tiến công ba lê. Ba lê trước đông ra nóng đâm đội cùng Manchester United, ở thời điểm này cũng là đang đuổi theo ba lê. Thậm chí Manchester United huấn luyện viên trưởng sổ sơ nguyện ý thân phó Tây Ban Nha, tự mình đi thuyết phục ba lê, hy vọng ba lê có thể gia nhập Manchester United. Manchester United fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, bọn hắn cũng phi thường vui lòng nhìn thấy ba lê đi tới lao đặc biệt kéo phúc đức, bọn hắn vô cùng kích động, nhao nhao cho Manchester United chi chiêu, hy vọng bọn họ có thể dẫn tiến vào ba lê. Khi nhưng lúc này, Real Madrid tử địch Barcelona cũng là nhìn chúng ba lê, hướng về ba lê phát ra tấn công mạnh, đương nhiên còn có Chelsea cũng đang đuổi theo ba lê. Trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải thất bại, để Chelsea cao tầng bất mãn vô cùng, ở thời điểm này, đội bóng cao tầng đã chuẩn bị lần nữa lớn dùng tiền, để Chelsea tại châu Âu quán quân mùa giải đăng đỉnh. Hiện tại, ba lê liền trở thành Chelsea mục tiêu, đồng thời ạp dạ mổ vì còn coi trọng Real Madrid huấn luyện viên trưởng Sổ Lạ Dị, hắn hy vọng Sổ Lạ Dị có thể đi tới Chelsea, đồng thời Sổ Lạ Dị mang theo ba lê gia nhập liên minh Chelsea. Đúng vậy, cái này trận đấu mùa giải Chelsea chuẩn bị muốn cùng chết, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu của bọn hắn chính là châu Âu quán quân mùa giải quán quân, không có cái khác. Lúc này, ạp dạ mổ vì thật là phát đại chiêu, nhất định phải dẫn tiến vào ba lê. Mà lúc này đây, Napoli thì là không có gia nhập đến cái này thủy triều lấy đến, vừa đến mặc dù bọn hắn cầm tới 100 triệu euro chuyển nhượng phí, nhưng là bọn hắn cũng không muốn tại chuyển trên thị trường đầu nhập quá một khoản tiền lớn, bọn hắn hay là càng xem trọng Ancelotti ánh mắt, hắn hy vọng Ancelotti dẫn tiến vào mấy vị thực lực không tầm thường, tiềm lực không sai cầu thủ trẻ liền tốt. Đồng thời lúc này, Napoli chính tao ngộ lấy vô song to lớn tín nhiệm nguy cơ, lúc này bọn hắn đã bị Napoli fans hâm mộ bóng đá làm cho là sức đầu mẹ chán, bọn hắn nơi nào còn có tinh lực đi quản ba lê sự tình a. Napoli cao tầng lập tức tổ chức buổi họp báo, bọn hắn muốn làm sáng tỏ chuyện này. Napoli chủ tịch Zeloletes tự nhiên là đi tới tiếp tân, bởi vì bán đi Giang Thần là chủ ý của hắn, ở thời điểm này Zeloletes hay là dám làm dám chịu, cũng không có đem những trách nhiệm này đẩy cho người khác, mình trốn tránh không gặp người. Hôm nay nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông đi tới Napoli buổi họp báo, bọn hắn đều muốn biết trong này đến tuột cùng có cái gì mờ ám. Trước đây Giang Thần cùng Napoli chính anh em, vì cái gì đột nhiên song phương liền mỗi người đi một ngả đây? Đúng vậy, rất nhiều người đều cảm thấy quá đột ngột, không chịu nhận đương nhiên, trừ rất nhiều ký giả truyền thông bên ngoài. Hôm nay còn có rất nhiều Napoli fan bóng đá đại biểu đi tới hiện trường, đương nhiên càng nhiều Napoli fan bóng đá thì là canh dự ở trước máy truyền hình, bọn hắn muốn nhìn một chút Zeloletes ra hỏa này đến tuột cùng nói thế nào. Đúng vậy, hiện tại cơ hồ toàn thế giới ánh mắt đều tập trung đến Napoli lần này buổi họp báo đi lên. Zeloletes một thân trang phục chính thức xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường. Zeloletes vừa xuất hiện, tất cả ống kính đều nhắm ngay hắn, mọi ánh mắt đều tập trung đến trên người hắn. Napoli lần này buổi họp báo là từ sở các sở post hiện trường trực tiếp, mà là internet trực tiếp bản quyền cũng là bán ra, Zeloletes lại là tiểu kiếm được một bút. Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Zeloletes, hận không thể một ngụm đem Zeloletes cho nuốt mất đồng dạng. Mà hiện trường các ký giả truyền thông cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Zeloletes, bọn hắn đều muốn nhìn một chút gia hỏa này làm sao đối mặt đầy ngập lửa giận Napoli fan bóng đá. Vừa đi sau khi lên đài, Zeloletes liền cảm nhận được Napoli fan bóng đá lửa giận, nhưng là Zeloletes cũng không hề để ý, hắn vô cùng lạnh nhạt hướng lấy người ở dưới đài cúi đầu. Sau đó Zeloletes thì là đi tới mịt rộ phòng trước, nói: "Cảm tạ mọi người hôm nay cổ động, tới tham gia chúng ta Napoli buổi họp báo buổi trình diễn thời trang. Phi thường cảm tạ. phía dưới các ký giả truyền thông thì là vỗ tay, mà Napoli fan bóng đá thì là hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Zelozen thì là không có để ý những này, hắn lập tức nói, hôm nay mời mọi người đi tới cái này bên trong mục đích chủ yếu chính là cùng mọi người nói chuyện thần chuyển nhượng sự tình. Napoli fans hâm mộ bóng đá lập tức hừ lạnh một tiếng, nhờ vào đó để diễn tả mình bất mãn. Zelozen không để ý đến, tiếp tục nói, đầu tiên ta muốn cảm tạ thần tại cái này hai cái trận đấu mùa giải đối tại chúng ta Napoli cống hiến, chính là bởi vì hắn, chúng ta Napoli mới có như bây giờ thành tích tốt, vô cùng cảm tạ hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, Napoli fans hâm mộ bóng đá mới như thế yêu thích Giang Thần, lúc này Napoli fan bóng đá trên mặt đều lộ ra kính ý. Zelozen tiếp tục nói, thần đối tại chúng ta Napoli là có kiệt xuất cống hiến người, hắn chính là tiến vào chúng ta Napoli danh nhân đường cầu thủ, tại cái này bên trong ta lần nữa cảm tạ thần cho chúng ta Napoli trả giá. Các ký giả truyền thông cùng Napoli fans hâm mộ bóng đá đều vỗ tay lên, Giang Thần tại Napoli mặc dù là hai cái trận đấu mùa giải, nhưng là biểu hiện của hắn nhưng là phi thường kinh người, càng là cho Napoli lưu lại vô số vinh dự. Các ký giả truyền thông cùng Napoli fans hâm mộ bóng đá, tại Giang Thần lưu lại vĩ đại thành tích trước mặt, bọn hắn có chỉ là tràn đầy kính ý cùng sùng bái. Zelozen tiếp tục nói, đối với dạng này một vị ưu tú mà lại tiềm lực 10 phần cầu thủ, chúng ta Napoli tự nhiên là vô cùng yêu thích, chúng ta Napoli tự nhiên là hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại Napoli, thành cho chúng ta Napoli một đời truyền kỳ, một cái dấu hiệu. Zelozen phi thường nghiêm túc nói, nhưng là, hiện thực thường thường là tàn khốc, chúng ta Napoli kỳ thật cũng rất muốn lưu hắn lại, nhưng là điều kiện thực tế không cho phép. Lúc này, tất cả ký giả truyền thông cùng Napoli fan bóng đá đều nhíu mày bắt đầu, cái này là nguyên nhân gì? Zelozen lập tức nói, mọi người đều biết, mấy năm trước chúng ta Napoli mới xây mới sân bóng tốn hao rất nhiều tiền, cũng chính bởi vì tòa này sân bóng nguyên nhân, để chúng ta Napoli mấy năm gần đây đổi mấy lần chủ nhân. Vừa nghe đến cái này bên trong, các ký giả truyền thông thì là chậm rãi gật đầu bắt đầu, xác thực mới xây cái này một cái sân bóng, Napoli là tốn hao rất nhiều. Zelozen tiếp tục nói, vốn để xây dựng quả cầu này trận đã để chúng ta Napoli nhập không đủ suất, mà lại phía trước hai cái trận đấu mùa giải chúng ta lại tốn hao tương đối lớn đại giới dẫn tiến vào thần, đồng thời chúng ta tại chuyển nhượng thị trường tốn hao cũng rất lớn, cái này để chúng ta Napoli đã mắc nợ từng đống. Chương 1219, quy luật thị trường. Chương 1219, quy luật thị trường. Vừa nghe đến cái này bên trong, các ký giả truyền thông lập tức trong lòng thở dài, quả nhiên là như thế. Mà Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là có chút không tin. Tu kiến sân bóng xác thực tốn hao rất lớn giá tiền, nhưng là Napoli nhiều lần như vậy đổi chủ, Napoli lão bản hẳn là có tiền, mà lại Napoli mùa giải trước cầm tới mùa giải cùng UEFA Champions League song quan vương, cái này tiền thưởng hẳn là rất nhiều à, vì cái gì nhất định phải bán đi Giang Thần đâu? Napoli fans hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút không chịu nhận Zelozen xử lý do thoái thác. Mà Zelozen thì là tiếp tục nói, tình huống như vậy để chúng ta không thể không nhịn đau nhức làm ra bán ra thần dự định, mà lại lúc này, Real Madrid ra giá cũng là đạt tới tâm lý của chúng ta dự tính, thậm chí càng cao một chút, chúng ta tự nhiên là sẽ không chần chờ. Mặc dù bán ra thần sẽ để chúng ta Napoli thực lực giảm xuống một chút, nhưng là chúng ta tin tưởng không có mắc nợ Napoli sẽ càng ngày càng tốt. Zelozen tiếp tục nói, thần vì Napoli quật khởi làm ra cống hiến to lớn, tại cái này bên trong chúng ta hướng hắn biểu thị nhất chân thành kính ý, chúng ta cùng thần là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đây cũng là nghề nghiệp bóng đá một bộ phận, ta hy vọng Napoli fan bóng đá lý tính địa đối đại vấn đề này, tạ ơn. Napoli chủ tịch Zelozen lời nói tự nhiên rất nhiều người là không nguyện ý tin tưởng, dù sao Napoli tu sân bóng đá cái này nhiều năm qua đi, mà lại Napoli đã trải qua nhiều năm như vậy đau ngắn. Triệu chứng này hẳn là đã sớm tốt ra bằng không, Napoli vì sao lại tại chuyển nhượng thị trường tốn hao lớn như vậy giá tiền đến dẫn tiến vào Giang Thần đâu? Đúng vậy, rất nhiều Napoli fan bóng đá là không tin Zelozen chuyện ma quỷ, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng địa công kích lấy Napoli cao tầng, cho rằng Napoli cao tầng hoàn toàn là tại qua loa bọn hắn, đương nhiên, cũng là có Napoli fan bóng đá tán đồng Zelozen lời nói, so với Napoli tốt phát triển, Giang Thần xác thực cũng không phải là trọng yếu như vậy đã, Giang Thần cùng Napoli là hòa bình chia tay, đây cũng là được rồi, không có quá nhiều ý nghĩa đi tóm lấy chuyện này không thả. Mà lại tại Giang Thần rời đi về sau, Napoli câu lạc bộ phương diện cũng không có tại chuyển nhượng trên thị trường keo kiệt, bọn hắn không chỉ có tại Giang Thần khoản này chuyển nhượng bên trên cầm tới 100 triệu euro tiền mặt, hơn nữa còn được Benzema vị này thực lực không tầm thường tiền đạo. Có lẽ Benzema thực lực so với Giang Thần phải kém hơn một chút, nhưng là Benzema cũng là thực lực phái tiền đạo, mới trận đấu mùa giải Napoli thực lực chưa hẳn không thể một trận chiến. Napoli một chút fan bóng đá đúng là cho rằng như vậy, mới trận đấu mùa giải Napoli vẫn như cũng là có thể một trận chiến. Mà lúc này đây, rất nhiều các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa phóng tới Trung Quốc, đi đến Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim. Bọn hắn đều tuân hướng Giang Thần, muốn phỏng vấn Giang Thần. Thật, hiện tại nhưng là phi thường phóng viên tuân hướng cái này bên trong, mà lại đây đều là thể dục phóng viên. Những ký giả này đều muốn biết hiện tại Giang Thần tình huống, hắn đối với mình rời đi Napoli, gia nhập liên minh Real Madrid sự tình lại thế nào nhìn đâu. Hắn rời đi Napoli có thể hay không giống Zelozen nói như vậy đơn giản đâu. Trong này có cái gì cấp độ càng sâu cố sự đâu. Các ký giả truyền thông rất hiếu kỳ, fan bóng đá khán giả liền càng thêm hiếu kỳ. Rất nhiều ký giả truyền thông tuân hướng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim, đương nhiên còn có càng nhiều fan bóng đá thì là tuân hướng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim, bọn hắn đều tuân hướng Giang Thần muốn có được trực tiếp tin tức ảnh hưởng này đến Hoàng Dạ Vinh Quang 4 quay chụp tiến độ. Hoàng Dạ Vinh Quang 4 quay chụp lúc đầu rất căng, hiện tại những ký giả này cùng fan bóng đá còn tới quấy rối, cái này khiến đạo diễn Trịnh Đạt là vô cùng tức giận. Nhưng là không có cách nào, muốn bình thường quay chụp, hắn thật đúng là để Giang Thần tổ chức một cái buổi họp báo, đem chuyện này giải quyết, lúc này mới có thể hảo hảo quay trụ, bằng không bọn hắn Hoàng Giả Vinh Quang 4 còn thật không có cách nào đập. Giang Thần xác thực chuẩn bị tổ chức buổi họp báo, những cái kia nhận được tin tức các phóng viên nhao nhao tuần hướng Giang Thần, tới tham gia Giang Thần triệu khai buổi họp báo, đương nhiên cũng có rất nhiều Napoli fan bóng đá đi tới hiện trường, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần nói cùng Zhe Lộ Zhen đến tụt cùng giống nhau không giống nhau. Giang Thần có mặt buổi họp báo thời điểm là một thân trang phục chính thức, hắn nhất định phải tôn trọng những này trình diện phóng viên cùng fans hâm mộ bóng đá. Giang Thần vừa xuất hiện tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều tại hắn cái này bên trong, tia sáng huỳnh quang đèn càng là lấp lóe qua không ngừng, ghi chép lại Giang Thần khỏe mạnh dáng người. Giang Thần đi tới trước sân khấu, nói thẳng, phi thường cảm tạ mọi người đến, phi thường cảm tạ. Phía dưới fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông lập tức vỗ tay bắt đầu, đây cũng là cho Giang Thần mặt mũi. Giang Thần lập tức nói, hôm nay tổ chức cái này buổi họp báo chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đối ta rời đi Napoli gia nhập liên minh Real Madrid đội một cái nói rõ. Phía dưới ký giả truyền thông cùng Napoli fan bóng đá lập tức vênh hai, cẩn thận lắng nghe, bọn hắn thật sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Giang Thần thì là nói, kỳ thật đối với cái này chính ta cũng là hơi kinh ngạc, ban đầu thời điểm, ta cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi Napoli, ta tại Napoli sống rất tốt, mà lại chúng ta vừa mới cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân, ta đối tại tương lai của chúng ta tràn ngập lòng tin. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Napoli fan bóng đá lập tức phẫn nộ, đáng chết Zhe Lộ Zhen, gia hỏa này đang lừa gạt bọn hắn, gia hỏa này nên kéo ra ngoài bị chôn sống. Các ký giả truyền thông thì là nhãn tình sáng lên, đây là một tin tức tốt, đây là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy đồ vật. Giang Thần tiếp tục nói, lúc đầu ta là đối mới trận đấu mùa giải có rất lớn ước mơ, ta cảm thấy Napoli mới trận đấu mùa giải sẽ có càng lớn hành động. Nhưng là lúc này, Napoli chủ tịch Zhe Lộ Zhen tìm được ta, nói là cần ta hỗ trợ, Napoli tương lai ngay tại tay của ta bên trong. Lúc này, Napoli fan bóng đá sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, bọn hắn là hận chết cái này đáng chết Zhe Lộ Zhen. Giang Thần tiếp tục nói, cũng chính là vào lúc đó, Zhe Lộ Zhen tiên sinh nói cho ta, đội bóng cần bán đi ta, đến nhu cầu Napoli tương lai phát triển. Giang Thần phảng phất rơi vào trầm tư, não hải lý chính hồi tưởng đến lúc kia tình huống. Giang Thần nói, ta cũng không biết Napoli có phải là lâm vào khủng hoảng kinh tế bên trong, ta cũng không rõ ràng Napoli phải chăng thiếu nợ. Nhưng là ta hỏi Zhe Lộ Zhen tiên sinh, chỉ có thật bán đi ta mới có thể làm dịu Napoli nguy cơ sao? Hắn nói đúng vậy, ta lúc ấy không do dự, trực tiếp liền đáp ứng. Nghe xong cái này bên trong, Napoli fan bóng đá đối với Giang Thần thì là tràn đầy kính ý, vì Napoli, Giang Thần làm thật là đủ nhiều. Chương 1220, vì ngày mai một. Chương 1220, vì ngày mai một. Nhìn thấy Giang Thần ra mặt làm sáng tỏ, Napoli fan bóng đá đối với Giang Thần là càng thêm sùng bái đương nhiên, những cái kia quá kích Napoli fan bóng đá thì là không cho là như vậy, bọn hắn cho rằng cái này hoàn toàn là Giang Thần tại mèo khen mèo dài đuôi, Giang Thần gia hỏa này nên bị thiên đao vạn quả. Giang Thần tiếp tục nói, về sau ta liền tiếp vào Florentino tiên sinh điện thoại, biết được Napoli đồng ý Real Madrid báo giá. Đã dạng này, ta cũng chỉ muốn tán đồng, liền cùng Florentino gặp mặt, trao đổi một chút ta đãi ngộ, cùng Real Madrid tương lai quy hoạch về sau, ta liền đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid. Giang Thần nói, sự tình chính là đơn giản như vậy, ta cùng Napoli đúng là hòa bình chia tay, tại cái này bên trong ta cũng mong ước Napoli tại cuộc sống tương lai bên trong càng tốt hơn, có tốt hơn tương lai, cảm ơn mọi người. Mặc dù Giang Thần không có nói rõ Napoli bán đi hắn, là không phải là bởi vì đội bóng tu kiến sân bóng thiếu nợ nguyên nhân, nhưng là mọi người cũng là nhìn thấy Napoli cùng Giang Thần đúng là hòa bình chia tay, Napoli nội bộ cũng không có cái gì mâu thuẫn, có lẽ Giang Thần rời đi kỳ thật chính là vì Napoli tương lai càng tốt đi. Cho nên lúc này, rất nhiều Napoli fan bóng đá hay là bình tĩnh lại, thời gian dần qua ép buộc mình tiếp nhận cái này hỏng bét sự thật, bọn hắn về sau lại cũng không nhìn thấy Giang Thần người mặc Napoli chiến bào xuất chiến, bọn hắn vô cùng khó chịu. Kết thúc cái này buổi họp báo về sau, Giang Thần vẫn như cũng là nhận rất nhiều ký giả truyền thông quay nhiễu, Hoàng Giả Vinh Quang 4 đoàn làm phim lập tức thả ra đại chiêu, toàn diện đem những này ký giả truyền thông cho cự tuyệt ở ngoài cửa, Giang Thần lúc này mới thanh tịnh lại. Mà châu Âu giới bóng đá lúc này xác thực không có chút nào thanh tịnh, chuyển nhượng đại môn đã mở ra, ở thời điểm này, châu Âu giới bóng đá thì là phong vân quỷ quyệt, biến hóa khó lường. Cái này mùa hè, chuyển nhượng thị trường cơ lớn đem tiền mặt đội bóng thế nhưng là không ít, bọn hắn đều tại khuấy động cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường, lúc này vô số nhiều các ký giả truyền thông đều đem lực chú ý bỏ vào chuyển nhượng đi lên. PSG lúc này nhưng là phi thường thổ hào, cùng bọn hắn nối liền cùng nhau ngôi sao cầu thủ nhưng là vô cùng nhiều, tỉ như nói Real Madrid, Bale, Manchester United kéo thập phúc Đức vân vân. Hiện tại PSG chính là muốn chế tạo một chi siêu cấp xa hoa đội bóng, bọn hắn lại mới trận đấu mùa giải sẽ có mới hành động. Mà Manchester City lúc này động tác kỳ thật cũng không nhỏ, bọn hắn cũng là tại cái này mùa hè chuẩn bị làm một vụ lớn. Lên một cái trận đấu mùa giải sau cùng thất bại, để bọn hắn hạ quyết tâm đến thăng cấp mình đội hình, bọn hắn phải trở nên mạnh hơn, dạng này bọn hắn mới có thể xưng bá Anh giải ngoại hạng, thậm chí là châu Âu quán quân mùa giải. Lúc này, Manchester City cũng coi trọng Bale, mà bọn hắn lại không thiếu tiền, hiện tại PSG cùng Manchester City là bị cho rằng là tiếp cận nhất Bale. Mà ở thời điểm này, Manchester United cũng là bị rất nhiều người xem trọng. Manchester United huấn luyện viên trưởng Sổ Sơn đã minh xác biểu thị, Manchester United gia nhập vào Bale tranh đoạt bên trong đến. Mà lại các ký giả truyền thông cũng là lộ ra ánh sáng ra, Sổ Sơn tiến về Madrid tin tức, nghe nói Sổ Sơn cùng Bale cùng Phỉ Tần đã gặp mặt. Nghe nói song phương đã đàm phải không sai biệt lắm, Bale tại cái này mùa hè rất có thể liền sẽ quay về giải ngoại hạng Anh tờ giờ Mi ở League. Cái này khiến Manchester United fan bóng đá cao hứng phi thường, vô cùng kích động. Mà ở thời điểm này, Manchester United đầu tiên cho mọi người mang tới tin tức là Manchester United từ Napoli dẫn tiến vào bị tiền đạo Mertens. Tin tức này một sau khi truyền ra, Napoli fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là không làm, Napoli cuối cùng muốn làm cái gì? Không chỉ có đưa tiễn Giang Thần, hiện tại càng là đưa tiễn Mertens, đây là đem chủ lực tiền đạo bóng đá tất cả đều đưa tiễn. Napoli fans hâm mộ bóng đá là xem không hiểu đội bóng đến tuột cùng muốn làm cái gì rồi. Chẳng lẽ Napoli thật muốn sụp đổ sao? Napoli fan bóng đá vô cùng tức giận, bọn hắn lại bắt đầu điên cuồng địa vây công lấy Napoli câu lạc bộ cao ốc. Bọn hắn công kích lấy Napoli câu lạc bộ cao tầng, la lên Zelo Gentes xéo đi. Lúc này, Zelo Gentes thực tình là cảm giác oan uổng không thôi, kỳ thật Mertens cũng không phải là hắn muốn bán đi, là Mertens mình không nguyện ý tiếp theo hẹn, muốn rời khỏi Napoli. Mertens mắt thấy Giang Thần dạng này công vân, đều bị Napoli cho bán đi, hắn là đối với Napoli hoàn toàn mất đi lòng tin, xem ra Napoli thật sự là có bán đi đội trưởng truyền thống, đầu tiên là Hemi, hiện tại lại là Giang Thần, như vậy Mertens không hề nghi ngờ liền sẽ là kế tiếp. Tại tuyên bố Giang Thần rời đi Napoli về sau, Mertens bị nhận định là Napoli đội trưởng. Mertens vừa mới làm Napoli đội trưởng không có mấy ngày, hắn liền lựa chọn rời đi. Napoli liên tiếp đưa tiễn đội bóng hoạch tâm hành động, đúng là để Mertens cảm giác được thất vọng đau khổ, cho nên hắn lúc này mới lựa chọn rời đi Napoli. Zelo Gentes lập tức đứng ra nói rõ, Mertens cũng không phải là bọn hắn nguyên nhân bán đi, mà là Mertens mình muốn đi, bởi vì Napoli cùng Mertens hợp đồng sắp đến kỳ, nếu như lại cái này mùa hè Napoli không bán đi Mertens lời nói, sang năm Mertens chính là muốn làm gì kịch viên, cái này trận đấu mùa giải, Napoli tự nhiên là muốn đồng ý Mertens chuyển nhượng. Sosa mắt thấy dẫn tiến vào Giang Thần vô vọng, hắn đương nhiên phải tìm kiếm lựa chọn khác ở thời điểm này, hắn biết được bị người Mertens muốn rời khỏi ý tứ, hắn liền động tâm tư, mặc dù Mertens tuổi trẻ đã không tại trẻ tuổi, nhưng là hiện tại Mertens đã tại hắn khi đánh trước đó, hiện tại bọn hắn dẫn tiến vào Mertens kỳ thật không lỗ. Bất quá, kỳ thật Manchester United là có lựa chọn khác, đó chính là Bale. Sosa là thật muốn thuyết phục Bale đến Manchester United, mà lại Sosa cũng tự mình bên trong cùng Bale gặp mặt, hắn thuyết phục Bale gia nhập liên minh Manchester United. Bale nói Manchester United xác thực cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong, đi Manchester United hắn kỳ thật mình là có thể tiếp nhận. Cái này khiến Sosa thật cao hứng, nếu như Bale thật đi tới Manchester United lời nói, mới trận đấu mùa giải bọn hắn Manchester United liền phi thường có lực lượng. Thế nhưng là, về sau xâm nhập đàm phán về sau, Sosa cảm thấy mình nghĩ đến có chút đơn giản, quang Bale kia cao chuyển nhượng phí, Manchester United kỳ thật liền có chút ra không dậy nổi đương nhiên, đó cũng không phải Manchester United ra không dậy nổi, mà là Manchester United không nguyện ý ra nhiều như vậy đến dẫn tiến vào một tên qua tuổi 30 cầu thủ. Mà lại, Bale đối với tiền lương yêu cầu rất cao, Bale đi tới Manchester United về sau, đây nhất định sẽ đánh phá Manchester United hiện hữu tiền lương kết cấu, đến lúc đó Manchester United cái khác đám cầu thủ có thể vui lòng sao. Cùng Bale nói chuyện về sau, Sosa trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, hay là quyết định từ bỏ Bale. Chương 1221, vì ngày mai 2. Chương 1221, vì ngày mai 2. Mà ở thời điểm này, Napoli phương diện Mertens chuyển ra tin tức, muốn rời khỏi Napoli. Sosa lập tức chuyển di mục tiêu, đem Mertens cầm xuống. Tại 2 năm này bên trong, Napoli nóng bỏng nhất tiền đạo không thể nghi ngờ là Giang Thần. Giang Thần danh tiếng quá thịnh, cơ hồ ngăn chặn tất cả Napoli đám cầu thủ. Bây giờ nói lên Napoli, mọi người nghĩ tới là Giang Thần, đều là Giang Thần công lao. Phản phất mọi người chỉ biết Napoli tiền đạo bên trên chỉ có một cái Giang Thần đồng dạng. Kỳ thật, Mertens biểu hiện cũng là rất không tệ, mọi người đều bị Giang Thần quang mang cũng che lại kín, rất ít người chú ý tới bên cạnh hắn người biểu hiện. Mertens tại 2 năm này bên trong biểu hiện thế nhưng là rất có tăng lên, biểu hiện cũng là càng ngày càng thành thục, ghi bàn cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu như không có Giang Thần, Mertens tuyệt đối sẽ rực rỡ hào quang. Sosa thì là nhìn thấy Mertens năng lượng cùng tiến bộ, cho nên tại dẫn tiến vào Mertens chuyện này bên trên, hắn là không có chần chờ chút nào, cuối cùng bọn hắn rất nhanh liền cầm xuống Mertens, để rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Manchester United dẫn tiến vào Mertens, Manchester United fan bóng đá hay là rất kích động, bọn hắn cũng là biết cái này bị người lợi hại, nhao nhao hoan nghênh Mertens gia nhập liên minh. Mà Napoli fan bóng đá thì là không làm, lúc này, bọn hắn lập tức đứng ra công kích Napoli chủ tịch Zelo Gentes, cho rằng gia hỏa này quả thực liền không phải thứ gì. Vừa mới đưa bóng đội hạch tâm đội trưởng Giang Thần cho bán đi, hiện tại lại đem đội bóng mới đội trưởng cho bán đi, ngươi cái tên này đến tột cùng muốn làm gì a? Đến cùng có còn muốn hay không để Napoli tốt quá a? Napoli fans hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường, bọn hắn đứng ra điên cuồng địa công kích Zelo Gentes, hô hào lấy để Zelo Gentes xéo đi, gia hỏa này sau khi lên đài liền không có làm qua một kiện nhân sự, nên đi chết. Napoli fan bóng đá thực tình là phẫn nộ, mỗi ngày tại trên đường cái du hành, mỗi ngày phản đối lấy Zelo Gentes, đây chính là để Zelo Gentes vô cùng nổi nóng, chuyện này hắn xác thực huyên náo có chút lớn. Hiện tại rất nhiều Napoli fan bóng đá đều đang chỉ trích lấy Zelo Gentes, bọn hắn công bố ra hỏa này chính là đến kiếm tiền, năm nay vừa lên đến liền bán đi đội bóng bên trong hiện tại đáng tiền nhất hai tên cầu thủ, đây quả thực đưa Napoli thành tích tại không để ý, ra hỏa này chính là sâu mọt. Napoli fan bóng đá hô hào để Zelo Gentes xéo đi, Napoli fan bóng đá đã không có thể chịu được ra hỏa này. Mà ở thời điểm này, Napoli trang web bên trên lại đổi mới tin tức, bọn hắn lấy 3.500 vạn euro giá cả, dẫn tiến vào Ligue 1 mùa giải dày bạc Ni Khắc Lạp Tư, mới trận đấu mùa giải Ni Khắc Lạp Tư. James Rodriguez ý gỡ cùng Benzema đem tạo thành Napoli mới tiền đạo. Napoli chủ tịch Zelo Gentes cũng biểu thị, mới trận đấu mùa giải Napoli thành tích tuyệt đối có bảo hộ, để Napoli fans hâm mộ bóng đá tạm tắt lửa giận, để Napoli fans hâm mộ bóng đá rửa mắt mà đợi, mới trận đấu mùa giải bọn hắn Napoli vẫn như cũng là rất có sức cạnh tranh, đây quả thật là cũng làm cho một bộ phân Napoli fan bóng đá lắng lại lửa giận, nhưng là càng nhiều Napoli fan bóng đá thì là không thèm chịu nể mặt mũi, theo bọn hắn nghĩ coi như ngươi mua 10 cái trăm cái ni khắc lạp tư đều là không thể thay thế Giang Thần, bọn gia hỏa này cho Giang Thần sách dạy cũng không xứng. Napoli fan bóng đá vẫn như cũ điên cuồng địa phản đối lấy Zelozens cũng không có chiêu, hắn chỉ có buông xuôi bỏ mặc, không để ý tới, mình túi đầu là mình, liền chưa không có nghe thấy được. Napoli năm nay dẫn viện binh mới tốn hao 50 triệu tả hưu, bán đi Giang Thần, bọn hắn không chỉ có đạt được một cái Benzema, còn lấy được 100 triệu euro tiền mặt, hiện tại bọn hắn còn thừa lại hơn 50 triệu euro, là có tiền. Hiện tại chuyển nhượng trên thị trường thật gió nổi mây phun, sóng mây quỷ quyệt. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường tựa như là một cái chiến trường, khói lửa tràn ngập, các đại hào môn nhao nhao cơ mình tiền mặt, so đấu lấy mình cứng rắn phần mềm thực lực, dùng mình viên đạn bọc đường đi hụ thực những cái kia bọn hắn coi trọng cầu thủ. Tại cái này mùa hè, châu Âu chuyển nhượng trên thị trường đại ngạc nhóm cũng không ít, có tân tấn phú hào Paris Saint-Germain, có trung đông phú hào đoàn Manchester City, còn có Nga tới phú hào Zenit Saint Petersburg vân vân. Cái này mùa hè chuyển nhượng nhưng là phi thường có đáng xem, thậm chí rất nhiều chuyên gia đều biểu thị, cái này mùa hè tuyệt đối là mấy năm gần đây nóng nảy nhất chuyển nhượng thời kỳ, cái này một cái mùa hè địa chấn cấp giao dịch tuyệt đối sẽ không ít, xin mọi người rửa mắt mà đợi. Chuyển nhượng đại môn mở ra đến bây giờ không có bao lâu thời gian, hiện tại liền đã tuôn ra nhiều như vậy khiến người khiếp sợ chuyển nhượng, rất nhiều fan bóng đá đều bị chấn động, bọn hắn cũng tin tưởng các chuyên gia lời nói, cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường khẳng định là khói lửa tràn ngập. Mà những này cùng Giang Thần ngược lại là không có quá nhiều quan hệ, Giang Thần chuyển nhượng đã xác định, hiện tại hắn vẫn tại Hoàng Giả Vinh Quang 4 đoàn làm phim quay phim đâu, hiện tại hắn phần diễn đã qua hơn phân nửa, tiếp qua không đến bao lâu, hắn phần diễn cũng coi như là đuổi xong sau, Giang Thần liền muốn đi Real Madrid đưa tin, tại Madrid bẹt mạ vẽ cái kia bên trong còn một cái loại cực lớn gia nhập liên minh nghi thức đang chờ hắn, nghe nói Real Madrid câu lạc bộ phương diện, nhưng là chuẩn bị phải vô cùng long trọng, thậm chí so trước đó ba Lê gia nhập liên minh nghi thức còn muốn long trọng. Hiện tại rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều đang mong đợi Giang Thần gia nhập liên minh, đều tại vì cái này gia nhập liên minh nghi thức làm chuẩn bị. Mà Real Madrid một bên tại vì cái này gia nhập liên minh nghi thức làm chuẩn bị, mà một bên cũng tại bổ cường tự mình đội hình. Real Madrid chủ tịch Florentino đã biết được ba Lê cái này mùa hè khẳng định phải rời đi Real Madrid tin tức. Ba Lê cùng hắn người đại diện Phỉ Tần gần nhất vô cùng bận rộn, tự mình bên trong thấy người nào, Florentino đại thể vẫn là rất rõ ràng, cho nên ở thời điểm này, hắn nhất định phải làm chuẩn bị. Real Madrid phải làm cho tốt ba Lê rời đi Real Madrid chuẩn bị, ba Lê vừa rời đi Real Madrid tại đường biên liền nhất định phải bổ mạnh ở thời điểm này. Florentino coi trọng cầu thủ thì là có Bồ Đào Nha Porto bở ra dự trợ công Otavio, còn có chính là Liverpool đội Salah. Otavio ra hỏa này thân thể cường tráng, tốc độ cũng không chậm, dưới chân kỹ thuật kỳ thật cũng coi như đi, gần nhất 2 năm biểu hiện của hắn cũng là rất nhiều người xem ở mắt bên trong, ra hỏa này cũng là chuyển nhượng trên thị trường một cái bánh trái thơm ngon. Nghe nói hiện tại coi trọng Otavio câu lạc bộ cũng không ít, thì như nói Manchester United, Manchester City, Napoli, Juventus, Paris Saint-Germain vân vân. Bất quá, Porto tại châu Âu giới bóng đá thanh danh cũng không tốt, cái này câu lạc bộ thế nhưng là nổi danh hát điếm. Những năm này Porto thế nhưng là tại cầu thủ đầu cơ trục lợi bên trên không ít kiếm, mà lại Porto chào giá là phi thường cao, cho nên rất nhiều đội bóng mặc dù coi trọng Otavio, nhưng là bọn hắn đều cũng không có lô mạng báo giá. Chương 1222. Khó chịu số là gì? Chương 1222. Khó chịu số là gì? Những này đội bóng đều biết Porto chào giá là phi thường không hợp thói thường, cả đám đều đang suy nghĩ sang ngang lấy, dẫn tiến vào Otavio tốn hao như thế không hợp thói thường giá cả đến tột cùng có đáng giá hay không. Real Madrid còn coi trọng, chính là mấy năm gần đây tại Anh giải ngoại hạng phi thường lựa Liverpool đội phong bá Salah. Nếu như 2 năm này CJA mùa giải không có Giang Thần lời nói, kia Salah tuyệt đối sẽ là ngũ đại mùa giải 2 năm này nóng bỏng nhất cầu thủ, thậm chí rất nhiều người đều đem hắn so với là Anh giải ngoại hạng kế tiếp khảm thông kia. Mà Liverpool đội phương diện cũng là như thế cho Salah định nghĩa, bọn hắn đối với Salah nhưng là phi thường coi trọng. Nhưng là Liverpool người cũng biết, bọn hắn là lưu không được Salah, nhưng là muốn từ trong tay bọn họ đem Salah mang đi, kia nhất định phải muốn trả giá đắt. Cho nên, liền trước mắt Real Madrid coi trọng hai người này kỳ thật đều không rẻ, mà lại cái này trận đấu mùa giải Real Madrid đã tại Giang Thần trên thân tốn hao nhiều tiền như vậy, Real Madrid còn có thể cầm ra bao nhiêu tiền vậy? Bất quá Real Madrid câu lạc bộ nhưng là có tiền, tại năm 2009 thời điểm, bọn hắn không phải liên tiếp dẫn tiến vào cờ dịch Ronaldo, kẹt kẹt cùng Benzema bọn người, một năm kia Real Madrid tốn hao tiền thế nhưng là không ít. Một năm này lại hội phí chút tiền có đáng là gì? Mà lại đây không phải còn có ba Lê muốn rời khỏi a? Ba Lê rời đi, cái này Real Madrid khẳng định phải chí ít thu hồi tối thiểu 80 triệu euro. Cho nên, Real Madrid hiện tại là có tiền, dẫn ghi bàn viên phương diện bọn hắn tuyệt đối là sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ cần là bọn hắn Real Madrid coi trọng, bọn hắn Real Madrid đều sẽ lập tức xuất thủ, tranh thủ ngay lập tức, đem những này cầu thủ cho đưa đến Real Madrid đội đến. Hiện tại Florentino liền đợi đến Real Madrid huấn luyện viên tổ, cùng số là gì đối với Otavio cùng Salah hai người ước định đâu, đến tột cùng cầm xuống ai thích hợp nhất. Cầm xuống ai đối Real Madrid có lợi nhất, bọn hắn liền chuẩn bị hướng ai xuất thủ. Thế nhưng là, ở thời điểm này, không tưởng được tình huống xuất hiện, để Florentino là trở tay không kịp. Florentino đưa bóng viên ước định sự tình giao cho Real Madrid huấn luyện viên tổ đi làm, đương nhiên hắn còn là muốn nhìn một chút sổ lạ gì phán đoán đến lúc này, Florentino hay là tín nhiệm sổ lạ gì. Hai cái này trận đấu mùa giải Real Madrid thành tích, mặc dù không thể làm bọn hắn hài lòng, nhưng là sổ lạ gì dẫn đội hiệu quả cũng không tính kém. Bất quá, Real Madrid tại UEFA Champions League bên trên biểu hiện vẫn không có quá nhiều tăng lên, điều này cũng làm cho Real Madrid nội bộ xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Mà lại, hiện tại Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy sổ lạ gì dẫn đầu Real Madrid đội đánh cho rất khó coi, không có chút nào thưởng thức tính. Cho dù là sổ lạ gì dẫn đội cầm tới mùa giải quán quân, vẫn như cũ có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá không bán sổ lạ gì trướng, hô hào đội bóng mau chóng đuổi việc sổ lạ gì, dẫn tiến vào một vị khác mới huấn luyện viên trưởng. Bất quá cho dù là dạng này, Florentino hiện tại hay là tín nhiệm sổ lạ gì. Thế nhưng là lúc này, sổ lạ gì thì là làm ra cô phụ Florentino tín nhiệm sự tình tới đối với Florentino đóng đến ước định cầu thủ nhiệm vụ. Sổ lạ gì là không quan tâm, hắn còn trực tiếp tìm được Florentino. Tại đối mặt Florentino thời điểm, sổ lạ gì trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình, hắn hướng Florentino gầm thét lên. Lúc trước đã nói xong, đội bóng sự tình hết thảy đều nghe ta. Nhưng bây giờ thì sao? Dẫn tiến vào giang thần sự tình, ai cùng ta thông qua khí? Buồn cười, làm Real Madrid huấn luyện viên trưởng, ta vậy mà là đội bóng bên trong cái cuối cùng biết đội bóng dẫn tiến vào mới cầu thủ sự tình. Sổ lạ gì thật là phẫn nộ phi thường. Kỳ thật, sổ lạ gì đối với giang thần cũng là rất thưởng thức, rất xem trọng. Hắn cũng là hy vọng giang thần có thể gia nhập liên minh Real Madrid, bất quá bây giờ giang thần gia nhập liên minh Real Madrid hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Sổ lạ gì hiện tại vô cùng tức giận. Real Madrid hiện tại căn bản cũng không có coi hắn là thành là đội bóng huấn luyện viên trưởng, không có chút nào tôn trọng hắn người giáo chủ này luyện, dẫn tiến vào cái gì cầu thủ, hắn hoàn toàn không biết, những vật này hoàn toàn là đội bóng đang thao túng, hắn cảm giác được chính mình là một cái khôi lỗi, đây là sỉ nhục. Sổ lạ gì rất tức giận, đối với Real Madrid loại này nói một đàng làm một mẹo hành vi vô cùng tức giận, thậm chí hắn ngay tiếp theo đối giang thần cảm giác cũng không tốt đối mặt với nổi giận sổ lạ gì, Florentino thì là khẽ như mày, hắn không nghĩ tới sổ lạ gì phản ứng sẽ lớn như vậy. Chuyện này bọn hắn Real Madrid xác thực làm được có một chút điểm không đúng, nhưng là ngươi sổ lạ gì phản ứng này cũng có chút qua đi, chúng ta mới là Real Madrid chủ nhân, chúng ta tại dẫn viện binh phương diện tự nhiên cũng là có quyền lợi. Florentino trong lòng cũng là ẩn ẩn có chút phẫn nộ, hắn cho rằng sổ lạ gì cái này cách làm quá không đúng. Hắn là ai? Hắn nhưng là Real Madrid chủ tịch. Ngươi một cái huấn luyện viên trưởng có tư cách gì, như thế chỉ vào lao tử cái mũi cờ trách lao tử không phải. Lại nói, lao tử chuyện này làm được cũng không có có cái gì không đúng. Giang thần nhưng là đương kim thế giới bóng đá nóng bỏng nhất tiền đạo, bất kỳ cái gì một nhà câu lạc bộ đều muốn có được tiền đạo. Hiện tại chúng ta đem hắn đưa đến Real Madrid đến, ngươi cái tên này không cảm kích cũng liền thôi, lại còn dám làm như thế, quả thực không biết tốt xấu. Bất quá, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là Florentino cũng không có quát lớn sổ lạ gì, hắn hay là lựa chọn trấn an làm chủ. Florentino nói, sổ lạ gì, chuyện này chúng ta quả thật có chút quá phần, trước đó không có thông chi ngươi, là lỗi của chúng ta. Nhưng là, thân đến đối với chúng ta đều có chỗ tốt, ta cảm thấy chúng ta đều không có có cái gì không đúng, chúng ta đều là muốn vì đội bóng thật sao? Sổ lạ gì tâm lý càng thêm phẫn nộ, hắn nói, thế nhưng là tại ta đi tới Real Madrid thời điểm liền đã nói xong, về sau, đội bóng phương diện này sự tình hết thảy đều ta quyết định. Ta cũng là nhìn thấy thành ý của các ngươi mới lựa chọn Real Madrid, nhưng là bây giờ. Florentino thì là khen như mày nói, nhưng ta cũng là Real Madrid chủ tịch, ta cũng là có chút quyền lợi a. Nghe tới cái này bên trong, sổ lạ gì là càng thêm phẫn nộ, hắn trực tiếp vung tay lên, đánh gãy Florentino lời nói, nói, tốt. Đã dạng này kia liền không có cái gì có thể nói, ta hướng câu lạc bộ đưa ra từ trước, chúng ta giải ước đi. Florentino lập tức có chút choáng váng. Hắn thật không nghĩ tới sổ lạ gì vậy mà lại vì chuyện này đến một màn như thế, cái này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm sổ lạ gì, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi không có nói đùa. Sổ lạ gì lạnh lùng nhìn chằm chằm Florentino, nói, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Nhìn xem sổ lạ gì biểu tình kia, Florentino lập tức tâm tình có chút nặng nề, gia hỏa này không phải đang nói đùa a. Chương 1223. Đùa thật. Chương 1223, đùa thật. Lần này chuyện này có chút phiền phức, sổ lạ gì nếu là rời đi Real Madrid lời nói, Real Madrid nên tìm ai tới nhận trước đâu? Florentino là không nguyện ý nhìn thấy sổ lạ gì rời đi Real Madrid, hắn lập tức nói, sổ lạ gì, ngươi xác định ngươi vừa mới nói đều là thật. Sổ lạ gì kiên định nói, ta rất rõ ràng ta hiện tại đang làm cái gì. Ta cảm thấy ta đã không có lại tại Real Madrid tiếp tục chờ đợi tất yếu. Florentino chau mày nói, sổ lạ gì, ngươi muốn rõ ràng, giữa chúng ta thế nhưng là có hiệp ước. Sổ lạ gì lạnh lùng nói, nho nhỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta sổ lạ gì hay là giao nổi. Nghe sổ lạ gì quyết tuyệt khẩu khí, Florentino im lặng thở dài, hắn biết, sổ lạ gì xem như cùng bọn hắn Real Madrid duyên phận. Florentino thở dài một tiếng nói, đã như vậy, vậy chúng ta Real Madrid cũng không bắt buộc. Sổ lạ gì lập tức nói, chủ tịch tiên sinh ngươi yên tâm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta sổ lạ gì nhất định sẽ hai tay dâng lên. Florentino tịch mịch khoát tay nói, được rồi, chúng ta Real Madrid không kém như thế một điểm. Sổ lạ gì thì là nói, ta sổ lạ gì cũng không từ không ham món lợi nhỏ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta nói dâng lên liền dâng lên. Sau khi nói xong, sổ lạ gì liền trực tiếp rời đi Florentino văn phòng. Florentino dựa vào ở trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm sổ lạ gì phía sau lưng, hắn thở dài một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới sổ lạ gì sẽ ở thời điểm này rời đi Real Madrid. Xem ra sổ lạ gì phía sau, phi tờ đối với việc này bên trong đưa đến một chút mấu chốt tác dụng á kỳ thật, Florentino là nghĩ sai, chuyện này thật đúng là cùng phi tờ không có có quan hệ gì. Cái này hoàn toàn là sổ lạ gì mình chú ý, sổ lạ gì loại này thượng đế thứ nhất lao tử thứ nhì người, hắn có thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy mà thờ ơ. Ở thời điểm này, Real Madrid không chỉ có phải vì tìm kiếm ba lê tiếp nhận người mà phí công phí sức, hiện tại bọn hắn còn phải vì tìm kiếm tân nhiệm huấn luyện viên mà phí sức. Mà ở thời điểm này, chuyển nhượng trên thị trường thì là vẫn luôn không có gió êm sóng lặng qua. Napoli lại lần nữa ra tay, lấy 1,500 vạn euro giá cả, từ giải Tây Ban Nha ngựa kéo thêm đội dẫn tiến vào Tây Ban Nha tiền vệ cánh A Khan. Napoli tại chuyển nhượng thị trường động tác không có ngừng, nhưng là những này vẫn như cũ không che giấu được Napoli fan bóng đá lửa giận, lúc này bọn hắn là phẫn nộ phi thường. Mà Manchester United cũng là không có đình chỉ cước bộ của bọn hắn, tại dẫn tiến vào Mertens về sau, bọn hắn lại từ Bundesliga đội bóng Dortmund cái kia bên trong, hai lần dẫn tiến vào Nhật Bản tiền vệ Kaga và Shinji. Lúc đầu Manchester United là muốn dẫn tiến vào Liverpool đội tiền vệ Fabinho, nhưng là Fabinho đã bị Real Madrid cho vượt lên trước, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có dẫn tiến vào vị này Nhật Bản tiền vệ. Nhật Bản tiền vệ Kaga và Shinji tại Bundesliga biểu hiện là phi thường chói mắt, tại gia nhập Liên minh Dortmund đầu tiên trận đấu mùa giải, vẹn vẹn dùng mấy trận đấu liền chinh phục Dortmund fan bóng đá, đồng thời chỉ có nửa cái trận đấu mùa giải liền chinh phục Bundesliga mùa giải thành tích Bundesliga nửa trình tốt nhất. Gia hỏa này thực lực vẫn phải có, Solskjaer coi trọng gia hỏa này, trực tiếp tốn hao 4 triệu euro giá cả, từ Dortmund đem hắn lần nữa đưa đến lao đặc biệt kéo phúc Đức sân bóng ở thời điểm này, Chelsea kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tốn hao 9 triệu euro, từ mạ xây lẹt dẫn tiến vào hậu vệ biên A ngựa duy, đồng thời tốn hao 32 triệu euro giá cả, từ Ligue 1 lệ đội dẫn tiến vào khoa đặc biệt địch ngói tiểu tướng đeo đeo. Chelsea cái này trận đấu mùa giải là chuẩn bị tại chuyển nhượng trên thị trường người thắng lớn, hiện tại Anh giải ngoại hạng cạnh tranh vô cùng kịch liệt, vậy liền lại càng không cần phải nói châu Âu quán quân mùa giải, vì đội bóng tại châu Âu quán quân mùa giải trên có đột phá, Chelsea là quyết tâm muốn tại cái này trận đấu bên trong có đại hành động. Hiện tại Chelsea dẫn viện binh còn chưa kết thúc, cùng bọn hắn dính dáng đến chuyện xấu cầu thủ đều là quốc tế hàng hiệu cầu thủ. Mà ở thời điểm này, Barcelona chi này cự hạm, tại chuyển nhượng trên thị trường động tác kỳ thật cũng không lớn, bọn hắn hiện tại vẹn vẹn lấy 14 triệu euro giá cả, từ ba luân Tây Á cái kia bên trong dẫn tiến vào may mắn á được vị này trẻ tuổi hậu vệ biên mà thôi. Nhìn ra được, cái này trận đấu mùa giải, Barcelona cũng không có gia nhập tại mùa hè chuyển biết cái này trong gió lốc đến, bọn hắn không nghĩ đưa tiễn người nào, cũng không muốn dẫn tiến vào người nào, bọn hắn phải gìn giữ nguyên trạng, bọn hắn đối mới trận đấu mùa giải là rất có lòng tin. Mà ở thời điểm này thủ hảo PSG cũng là triển lộ ra bọn hắn răng nanh, bọn hắn vậy mà tại cái này mùa hè, từ Manchester United trong miệng cướp đi bở ra dự thiên tài bên trong cắt lợi lỏng, bên trong cắt lợi lỏng gia hỏa này tốn hao PSG 60 triệu euro, cái này làm cho cả châu Âu đều nhao nhao ghé mắt, PSG đây quả thực vô địch, xem ra cái này mùa hè, PSG là thật muốn cùng châu Âu hảo môn nhóm so chiêu một chút. Mà lúc này đây, PSG thế nhưng là không có nhàn rỗi, cùng bọn hắn dính dáng đến ngôi sao cầu thủ cũng không ít, tỉ như nói kéo thập phúc Đức, tỉ như nói Milan sau Anze con vân vân. Rất nhanh, PSG lại tuyên bố một cái tin tức kinh người, bọn hắn lấy 50 triệu euro giá cả, dẫn tiến vào Manchester United tiền đạo kéo thập phúc Đức, cái này càng làm cho rất nhiều người khiếp sợ không thôi, nhao nhao không thể tin được. Nhìn xem PSG điên cuồng động tác, châu Âu giới bóng đá nhao nhao kinh hô sói lại tới, cái này mùa hè chắc chắn sẽ không tịch mịch. Cái này mùa hè, chuyển nhượng thị trường thật là bị dẫn bạo, các đại hào môn súng thật đạn thật bắt đầu cướp người. Mà ở thời điểm này, Florentino thì là hướng về Giang Thần đi điện thoại. Hiện tại Giang Thần là Real Madrid lão đại, để tỏ lòng Real Madrid đối với Giang Thần coi trọng, Florentino cho Giang Thần đi điện thoại, đội bóng một ít chuyện, Real Madrid vẫn là phải cùng Giang Thần thông thông khí. Tiếp vào Florentino điện thoại, Giang Thần thì là có chút giật mình, Florentino vì sao lại ở thời điểm này cho mình điện thoại tới đâu? Chẳng lẽ là muốn thúc giục mình sớm ngày đi Real Madrid đưa tin? Giang Thần không có kế tiếp theo suy nghĩ lung tung, hắn lập tức nhận nghe điện thoại, nói: "Này, ngươi tốt, Florentino tiên sinh, ta là Thần." Florentino thì là nói: "Thần, ngươi tốt. Gần đây khỏe không?" Giang Thần thì là cười ha ha nói, đương nhiên vẫn được, liền là có chút bận rộn. Florentino nói, bận rộn liền tốt, bận rộn mới có thể thể hiện một người giá trị mà. Giang Thần nụ cười trên mặt vẫn như cũ treo, hắn nói, Florentino tiên sinh, ngươi hôm nay cho ta điện thoại tới không phải là vì nói những này à? Florentino lập tức nói, đương nhiên sẽ không, chúng ta hôm nay thế nhưng là có chuyện rất trọng yếu. Florentino đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, Giang Thần ý thức được chuyện này khả năng rất nghiêm trọng, hắn khẽ nhíu mày dò hỏi, đến tột cùng là chuyện gì à? Florentino thở dài một tiếng sau đó nói, ai? Là huấn luyện viên trưởng sự tình, số lạ gì đã hướng ta đưa ra từ trước, mới trận đấu mùa giải hắn sẽ không còn là Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Chương 1224, Hoàng Mã Lao Đại. Chương 1224, Hoàng Mã Lao Đại. Tin tức này để Giang Thần rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới số lạ gì vậy mà lại đột nhiên rời trước. Tại Giang Thần phân tích bên trong, số lạ gì coi như muốn đi, cũng là tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau mới rời khỏi Real Madrid, chẳng lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân, để số lạ gì sớm một năm rời đi Real Madrid sao? Giang Thần đặt câu hỏi đến, đây là vì cái gì? Hắn tại Real Madrid không phải qua phải hảo hảo sao? Florentino lập tức nói, ai? Nói đến chuyện này cùng ngươi còn có chút quan hệ. Rất nhanh, Florentino đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Giang Thần. Giang Thần một trận thở dài, quả nhiên vẫn là cùng mình có quan hệ à? Mình cái này hồ điệp mang tới hiệu ứng thật đúng là không tiểu à? Không chỉ có ba lê muốn rời khỏi Real Madrid, số lạ gì cũng phải thật sớm rời đi Real Madrid. Giang Thần lập tức nói, các ngươi hiện tại nói cho ta những này là vì cái gì? Florentino nói, chúng ta tự nhiên là nghĩ muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, chúng ta mới trận đấu mùa giải chủ soái mời ai? Ngươi có đặc biệt thưởng thức ai sao? Giang Thần biết hắn là rất không có khả năng quyết định Real Madrid tân nhiệm chủ soái ai, nhưng là hắn hay là đối với Real Madrid biểu hiện ra ngoài thành ý cùng cử động mà cảm động, tự nhiên Real Madrid phương diện để ý hắn cái nhìn của mình, coi trọng cái nhìn của hắn. Nếu như là bình thường cái khác đội bóng, có lẽ căn bản cũng sẽ không đến hỏi thăm Giang Thần, chính bọn hắn quyết định liền tốt. Bất quá, nói thật, Giang Thần hiện tại còn thật không có cái gì huấn luyện viên tốt đề cử, hắn lập tức nói, ta cảm thấy huấn luyện viên tuyển ai còn là câu lạc bộ định đi, ta cũng không có cái gì tốt đề cử nhân tuyển, ta chỉ là hy vọng tân giáo luyện có thể có một ít trình độ, tốt nhất là nổi danh thế giới huấn luyện viên. Nghe tới Giang Thần lời nói, Florentino là thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Giang Thần nói ra một cái tên đến, nếu như cái tên này để Real Madrid phương diện không thể tiếp nhận lời nói, hắn thật không biết chuyện này nên kết thúc như thế nào. Florentino trong lòng tán thưởng Giang Thần hiểu chuyện, không có cho câu lạc bộ thêm phiền phức, thật sự là một vị bóng tốt viên. Florentino lập tức nói ra mình ý nghĩ trong lòng, đương nhiên, có thể tiến vào chúng ta Real Madrid nhất định là thế giới người dẫn dắt nổi tiếng, hiện tại nhàn rỗi ở nhà thế giới người dẫn dắt nổi tiếng có Zidane, Van Gaal, Guardiola cùng Bẽn Nhỉ Tệ vân vân. Nghe tới Florentino lời nói, Giang Thần thì là nhẹ gật đầu, bọn gia hỏa này tên tuổi xác thực rất vang dội, nhất là Zidane, gia hỏa này thế nhưng là UEFA Champions League quán quân huấn luyện viên, thực lực không tầm thường, danh khí trùng thiên. Mà lại Van Gaal, Guardiola cùng Bẽn Nhỉ Tệ những người này tên tuổi cũng không yếu, những người này có người đến Real Madrid làm huấn luyện viên lời nói, cũng là một tin tức tốt. Giang Thần lập tức sẽ hỏi, vậy các ngươi cảm thấy có thể được huấn luyện viên là ai a? Florentino lập tức nói, trong đó Bẽn Nhỉ Tệ hẳn là dễ dàng nhất, dù sao hắn là chúng ta Real Madrid đi ra huấn luyện viên trưởng, mà Guardiola hẳn là không thể nào, dù sao hắn từng là Barcelona người, bất quá chúng ta có thể thử một chút. Còn lại Zidane cùng Van Gaal chúng ta đều có cơ hội, nhưng là cũng có khả năng thất bại. Cho nên, hiện tại mục tiêu của chúng ta là Zidane, nếu như Zidane không thành công, chúng ta liền chọn Van Gaal hoặc là Bẽn Nhỉ Tệ. Giang Thần nhẹ gật đầu, tuyệt đối rất không tệ, hắn nói, ta ủng hộ câu lạc bộ. Nghe tới Giang Thần nói ủng hộ, Florentino trong lòng tảng đá là rơi xuống đất, đồng thời trong lòng cũng than thở, Giang Thần gia hỏa này thật sự là hiểu chuyện. Về sau, Florentino lại dò hỏi, "Thần, ngươi có cái gì tốt cầu thủ có thể tiến cử lên? Nhất là đường biên cầu thủ." Florentino là nghe nói qua Giang Thần tên tuổi, tại Parma cùng Napoli thời điểm, Giang Thần đều hướng mình huấn luyện viên trưởng để cử qua cầu thủ, bọn hắn dẫn vào những này cầu thủ biểu hiện đều rất không tệ, tiềm lực cũng không tệ, cho nên Florentino đột nhiên hỏi thăm về tới. Giang Thần thì là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Florentino vì như thế đặt câu hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn liền nói đến, đường biên cầu thủ lời nói, ta cái này bên trong thật là có hai quả cầu viên có thể tiến cử lên. Florentino hai mắt có chút sáng lên, nói, nhà, kia hai người này là ai đâu? Giang Thần lập tức nói, một cái là Liverpool đội phong bá Salah, một cái là cửa Dortmund đường biên cầu thủ Ziyech. Salah Real Madrid một mực tại chú ý, Ziyech Real Madrid bên này cũng đã được nghe nói, Ziyech hiệu lực đại hoàng ong nhiều năm, biểu hiện một mực rất không tầm thường. Florentino thầm khen một tiếng, cái này Giang Thần quả nhiên là có chút ánh mắt. Florentino phi thường nghiêm túc nói, được rồi. Hai người này chúng ta sẽ trọng điểm khảo sát, ngươi yên tâm. Lúc này, Giang Thần là nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, ta cái này bên trong kỳ thật còn có hai người muốn tiến cử lên. Florentino hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ nói như vậy, bất quá hắn hay là lập tức nói một chút đi, chúng ta sẽ cẩn thận khảo sát. Giang Thần lập tức nói, một cái là Manchester United Pogba, một cái là Luka hẹn duy kỳ. Florentino thì là khẽ nhíu mày, Pogba cùng Luka hẹn duy kỳ hắn đều rất quen thuộc, trong đó cái trước càng là Zidane hướng bọn hắn Real Madrid để cử qua cầu thủ, bất quá Florentino thì là cho rằng hai người này đặc điểm cũng không phải là đặc biệt thích hợp hoàng mã. Mặc dù trong lòng rất xem thường, nhưng là Florentino vẫn là nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo địa khảo sát bọn hắn, nếu như bọn hắn thật có thực lực, ta tin tưởng bọn họ sẽ là chúng ta Real Madrid một viên. Về sau, Giang Thần cùng Florentino liền kết thúc cuộc nói chuyện. Giang Thần nghe được, Florentino cuối cùng là có chút qua loa ý tứ, Florentino khẳng định là trướng mắt hai gia hỏa này được rồi, đã như vậy, mình cần gì phải nghĩ quá nhiều đâu. Florentino bên này kết thúc cuộc nói chuyện về sau, lập tức ra hiệu thủ hạ bắt đầu công việc lu bù lên, đi một bên liên hệ Zidane, Van Gaal cùng Bẽn Nhỉ Tệ những giáo chủ này luyện, một bên lại để cho mình thuộc hạ đi tiếp xúc Salah cùng Ziyech bọn người. Real Madrid lúc này trung cực mộ tờ là mở ra, bắt đầu cao tốc vận chuyển. Mà ở thời điểm này, kia kinh người PSG động tác thì là vẫn chưa ngừng nghỉ, ở thời điểm này, bọn hắn lại lấy 2600 euro giá cả, từ độc lập đội dẫn tiến vào Argentina tân tú tiền đạo chớ bên trong nạp. PSG cái này mùa hè thật là quá hung mãnh, để rất nhiều đội bóng nhau vị trí ghé mắt. Mà ở thời điểm này, lại một tin tức để mọi người chấn kinh, đó chính là Real Madrid tuyên bố cùng đội bóng chủ giáo đến sổ lạ gì hòa bình chia tay. Số lạ gì không phải là Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Tin tức này nhưng điều người phi thường chấn kinh a, tất cả mọi người mộng. Mà lúc này đây, Chelsea người cũng là phi thường chấn kinh. Áp dạ mộ vị cũng là đột nhiên kêu dừng đội bóng cùng Bẽn Nhỉ Tệ ở giữa trao đổi, ngược lại hướng về số lạ gì khởi xướng công kích, hy vọng số lạ gì có thể đi tới lăng cầu, chấp trưởng Chelsea. Chương 1225, Hoàng Mã Đại Soái mới 1. Chương 1225, Hoàng Mã Đại Soái mới 1. Rất nhanh, áp dạ mộ vị tại phỉ tần giật dây dưới, cùng số lạ gì gặp mặt, lần này áp dạ mộ vị là phi thường có thành ý, đả động số lạ gì. Rất nhanh, Chelsea liền tổ chức buổi họp báo, tuyên bố số lạ gì chính là nhập chủ Chelsea, trở thành Chelsea tân hợp Chelsea đám cầu thủ đối với số lạ gì đi tới Chelsea là phi thường hoan nghênh, đối số lạ gì biểu thị hoan nghênh, bọn hắn tin tưởng vững chắc tại số lạ gì dẫn đầu dưới, The Blues sẽ vô song huy hoàng. Mà liền tại Chelsea cầm xuống số lạ gì không lâu về sau, Chelsea phương diện lại tuyên bố tin tức, Chelsea lấy 100 triệu euro giá cả, từ Real Madrid dẫn tiến vào 31 tuổi liệu sĩ ngôi sao cầu thủ ba lê. Lúc này, tất cả mọi người chấn kinh, tin tức này quả thực quá rung động, để tất cả mọi người đều có chút không chịu nhận 100 triệu euro, ông trời ơi, Chelsea điên rồi sao? Lúc đầu tất cả mọi người coi là, năm đó Real Madrid lấy 100 triệu euro giá cả dẫn tiến vào ba lê đã vô cùng giá trên trời, cao làm cho người khác khó có thể tin, hiện tại mọi người cũng không nghĩ tới Chelsea lại còn sẽ lấy 100 triệu euro giá cả dẫn tiến vào qua tuổi 30 hắn, Chelsea thật là điên. Bất quá bây giờ ba lê cũng không tính quá giả, hiện tại chính là muốn đến thời đỉnh cao thời điểm, lúc này Ba Lê giá trị bản thân so trước đó từ nóng đâm chuyển nhượng Real Madrid thời điểm, hẳn là ngã không có bao nhiêu. Bất quá, kỳ thật Chelsea cũng không có lấy ra nhiều tiền như vậy đi dẫn tiến vào Ba Lê, Chelsea là dùng cầu thủ thêm tiền mặt phương thức dẫn vào Ba Lê, Chelsea dùng lớn vệ Luis Tư tăng thêm 7,500 vạn euro dẫn vào Ba Lê. Cho nên, cái này một cộng lại, Chelsea phương diện tốn hao một khoảng 100 triệu euro. Kỳ thật, bây giờ tại rất nhiều mắt người bên trong xem ra, lớn vệ Luis Tư tối đa cũng liền đáng giá 20 triệu euro mà thôi, dù sao đều nhanh 34, cho nên Chelsea tốn hao cũng chính là năm đó Real Madrid tốn hao nhiều tiền như vậy mà thôi. Ba Lê chuyển nhượng Chelsea, cái này chấn kinh toàn bộ thế giới. Ai cũng không nghĩ tới ở thời điểm này, Chelsea vậy mà lại ném ra ngoài dạng này quả bom nặng ký, Ba Lê vậy mà chuyển nhượng Chelsea. Chơi ạ, rất nhiều người đang nghe tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là không tin, kiên quyết bất hạnh, đây nhất định là lời đồn tuyệt đối không thể tin tưởng. Thế nhưng là, hiện tại toàn bộ châu Âu đều tại nhau nhau tin tức này, người khác không tin cũng không xong rồi. Giang Thần nghe tới tin tức này thời điểm, cũng là giật nảy cả mình, hắn giật mình tại Ba Lê sẽ gia nhập liên minh Chelsea, tại Giang Thần xem ra, Ba Lê càng hẳn là gia nhập liên minh Manchester United mới là. Manchester United đối với Ba Lê thế nhưng là thèm nhỏ nước dãi. Sổ sơ chứ càng là tự mình đi đến Madrid cùng Ba Lê gặp mặt nói chuyện. Mà lại Manchester United cũng là nhiều lần chuyển ra qua muốn đem Ba Lê mời đến lao đặc biệt kéo phúc đức. Hiện tại Ba Lê chính nhau nhau đến kịch liệt, muốn rời khỏi Real Madrid, đây không phải Manchester United cơ hội là cái gì. Thế nhưng là, để Giang Thần không nghĩ tới là, Ba Lê vậy mà không có đi Manchester United, mà là đi Chelsea. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Thần cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Số là gì chân trước vừa mới gia nhập liên minh Chelsea, cùng số là gì một cái người đại diện Ba Lê gia nhập liên minh Chelsea cũng là nói còn nghe được. Mà lại Chelsea cũng không phải không có tiền chủ, nhất là tại cái trước trận đấu mùa giải UEFA Champions League thất bại về sau, ạp dạ mộ vị bất mãn vô cùng, tâm lý đấu trí nháy mắt dâng lên, hắn đánh nhịp nhất định, cái này mùa hè bọn hắn nhất định phải tăng lớn đầu nhập. Chelsea tại cái này mùa hè, đúng là đầu nhập tương đương to lớn, không chỉ có dẫn tiến vào Ba Lê, trước đó bọn hắn thế nhưng là dẫn tiến vào đeo đeo, A ngựa duy cùng chờ đương nhiên, cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường nhưng là phi thường nóng nảy, khắp nơi đều là không thiếu tiền chủ, ngược lại có rất nhiều câu lạc bộ càng là có tiền không có chỗ hoa. Bọn hắn có tiền mua không được người, bọn hắn có thể mua người bọn hắn lại trước mắt, bọn hắn cứ như vậy không mặn không nhạt địa treo. Giang Thần xem như chấn kinh, Chelsea cái này mùa hè thực tình là lợi hại, đầu nhập như thế lớn, xem ra ạp dạ mộ vì lần này thật là điên, người già nhưng tâm không già ra hỏa. Châu Âu đại lục đốt tiền hình thức lại bắt đầu. PSG đốt tiền vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Manchester City cũng tại tùy thời mà động, Chelsea đã rung động rất nhiều tâm thần của người ta, mà Real Madrid cũng là tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nga phú hào đội bóng rèn nhịt sen tỷ tơ bậc, lúc này thì là trộn lẫn tiền đến, trực tiếp 50 triệu euro giá cả. Từ châu Âu hấp điểm Porto dẫn tiến vào bờ ra dự tiền đạo ổ tạ vì ổ. Lập tức toàn bộ thế giới đều chấn kinh, Nga cũng là tuân hướng ra nhiều như vậy phú hào, trước là trước kia An gây nên, hiện tại lại bạo lộ ra một cái rèn nhịt sen tỷ tơ bơ, dù si ẩn phút bản tờ giờ mi ở lít mùa giải cái này muốn làm gì a? Cái này một cái mùa hè, châu Âu giới bóng đá mùa hè chuyển nhượng thế nhưng là quá nóng nảy, tình hình chiến đấu là phi thường kịch liệt, để rất nhiều fans hâm mộ bóng đá đều thấy là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn này chơi bóng đá cũng quá có tiền. Giang Thần hiện tại thì là tại đoàn làm phim quay phim, bất quá, hắn cũng lúc nào cũng chú ý Real Madrid tin tức. Real Madrid đại soái mới đến tuột cùng tuyển phải thế nào rồi? Đội bóng dẫn viện binh đến cùng như thế nào? Đây đều là hắn muốn cân nhắc vấn đề. Real Madrid hiện tại chính yếu nhất thì là tuyển đẹp trai vấn đề, dẫn viện binh vấn đề bọn hắn đều đã thả một chút. Dù sao một tên huấn luyện viên trưởng đối với đội bóng tác dụng là phi thường trọng yếu, bọn hắn nhất định phải mau chóng chứng thực huấn luyện viên trưởng sự tình, dạng này Real Madrid mới có thể theo kịp mình trận đấu mùa giải chuẩn bị trước. Real Madrid trước nhất tiếp xúc chính là Pháp người dẫn dắt nổi tiếng Zidane, Real Madrid thế nhưng là mang theo nồng đậm thành ý đi, thế nhưng là người ta Zidane trực tiếp liền cự tuyệt, hắn không có muốn tiếp nhận Real Madrid ý tứ. Bởi vì hiện tại hắn quyết ý hưởng thụ sinh hoạt. Nghe tới Zidane nói như thế, Florentino cũng không tốt miễn cưỡng, cuối cùng hắn chỉ có ảm đạm từ bỏ Zidane, xem ra bọn hắn Real Madrid cùng Zidane thật duyên phân đã. Về sau, Florentino liền đi tiếp xúc Van Gaal. Hà Lan người dẫn dắt nổi tiếng Van Gaal tên tuổi cũng là rất vang dội, là một vị cấp thế giới hỉ hiện tại Van Gaal chính nhàn rỗi ở nhà, Real Madrid hy vọng có thể mời hắn rời núi, làm huấn luyện viên Real Madrid. Thế nhưng là, Van Gaal nói, hiện tại hắn đã đáp ứng Azat, Van Gaal sắp xuất hiện mặc cho Azat câu lạc bộ tổng thanh tra. Real Madrid phương diện nháy mắt biết, Van Gaal bọn hắn cũng là không có hí, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có tiếp lấy đi liên hệ Bẹn Nhỉ Tệ. Bẹn Nhỉ Tệ thế nhưng là từ Real Madrid đi ra, Bẹn Nhỉ Tệ năm đó thế nhưng là làm huấn luyện viên qua Real Madrid hai đội, cái này bên trong liền tương đương với Bẹn Nhỉ Tệ nhà, Real Madrid phương diện có lòng tin, để Bẹn Nhỉ Tệ trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Real Madrid đội lập tức liên hệ với Bẹn Nhỉ Tệ đối với Real Madrid tìm đến mình có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới hắn một ngày nào đó sẽ trở lại Real Madrid, lấy huấn luyện viên trưởng thân phận trở lại Real Madrid đội, thế nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ đến phải nhanh như vậy. Chương 1226, Hoàng Mã Đại Soái mới 2. Chương 1226, Hoàng Mã Đại Soái mới 2. Kỳ thật, trước đó Bẹn Nhỉ Tệ một mực tại cùng Chelsea phương diện liên hệ. Bọn hắn đã tiến vào tính thực chất giai đoạn đàm phán, khoảng cách ký kết đã rất gần, nhưng là lúc kia Chelsea phương diện đột nhiên kêu dừng, sau đó không đến bao lâu, hắn liền biết được sổ lạ gì nhập chủ Chelsea tin tức. Cái này khiến Bẹn Nhỉ Tệ phẫn nộ phi thường, Chelsea quả thực quá không phải thứ gì, vậy mà như thế nhục nhã hắn, tâm hắn bên trong tràn đầy lửa giận. Gần nhất Bẹn Nhỉ Tệ thật đúng là không có chuyện gì làm, hiện tại Real Madrid đột nhiên tìm tới hắn, hắn là cảm thấy rất hứng thú. Đối với Real Madrid mời hắn tự nhiên không có cự tuyệt, lập tức cùng Real Madrid triển khai đàm phán. Bẽn nhỉ tệ tâm lý thế nhưng là kìm nén một mạch, mới trận đấu mùa giải hắn nhất định phải làm cho Chelsea xem thật kỹ một chút, hắn bẽn nhỉ tệ tuyệt đối không so kia sổ lạ gì kém. Rất nhanh, bẽn nhỉ tệ liền cùng Real Madrid tiến vào tính thực chất giai đoạn đàm phán. Cũng không lâu lắm, Real Madrid liền tuyên bố, Tây Ban Nha người dẫn dắt nổi tiếng bẽn nhỉ tệ chính thức trở thành Real Madrid tân huấn luyện viên, hắn cùng Real Madrid ký kết 4 năm. Giang Thần tự nhiên là rất nhanh đạt được tin tức, kỳ thật bẽn nhỉ tệ còn được, Giang Thần cảm thấy người giáo chủ này luyện nhưng thật ra là không sai, mặc dù bẽn nhỉ tệ nhã hảo có chút không tốt, bị mọi người xưng là cúp thi đấu chuyên gia, nhưng là Giang Thần biết, bẽn nhỉ tệ là rất có thực lực. Mà Real Madrid hiện tại xem trọng chính là bẽn nhỉ tệ cái này cúp thi đấu chuyên gia nhã hảo, bọn hắn chính là hy vọng Real Madrid có thể tại bẽn nhỉ tệ dẫn đầu dưới, Real Madrid có thể tại mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải bên trong đi được càng xa, thậm chí đi đến lấy sau cùng đến quán quân. Real Madrid vừa mới tuyên bố ký vốn trận đấu mùa giải tân huấn luyện viên về sau, châu Âu giới bóng đá lại là tuôn ra một chút liệt kinh người chuyển nhượng. Bayern Munich đội lấy 60 triệu euro giá cả, dẫn tiến vào Tây Ban Nha tiền vệ Busquets. Manchester City lấy 20 triệu giá cả từ Benfica dẫn tiến vào tiền vệ Gerson. Napoli lấy 4 triệu euro giá cả từ Phạt Mạ dẫn tiến vào Trung Quốc hậu vệ biên đặng Hán Văn. Khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá thật là gió nổi mây phun, các chi đội bóng đều không có nhàn rỗi, riêng phần mình đều tại trắng trận phát triển dẫn viện binh. Liền ngay cả Napoli cũng không có nhàn rỗi, tại đưa tiễn Giang Thần về sau, nếm đến ngon ngọt Napoli tự nhiên sẽ không bỏ rơi Trung Quốc thị trường, kết quả là bọn hắn lại lúc này trực tiếp từ Phạt Mạ dẫn tiến vào Trung Quốc hậu vệ biên đặng Hán Văn 4 triệu euro giá cả kỳ thật cũng không tính quý, dù sao Phạt Mạ câu lạc bộ là chào giá thấp nhất 6 triệu euro. Bất quá gần nhất Phạt Mạ xuất hiện một vài vấn đề, đội bóng chủ tịch đã bị bắt giữ điều tra, Phạt Mạ tình huống hiện tại cũng không tốt, nhất là tài chính phương diện. Hiện tại Phạt Mạ cần gấp tiền, mà lại lúc này đặng Hán Văn mình cũng hy vọng có thể chuyển nhượng Napoli, cho nên Napoli mới có thể 4 triệu euro giá cả cầm xuống đặng Hán Văn. Đối với đặng Hán Văn gia nhập liên minh Napoli, Giang Thần là thật cao hứng. Nhưng là Giang Thần rất rõ ràng, đây đối với Đặng Hán Văn chưa hẳn là một chuyện tốt, tiến vào Napoli về sau, Đặng Hán Văn nhất định phải gấp bội cố gắng, nếu không hắn là theo không kịp Napoli bộ pháp, cuối cùng không thể không tiếc nuối bị đào thải. Tại Đặng Hán Văn chuyển nhượng Napoli về sau, Giang Thần trả lại Đặng Hán Văn đi một điện thoại, hào hào địa cổ vũ Đặng Hán Văn một phen, cũng đem mình một chút kinh nghiệm dạy cho Đặng Hán Văn, đồng thời Giang Thần cũng dặn dò Napoli đám cầu thủ hào hào địa chiếu cố một chút Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn giá hỏa này không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì hắn đi đều là Giang Thần đường xưa. Là Giang Thần cho hắn trải tốt đường. Giang Thần tại Phạt Mạ cùng Napoli đều là rất thành công, mà lại nhân viên cũng phi thường tốt, dạng này Đặng Hán Văn đi tới châu Âu về sau một mực có người chiếu cố hắn, để hắn lại càng dễ địa dung nhập vào châu Âu bóng đá bầu không khí bên trong đến. Mà cái khác Trung Quốc cầu thủ, chưa hẳn liền có Đặng Hán Văn vận tốt như vậy, Đặng Hán Văn tự nhiên là phi thường địa cảm kích Giang Thần, Giang Thần đối với chiếu cố của hắn hắn tự nhiên rất rõ ràng, hắn tại Phạt Mạ cái này một năm rưỡi bên trong, Giang Thần liền không có thiếu chiếu cố hắn, Giang Thần tại Đặng Hán Văn tâm lý chính là một cái đáng tin đại ca đương nhiên, Đặng Hán Văn vô cùng rõ ràng, chủ yếu nhất vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nếu như mình không cố gắng, cho dù là có Giang Thần quan hệ, hắn cũng không có khả năng thành công, hắn không chỗ ở nói với mình, nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không thể cô phụ Giang Thần hảo ý. Ở thời điểm này, Chelsea vì ba lê cử hành một cái cực lớn gia nhập liên minh nghi thức. Cùng ngày toàn bộ sở tan phúc cầu sân bóng là tràn đầy màu lam, tất cả Chelsea fan bóng đá đều tại hoan nghênh ba lê gia nhập liên minh. Lúc ấy nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông thì là đi tới hiện trường, đến đưa tin cái này ngay lúc đó rầm rộ. Xác thực, toàn bộ sở tan phúc cầu sân bóng tất cả đều là người, tất cả đều bị chật ních. Bất quá, cho dù là Chelsea phương diện tổ chức thịnh đại nhất nghi thức, cái này cũng so ra kém năm đó Real Madrid cho hắn cử hành nghi thức hoan nghênh, dù sao sở tan phúc cầu sân bóng chỉ có như thế lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp hơn 4 vạn người mà thôi. Mà Real Madrid thì lại khác, nghe nói năm đó chứng kiến ba lê gia nhập liên minh Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là có hơn 6 vạn người, sắp thực so tràng diện này phải lớn hơn nhiều. Bất quá, tất cả mọi người tin tưởng, ba lê cái này nghi thức hoan nghênh nhất định sẽ so Giang Thần kia gia nhập liên minh nghi thức mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn đều cho rằng Giang Thần căn bản là cùng ba lê không có cái gì có thể so tính, lúc này thế nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông là châm chọc nói móc lấy Giang Thần, đương nhiên cũng có rất nhiều người là đứng tại Giang Thần bên này, bọn hắn đều cho rằng Giang Thần gia nhập liên minh nghi thức, thế nhưng là so ba lê gia nhập liên minh nghi thức mạnh hơn nhiều lắm. Từ Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần chỗ tốn hao đại giới liền có thể nhìn ra được, Real Madrid khẳng định là càng coi trọng Giang Thần, bọn hắn vì Giang Thần tổ chức gia nhập liên minh nghi thức khẳng định sẽ so ba lê càng lòng trọng hơn, bọn hắn là sẽ không để cho bọn hắn Real Madrid mặt mũi vứt bỏ. Mà lúc này đây, Giang Thần tại Hoàng Dạ Vinh Quang 4 đoàn làm phim phần diễn cũng kém không nhiều, hắn hiện tại là cần thiết muốn rời khỏi đoàn làm phim, hắn chuẩn bị tại cái này muốn đi Real Madrid đưa tin. Real Madrid lúc này đã bắt đầu tập hợp, đương nhiên tập hợp người vẫn là rất ít, dù sao hiện tại cũng mới trung tuần tháng 7. Lúc này, những cái kia tham gia cúp châu Âu cầu thủ, có một ít còn đang nghỉ phép bên trong, bây giờ còn chưa có về cầu L, ẹ quẹp tờ nói đương nhiên đây đều là một chút lão cầu thủ mới có tư cách, một chút cầu thủ trẻ đều vẫn là trở về, dù sao cúp châu Âu trận chung kết cũng nhanh 20 ngày, chuyện này kỳ cũng nên không sai biệt lắm. Lúc này Real Madrid đã bắt đầu tại vì mới trận đấu mùa giải trước trận đấu mở đầu làm chuẩn bị, tại tháng 7 ngày 27 thời điểm, Real Madrid sẽ tại Lisbon Quang Minh sân bóng nên chiến Benfica, trận đấu này có rất nhiều cầu thủ đều không thể tham gia. Chương 1227, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã 1. Chương 1227, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã 1. Tại Real Madrid cùng Benfica tranh tài kết thúc về sau ngày thứ 2, Giang Thần liền sẽ bay hướng Tây Ban Nha Madrid. Giang Thần đạt tới Madrid ngày thứ 2, Real Madrid sẽ vì Giang Thần chuẩn bị thịnh đại gia nhập Liên minh nghi thức. Ở thời điểm này, toàn thế giới đều chú ý tới chuyện này. Đến từ toàn các nơi trên thế giới thể dục các ký giả truyền thông, nhao nhao chuẩn bị lao tới Tây Ban Nha Madrid, bọn hắn đều muốn tại hiện trường tự mình chứng kiến một chút Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid sự tình. Hiện tại ngoại giới thế nhưng là nói nhau nhau phải vô cùng lợi hại, đều đang suy đoán cái này hoàn nên gia nhập liên minh nghi thức đến tột cùng là như thế nào long trọng. Đến cùng có hay không trước đó không lâu Chelsea vì ba lê cử hành gia nhập liên minh nghi thức long trọng đâu. Còn có rất nhiều ký giả truyền thông đã sớm đi đến Tây Ban Nha, hắn trực tiếp đi đến đường phố, trực tiếp phỏng vấn lấy Madrid người đi trên đường, hỏi hỏi bọn hắn đối với Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid sự tình thấy thế nào. Hỏi hỏi bọn hắn Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid cùng ngày, bọn hắn sẽ đi hiện trường sao? Đương nhiên, các ký giả truyền thông hiện tại muốn hỏi nhất vấn đề chính là ba lê cùng Giang Thần ai lợi hại hơn, các ngươi càng thích ai? Thật là nhiều các ký giả truyền thông lúc này đã bắt đầu tiến hành danh nghĩa điều tra, tổng hợp mấy ngày nay hỏi thăm về sau, đối với Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid đầy cõi lòng ước mơ người vẫn là rất nhiều, bọn hắn đứng ở rất lớn một bộ phận, bọn hắn cũng cho rằng Giang Thần hẳn là sẽ so ba lê lợi hại hơn, bọn hắn đối Giang Thần tràn ngập lòng tin. Đương nhiên hiện tại Real Madrid đội hình bên trong cũng là có ba lê tử trung fan bóng đá, bọn hắn hiện tại vẫn như cũ chịu đựng ba lê. Bọn hắn cho rằng ba lê là không thể thay thế, ba lê mới là mạnh nhất, Giang Thần căn bản cũng không nhưng có thể thay thế ba lê. Những người này là phi thường phản đối Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid, bọn hắn nói Real Madrid duy nhất cần chính là ba lê. Đương nhiên còn có một bộ phận thì là cảm thấy không quan trọng, Real Madrid chính là như vậy, ngôi sao cầu thủ tụ tập, ai lựa bọn hắn liền sẽ dẫn tiến vào ai, bọn hắn những này fan bóng đá đã thành thói quen, trách móc không sợ hãi. Đương nhiên, đến tột cùng là ba lê lợi hại còn Giang Thần lợi hại, bọn hắn thì là biểu thị đây hết thảy đều giao cho thời gian đi giải. Đáp đi ở thời điểm này, các ký giả truyền thông làm ầm ĩ phải rất lợi hại, nhưng là Giang Thần lại rất thanh tịnh. Lúc này, Giang Thần thì là cùng mạ dị hai người qua thế giới hai người, dù sao giữa bọn hắn thời gian gặp mặt cũng không nhiều, khó được cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt vuốt ve an ủi khẽ đảo. Mạ dị phần diễn còn có rất nhiều, Giang Thần rời đi về sau, mạ dị sẽ tiếp tục lưu lại đoàn làm phim quay phim, khoảng thời gian này, Sở Hồng Hà cũng biểu thị muốn tiếp tục lưu lại đoàn làm phim, nàng phải thật tốt địa chiếu cố cho mạ dị. Cái này quan hệ của hai người thực tình là không sai, kỳ thật Sở Hồng Hà cũng tốt, chí ít Sở Hồng Hà còn có người bồi, nếu như một mình hắn về Liên Thành đi lời nói, vậy nhưng nhiều cô đơn nhiều bực. Sở Hồng Hà có mạ dị chiếu cố, Giang Thần thì là không có nỗi lo về sau, hắn lúc này mới yên lòng bay hướng Tây Ban Nha Madrid. Cùng Giang Thần cùng đi Tây Ban Nha còn có Giang Thần người đại diện đoàn đội, Giang Thần đoàn đội nhân vật chủ yếu chính là Lâm Đại Tráng. Giang Thần đi tới Tây Ban Nha thời điểm, nơi này chính là có rất nhiều các ký giả truyền thông sớm địa chờ ở cái này bên trong, thậm chí còn có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đã chờ ở cái này bên trong. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá đều người mặc Giang Thần số 9 quần áo chơi bóng đúng vậy, Giang Thần tại Real Madrid quần áo chơi bóng dãy số đã định xuống dưới, mà lại lúc này, Giang Thần quần áo chơi bóng đã tại Real Madrid quan phương kỳ hạm cửa hàng bên trong đã có bán. Tại Giang Thần quần áo chơi bóng vừa mới sau khi đi ra, liền lọt vào phong thưởng, trước hết nhất ra 1.000 kiện quần áo chơi bóng không đến 10 phút liền bị cướp quang. Real Madrid fan bóng đá thật là quá điên cuồng, quá nóng nảy, quá nhiệt tình. Real Madrid fan bóng đá nhưng là phi thường nhiệt tình, Real Madrid quan phương kỳ hạm cửa hàng ra một nhóm Giang Thần quần áo chơi bóng liền bán xong một nhóm, hiện tại Giang Thần quần áo chơi bóng bán được như lửa. Hiện tại Madrid ngoài phi trường fan bóng đá, cơ hồ toàn bộ đều là người khoác Giang Thần số 9 quần áo chơi bóng, bọn hắn đều tới đón tiếp lấy Giang Thần. Mà lại Real Madrid câu lạc bộ phương diện cũng là bài xuất người tới đón, mà đến là Florentino lão tiên sinh mình, hắn nhưng là mang theo một sóng lớn người đến, cái này nhìn ra được Real Madrid phương diện đối với Giang Thần coi trọng. Giang Thần vừa xuất hiện về sau, nơi này toàn bộ tràng diện là phi thường nóng nảy, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô Giang Thần danh tự, nên đón Giang Thần đến. Hiện trường vô số nữ fan bóng đá càng là thét chói tai vang lên, la lên Giang Thần danh tự, cái kia kích động quả thực không có cách nào hình dung. Mà hiện trường các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa nhấn trong tay tia sáng huỳnh quang đèn, ghi chép Giang Thần đi tới Madrid hết thảy tình huống. Mắt thấy Giang Thần thời điểm, Real Madrid chủ tịch Florentino thì là cười ha hả chờ ở cái kia bên trong. Giang Thần mắt thấy Florentino lớn tuổi như vậy đều chờ ở kia bên trong, nói thật, hắn trong lòng vẫn là rất cảm kích, Giang Thần lập tức đi ra phía trước, cùng Florentino nắm tay. Florentino cười ha hả nói, "Thần, rốt cuộc đã đợi được ngươi. Ngươi đến, ta liền yên tâm. Tiểu hòa tử, cũng đừng khiến ta thất vọng a." Giang Thần thì là ha ha cười nói, "Ngươi liền yên tâm đi. Ta đã đến cái này bên trong, liền sẽ không để người nơi này thất vọng, tin tưởng ta." Florentino vẻ mặt tươi cười, sau đó điểm hướng về Giang Thần dẫn tin lấy, "Thần, đây là chúng ta vốn trận đấu mùa giải huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ." Bẹn Nhỉ Tệ cũng là nở nụ cười nhìn chằm chằm Giang Thần, Giang Thần lập tức hướng về Bẹn Nhỉ Tệ vươn tay phải của mình, hắn nói, "Bẹn Nhỉ Tệ tiên sinh, ngươi tốt." Bẹn Nhỉ Tệ cũng là cười ha hả đưa tay phải ra cầm Giang Thần tay phải, hắn nói, "Chúng ta quen biết, chúng ta giao thủ qua, lúc kia, ta liền biết thần lợi hại, thật không nghĩ tới, có một ngày thần sẽ trở thành thủ hạ ta cầu thủ." Lúc này, các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa nhấn cửa chớp, đem giờ khắc này cho ghi chép lại, Real Madrid tân huấn luyện viên cùng người mới số 1 lần thứ nhất hội kiến liền sinh ra. Florentino tới đón tiếp Giang Thần về sau, liền phái xe đem Giang Thần đưa đi câu lạc bộ an bài khách sạn. Kỳ thật, lúc này, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng đã phái xe ở chỗ này tìm xong phòng ở Giang Thần phòng ở khoảng cách Real Madrid trụ sở huấn luyện kỳ thật cũng không xa, bất quá hôm nay, hắn cũng không có về đến nhà bên trong đi, mà là ở tại khách sạn bên trong. Bởi vì vào ngày này buổi chiều, Giang Thần muốn đi Real Madrid trụ sở huấn luyện đi tiến hành kiểm tra sức khỏe thoáng qua một cái, ngày thứ hai liền trực tiếp tổ chức gia nhập liên minh nghi thức. Kỳ thật, cái này kiểm tra sức khỏe cũng chính là đi qua quá trình mà thôi. Real Madrid phương diện sớm địa liền cho Giang Thần tiến hành qua kiểm tra sức khỏe, hết thảy hợp cách, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị ngày thứ 2 gia nhập liên minh nghi thức. Chương 1228. Chính thức gia nhập liên minh Hoàng Mã 2. Chương 1228. chính thức gia nhập liên minh Hoàng Mã 2. Lúc này, toàn bộ Madrid đều là có vẻ hơi hỗn loạn, những ngày này nhưng không biết tuân gia tiến đến bao nhiêu nơi khác fan bóng đá cùng Trung Quốc du khách, mà Madrid bên này khách sạn cũng là kín người hết chỗ, rất nhiều người đều đặt trước không đến gian phòng. Mà lại khoảng thời gian này đến Real Madrid du lịch người cũng là vô cùng nhiều, đều đổi tại cái này cùng một chỗ. Mặc dù là hình thức, nhưng là lúc chiều, Giang Thần hay là đi Real Madrid trụ sở huấn luyện đi tiến hành đơn giản kiểm tra sức khỏe, cái này kiểm tra sức khỏe thật là rất đơn giản, thời gian sử dụng cũng không dài. Rất nhanh, các ký giả truyền thông thì là hướng ra phía ngoài truyền đi tin tức, đó chính là Giang Thần là chính thức gia nhập liên minh Real Madrid, mới trận đấu mùa giải Giang Thần chính là Real Madrid cầu thủ. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn. Giang Thần tại gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải biểu hiện bọn hắn thế nhưng là trông thấy, kia biểu hiện thế nhưng là so cùng thời kỳ Ba Lê biểu hiện là cao quá nhiều, bọn hắn rất kích động, rất chờ mong lấy Giang Thần gia nhập liên minh. Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid nghi thức sẽ tại ngày thứ 2 buổi chiều tiến hành. Mà vừa rạng sáng ngày thứ 2 Giang Thần liền rời giường, Real Madrid câu lạc bộ quản lý Santos đi tới khách sạn tới đón Giang Thần đi Real Madrid trụ sở huấn luyện tham quan. Kỳ thật, ở thời điểm này, Real Madrid trụ sở huấn luyện đã không vô cùng đơn giản là một cái trụ sở huấn luyện. Hiện tại Real Madrid trụ sở huấn luyện đã là thể dục thành, Real Madrid cái này thể dục thành gọi là trung tâm Vạn Nở Bệ Bạt. Hiện tại Real Madrid trung tâm Vạn Nở Bệ Bạt là trên thế giới xa hoa nhất thể dục thành, bất quá bây giờ Vạn Nở Bệ Bạt sân thể dục bây giờ còn chưa có kiến thiết hoàn tất, còn có một bộ phân chính đang kiến thiết bên trong, nhưng là hẳn là rất nhanh sẽ hoàn thành. Trung tâm Vạn Nở Bệ Bạt vô cùng xa hoa, cái này bên trong phần cứng công trình vô cùng đầy đủ, mà nơi này phục vụ công trình càng là không giới khách sạn 5 sao, nơi này giải trí công trình càng là nhiều không kể xiết. Khó trách Real Madrid là thế giới đỉnh cấp hào môn, này đến khí chính là không giống. Santos dẫn theo Giang Thần đi thăm trung tâm Vạn Nở Bệ Bạt, trọng điểm mang Giang Thần tham quan Real Madrid vinh dự thất. Real Madrid nhưng là bây giờ trên thế giới thu hoạch được châu Âu quán quân mùa giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng, nhưng là gần nhất những năm này bên trong, Real Madrid thế nhưng là không lấy được qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp, đây cũng là Real Madrid trong lòng người một mực đau nhức ở thời điểm này. Santos ở thời điểm này đối Giang Thần nói, ta hỏi qua chủ tịch tiên sinh, Ba Lê cùng thần điểm khác biệt lớn nhất là cái gì? Giang Thần không rõ Santos ở thời điểm này vì sao lại nói lên lời này, nhưng là hắn tựa hồ cảm thấy cái này cùng châu Âu quán quân mùa giải có quan hệ. Santos nói thẳng, chủ tịch tiên sinh nói, thần có thể mang đến UEFA Champions League quán quân, mà Ba Lê nhưng không có, từ khi cờ dịch Ronaldo rời đi về sau, Hoàng Mã một mực ở vào nửa trọng xây trạng thái. Quả nhiên, Giang Thần hai mắt siết chặt, nhẹ gật đầu, nói, tóm lại ta sẽ không để cho mọi người thất vọng. Santos yên lặng nhìn xem Giang Thần, sau đó nói, hy vọng đi. Yên lặng một hồi, Santos lập tức nói, tốt, hiện tại ta dẫn ngươi đi thăm một chút bẹt mạ vẽ sân bóng đi. Giang Thần nhẹ gật đầu, lập tức đuổi theo kịp, hướng lấy bọn hắn chạm tiếp theo xuất phát. Kỳ thật tại bẹt mạ vẽ sân bóng khởi công xây dựng trước đó, Real Madrid một mực không có một cái xác định sân nhà. Tại năm 1943 Santiago bẹt mạ vẽ được tuyển Real Madrid chủ tịch về sau, Real Madrid mới bắt đầu khởi công xây dựng mình sân nhà. Quả cầu này trận cũng là Santiago bẹt mạ vẽ mình đốc xây, bất quá ban đầu bẹt mạ vẽ sân bóng không gọi bẹt mạ vẽ, mà gọi là Catila. Thẳng đến năm 1955, quả cầu này trận mới chính thức gọi bẹt mạ vẽ sân bóng. Bẹt mạ vẽ sân bóng nhưng là bây giờ thế giới cấp 5 sao sân bóng, là toàn thế giới lớn nhất xa hoa nhất sân bóng một trong. Cái này bên trong có thể dung nạp hơn 80.000 fan bóng đá đi tới cái này bên trong về sau. Santos lập tức đi tới Giang Thần vì Giang Thần giới thiệu. Đây là đông nhìn đài cùng tây khán đài. Santos chỉ vào có đài chủ tịch, phóng viên tịch cùng VIP bao sương chỗ khu vực, đối Giang Thần giới thiệu nói. Giang Thần nhìn về phía mảnh này khán đài, hắn lập tức gật gật đầu, biểu thị biết. Quả cầu này trận nhìn qua liền vô cùng bao la hùng vĩ, có thể tại cái này bên trong đá bóng thật sự là một chuyện tốt. Lúc này, Santos lại chỉ hướng mặt khác hai khối khán đài. Kia bên trong là bắc khán đài, cái này bên trong là nam khán đài. Tại nam khán đài xem bóng đều là có tổ chức có kỷ luật hội viên, cái này bên trong có một cái tên hiệu gọi là kích tiến vào nam khu. Giang Thần nhìn một chút mảnh này khán đài, có nhìn xung quanh toàn bộ sân bóng khán đài, đây quả thật là vô cùng làm cho người rung động. Giang Thần lúc này ở tưởng tượng thấy, nếu như cái này bên trong ngồi đầy fan bóng đá, tại cái này bên trong đá bóng sẽ là một loại gì cảm thụ. Santos có chút tự hào nhìn chằm chằm Giang Thần, trong lòng cũng là có chút đắc ý một hồi về sau. Santos lập tức đội Giang Thần nói, tốt, hiện tại chúng ta đi phòng thay quần áo nhìn một cái đi. Giang Thần nhẹ gật đầu, theo lấy Santos đi tiến vào cầu thủ thông đạo, đi hướng phòng thay quần áo. Rất nhanh hai người liền đi tới đội chủ nhà phòng thay quần áo chỗ cửa lớn. Santos đẩy cửa ra hiệu Giang Thần vòng cấm nhìn xem. Tiến vào đội chủ nhà phòng thay quần áo về sau, Giang Thần một mực đánh giá cái này bên trong này rất sạch sẽ, hơn nữa nhìn đi lên cũng rất cao đại thượng. Cầu thủ thay quần áo tủ nhìn qua là có giá trị không nhỏ, mà lại là thống nhất màu trắng, mặt trên còn có Real Madrid đội huy, tại thay quần áo cửa hàng mặt cũng có quần áo chơi bóng dây số. Rất nhanh, Giang Thần nhìn thấy mình thay quần áo tủ, cho dù chính hắn là vừa vặn gia nhập liên minh cầu thủ, hắn thay quần áo tủ đã chuẩn bị kỹ càng, tiêu in số 9 cùng mình danh tự thay quần áo tủ ở vào một cái không phải bắt mắt vị trí. Mắt thấy Giang Thần nhìn thấy mình thay quần áo tủ, Santos lập tức đi tới, hắn lập tức đôi Giang Thần nói, đây chính là một chỗ tốt, cái này bên trong đã từng bỏ qua Ronaldo cùng cờ dịch Ronaldo cùng nổi danh ngôi sao cầu thủ quần áo chơi bóng. Santos chính chờ mong Giang Thần lộ ra chấn kinh cùng ngưng trọng biểu lộ, thế nhưng là Giang Thần phản ứng thì rất bình thản, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, biểu thị biết đối với Giang Thần như thế bình thản phải phản ứng, Santos lập tức cảm thấy không thú vị. Giang Thần đi lên, mở ra không có khóa lại dán số 9 thay quần áo tủ, bên trong đã cất kỹ Real Madrid chuẩn bị kỹ càng số 9 quần áo chơi bóng, bất quá bây giờ bên trong vẹn vẹn chỉ có sân nhà quần áo chơi bóng. Giang Thần vuốt ve một chút quần áo chơi bóng, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, sau đó đóng lại thay quần áo tủ. Mắt thấy Giang Thần đóng lại mình thay quần áo tủ, Santos lập tức lại dẫn Giang Thần tham quan rửa mặt thất. Nơi này rửa mặt điều kiện nhưng là phi thường tốt, thậm chí so sao Bảo Lộ sân bóng đều muốn tốt rất nhiều, mà lại cái này bên trong tắm rửa ra vòi nước cũng rất nhiều, hoàn toàn sẽ không tạo thành chen chúc cảm giác. Bẹt mạ vẽ đội chủ nhà phòng thay quần áo phi thường xa hoa, hoàn toàn là cấp 5 sao, về sau Giang Thần liền đem tại cái này bên trong chiến đấu. Chương 1229, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã 3. Chương 1229, chính thức gia nhập Liên minh Hoàng Mã 3. Giang Thần nhẹ gật đầu, Real Madrid điều kiện quả nhiên là tốt nhất. Real Madrid phòng thay quần áo còn có chuyên môn thợ đấm bóp, tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Real Madrid sẽ có một ít chuyên nghiệp thợ đấm bóp đến cho một chút đám cầu thủ xoa bóp, bảo trì thân thể bọn họ nhiệt độ, khâu thân thể bọn họ mệt nhọc vân vân. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần thật là tính mở rộng tầm mắt, cái này Real Madrid quả lại chính là cùng khác đội bóng chính là không giống. Tham quan xong phòng thay quần áo về sau, Santos lại dẫn Giang Thần đi tham quan bẹt mạ vẽ buổi họp báo thất, cái này buổi họp báo thất vô cùng lớn, so sao Bảo Lộ sân bóng vậy còn muốn lớn hơn một chút. Tham quan buổi họp báo thất về sau, Santos lại mang Giang Thần đi tới phòng ăn, tại cái này bên trong Giang Thần muốn tiến hành đơn giản dùng cơm, sau đó đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một chút chờ đợi lấy buổi chiều gia nhập liên minh nghi thức bắt đầu. Giang Thần cùng Real Madrid phương diện nhân viên công tác, tại bẹt mạ vẽ sân bóng phòng ăn bên trong đơn giản ăn một bữa về sau, hắn liền cùng mình đoàn đội nhân viên đi nghỉ ngơi đi, bọn hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nên đón xế chiều hôm nay gia nhập liên minh nghi thức. Kỳ thật lúc này, Real Madrid các nhân viên làm việc đi, đã bắt đầu cái này gia nhập liên minh nghi thức công tác chuẩn bị, bọn hắn muốn tại sân bóng tiền vệ dựng một cái lễ đài, còn cất đặt âm hưởng thiết bị cùng các thứ, còn có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Real Madrid nhân viên công tác là từ buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị, cái này hoạt động thế nhưng là một cái phi thường lớn hình hoạt động, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ suất sai lầm, ném Real Madrid câu lạc bộ mặt. Lần này hoạt động vô cùng trọng yếu, bọn hắn vô cùng dụng tâm cùng nghiêm túc. Mà lúc này, cũng là có rất nhiều người bắt đầu tuân hướng Real Madrid sân bóng, bọn hắn hận không thể lập tức hướng tiến vào Real Madrid sân bóng, tham gia cái này gia nhập liên minh nghi thức đương nhiên còn có rất nhiều các ký giả truyền thông cũng ở bên ngoài chờ lấy, bọn hắn liền chờ đợi vào sân một khắc này. Hiện trường cũng có mấy nhà trực tiếp truyền thông ngay tại bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong chuẩn bị, điều chỉnh thử lấy mình thiết bị đúng vậy. Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid gia nhập liên minh nghi thức, có mấy nhà truyền thông cầm tới trực tiếp quyền, bọn hắn liền xoay trước tiến vào đến bẹt mạ sân bóng, tại cái này bên trong làm lấy công tác chuẩn bị. Bất quá, có chút tiếc nuối chính là Trung Quốc ban tổ chức Nam Bộ cũng không lấy được trực tiếp quyền, đây đối với Trung Quốc fan bóng đá đến nói rất là tiếc nuối sự tình, bọn hắn không thể nhìn thấy hiện trường trực tiếp, bọn hắn chỉ có thông qua internet mới có thể nhìn thấy hiện trường hình tượng. Vì thế, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá thì là hung hăng phê phán Trung Quốc ban tổ chức Nam Bộ một đêm, quả thực quá không làm, đây đối với Trung Quốc bóng đá đến nói là nhiều như vậy lớn một việc, các ngươi vậy mà không có trực tiếp, quả thực thật xin lỗi tổ quốc cùng nhân dân. Buổi chiều lúc 4 giờ, bẹt mạ vẽ sân bóng bên ngoài liền có người, đây đều là Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn đều người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng, càng có một ít may mắn ra hỏa, bọn hắn đã mặc vào ơn có số 9 cùng Giang Thần danh tự quần áo chơi bóng. Real Madrid fan bóng đá lúc này là vô cùng nhiệt tình cùng kích động, bọn hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Giang Thần. Khi nhưng lúc này, cũng là có một bộ phân Real Madrid fan bóng đá là rất không ủng hộ Giang Thần. Bọn hắn vẫn như cũ nghĩ đến ba lê, theo bọn hắn nghĩ Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần thả đi ba lê, là Real Madrid thế kỷ này sai lầm lớn nhất. Lúc này, những này Real Madrid còn tại chống cự lấy, bọn hắn kiên quyết không đi nghênh đón Giang Thần. Bọn hắn liền chờ đợi Giang Thần thất bại xám xịt rời đi thời điểm, lúc kia, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không miệng dưới lưu tình ở thời điểm này, sân bóng bên trong sân khấu dựng cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, một chút cái khác công tác chuẩn bị cũng đã không sai biệt lắm, cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà hiện trường những cái kia trực tiếp đài truyền hình cũng điều chỉnh thử phải không sai biệt lắm, ở thời điểm này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đã bắt đầu ra trận, cái này gia nhập liên minh nghi thức chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Lúc này, Giang Thần thì là ở phòng nghỉ bên trong làm lấy chuẩn bị, thợ trang điểm một mực tại cho Giang Thần trang điểm. Kỳ thật Giang Thần rất chán ghét cái đồ chơi này, một đại nam nhân ngươi hóa cái gì trang? Lại không diễn kịch, lại không làm tân lang, cả những này không có làm gì. Thế nhưng là Real Madrid chính là muốn như thế làm một chút, hắn cũng không có cách nào. Mà lại lúc này, còn có một cái tự xưng đạo diễn ra hỏa, tại Giang Thần trước mặt không ngừng địa cho Giang Thần giảng thuật toàn bộ gia nhập liên minh nghi thức quá trình, tựa như là rất sợ Giang Thần cho tính sai đồng dạng. Gia hỏa này thật sự là không ngại phiền phức, nói một lần lại một lần, nếu như không phải nhìn xem gia hỏa này cầm da trắng mắt xanh lời nói, Giang Thần thật hoài nghi, gia hỏa này là Đường Tăng huynh đệ đi, như thế có thể dài dòng. Năm 2021 ngày 28 tháng 7, Tây Ban Nha Madrid, thời tiết tinh. Lúc này đã là nơi đó là thời gian bằng 7 giờ tối qua, mặc dù trời còn chưa có tối xuống tới, nhưng là mặt trời đã mặt trời sắp lặn, Madrid bầu trời dáng chiều gắn đầy, như một khối phiêu đằng lấy màu cam khát lụa, đón gió bay dơ lên, hào quang màu vàng nóng kia phảng phất đem toàn bộ thế giới biến thành chuyện cổ tích thế giới. Bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong lúc này đã tụ tập đầy người, toàn bộ đều là bị điện tràn đầy. Hôm nay nơi này khán đài, vẹn vẹn chỉ thuộc về đội chủ nhà Real Madrid fan bóng đá, cái này bên trong tất cả đều là Real Madrid fan bóng đá đúng vậy. Hôm nay có hơn 7 vạn danh tướng gần 80.000 tên Real Madrid đi tới bẹt mạ vẽ sân bóng, trận thế này thế nhưng là so ba lê gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm người còn nhiều hơn, không tại cờ dịch Ronaldo, kẹt gia nhập liên minh rầm rộ phía dưới. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là nhao nhao líu lơi không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới, một cái cầu thủ gia nhập liên minh nghi thức vậy mà lại có nhiều như vậy fan bóng đá đi tới hiện trường. Mà lại sân bóng bên ngoài còn có một số Real Madrid fan bóng đá đâu, những này Real Madrid fan bóng đá thật là quá điên cuồng. Các ký giả truyền thông thật rất giật mình, trước lúc này, bọn hắn một mực đang nghi lấy, Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm, cái này gia nhập liên minh nghi thức đến tột cùng là cái gì quy mô? Có thể hay không đổi kịp đến năm đó ba lê gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm nghi thức? Năm đó Ba Lê gia nhập liên minh Real Madrid làm cho cái kia nghi thức quả thực quá nóng nảy, quá rung động, mãi cho tới bây giờ, còn thật không có người gia nhập liên minh nghi thức đổi lên năm đó Ba Lê kia gia nhập liên minh nghi thức. Rất nhiều người đều cho rằng đây tuyệt đối là tương lai rất nhiều năm thời gian bên trong, thế giới bóng đá phần độc nhất. Thế nhưng là, vừa mới qua đi thời gian mấy năm, thế giới bóng đá thật đúng là liền xuất hiện tại quy mô vượt qua Ba Lê một lần kia, đây chính là Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid gia nhập liên minh nghi thức. Trước lúc này, các ký giả truyền thông cùng rất nhiều Ba Lê fans hâm mộ bóng đá đều nhao nhao châm chọc nói móc lấy Giang Thần, thậm chí còn có rất nhiều người nghĩ đến muốn nhục nhã Giang Thần đâu. Hiện tại tốt, một cái vang dội cái tát, hung hăng phiến tại trên mặt của bọn hắn, để lòng của bọn hắn đều chết lặng. Chương 1230, chính thức gia nhập liên minh Hoàng Mã 4. Chương 1230, chính thức gia nhập liên minh Hoàng Mã 4. Real Madrid lần này thật là bỏ được vốn gốc, vậy mà cho Giang Thần làm như thế lớn một cái gia nhập liên minh nghi thức. Các ký giả truyền thông cùng chua chua Ba Lê fan bóng đá thì là châm chọc nói, thật không nghĩ tới Real Madrid thật cam lòng hoa vốn gốc, mời nhiều như vậy quần chúng diễn viên. Các ký giả truyền thông rất rõ ràng, trên thế giới này thật nhiều chấn động một thời hoạt động đều là sao bắt đầu, đều là vật chuyển, mời vai quần chúng đến để cao người xem người tính, cái gì sự tình cũng là thường xuyên phát sinh, đương nhiên liền đừng nói những cái kia báo cáo lão nhân số hành vi, kia càng nhiều. Mặc kệ những người này là cái gì tâm lý, cũng mặc kệ bọn hắn có hay không đoán chuẩn xác, dù sao hiện tại bẹt mạ bẹ sân bóng bên trong là tràn đầy, đều là người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng Real Madrid fan bóng đá. Lúc này, Real Madrid sân bóng đổ vật bên trong nóng âm thanh huyên áo, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này đã nháo đẳng, đều đang đợi lấy Giang Thần xuất hiện. Lúc này, Giang Thần chính ở phòng nghỉ bên trong chuẩn bị, mặc dù hắn không nhìn thấy sân bóng bên trong tình huống, nhưng là quang từ bên ngoài truyền đến thanh âm, Giang Thần liền có thể cảm giác được ra, hôm nay cái này bên trong đã là vừa đi vừa về vô cùng nhiều fan bóng đá, lúc này hắn là rất kích động. Ngay lúc này, bên ngoài đã có người tuyên bố Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid gia nhập liên minh nghi thức chính là bắt đầu. Giang Thần ngồi ở phòng nghỉ bên trong, lẻ tẻ có thể nghe phía bên ngoài có người đang đọc diễn văn, bất quá hắn đoán không được là ai. Mà ở thời điểm này, Real Madrid nhân viên công tác lập tức ra hiệu Giang Thần tranh thủ thời gian chuẩn bị ra sân, lập tức liền muốn đến Giang Thần ra sân. Lúc này, người mặc Real Madrid màu trắng số 9 quần áo chơi bóng Giang Thần, lại túi người xuống cả sửa lại một chút mình cầu vớ, sau đó mới thẳng tắp sống lưng hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Lúc này, sân bóng trung tâm sân khấu bên trên, Real Madrid câu lạc bộ cao tầng nhau chỉnh diện, Florentino, Santos, Benny tệ cùng bọn người trên đài chờ lấy. Hiện tại Real Madrid chủ tịch Florentino chính đang đọc diễn văn, hắn nói, cao hứng phi thường thần có thể gia nhập liên minh chúng ta Real Madrid, thần thực lực rất mạnh, tại cái trước trận đấu mùa giải, hắn xuất lĩnh lấy Napoli thu hoạch được Serie A mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải song quan vương, hắn càng là lấy không thể tranh cãi biểu hiện, chinh phục tất cả Napoli fan bóng đá, dạng này cầu thủ có thể gia nhập liên minh chúng ta Real Madrid, đây là chúng ta Real Madrid vinh hạnh. Phi thường cảm tạ hắn gia nhập liên minh, phi thường cảm tạ. Hiện tại chúng ta liền cho mời thần giá lâm bẹt mạ bẹ sân bóng, mọi người hoan nghênh. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức vỗ tay, kia tiếng vỗ tay như sấm động, toàn bộ sân bóng đều bị chấn đến. Tại cầu thủ thông đạo bên trong Giang Thần cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hiện trường tiếng vỗ tay vậy mà lại như thế vang dội. Mà lại, lúc này, Real Madrid fan bóng đá còn lớn tiếng la lên, "Thần, thần, hoan nghênh thần, nhiệt liệt hoan nghênh thần, thần, chúng ta yêu ngươi." Real Madrid fan bóng đá nhiệt tình quả thực để Giang Thần chống đỡ không được, hắn thật không nghĩ tới, hắn sẽ có được nhiều như vậy Real Madrid fan bóng đá nhiệt phùng. Giang Thần là rất cảm động, hắn trong lòng cũng là kiên định hướng về, nhất định phải dùng tốt đẹp biểu hiện, tới hồi báo những này đáng yêu fan bóng đá. Nghe tới hiện trường tiếng la thời điểm, Giang Thần liền thẳng tắp sống lưng, nện bước sải bước đi tiến vào bẹt mạ vẽ sân bóng. Từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra tới một khắc này, Giang Thần duy nhất một cái cảm giác đó chính là hiện trường ánh đèn sáng quá, đều vọt đến ánh mắt của hắn. Từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra một khắc này, hiện trường Real Madrid fan bóng đá tiếng hô là càng thêm vang dội, bọn hắn là càng thêm kích động, thậm chí hàng trước fan bóng đá còn điên cuồng hướng bên ngoài dò xét đã xuất thân tử, liều mạng duỗi dài bàn tay của mình, phảng phất là muốn đi đụng vào Giang Thần đồng dạng. Hoa, hiện trường Real Madrid fan bóng đá quả thực là quá nhiệt tình, quá kích động, nhìn ra được, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường hoan nghênh thần. Ta nghĩ tại thời khắc này, Real Madrid fan bóng đá có thể là đem thần xem như siêu anh hùng, bọn hắn hy vọng thần có thể dẫn theo Real Madrid đoạt được châu Âu quán quân mùa giải quán quân đi. Đối lần này gia nhập liên minh nghi thức tiến hành trực tiếp đài truyền hình sướng ngôn viên kích động nói. Nhìn xem những này kích động Real Madrid fan bóng đá, Giang Thần vươn tay phải của mình, hướng về trên khán đài Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, đáp lại nhiệt tình Real Madrid fan bóng đá. Real Madrid fan bóng đá mắt thấy hành vi của bọn hắn, đạt được Giang Thần đáp lại, bọn hắn là càng thêm kích động, càng thêm hưng phấn, tiếng hô hoán cũng là càng thêm vang dội. Giang Thần thật rất cảm động, rất cảm kích, dù sao hắn bây giờ còn chưa có vì Real Madrid làm qua bất cứ chuyện gì, hiện tại những này Real Madrid fan bóng đá cứ như vậy vô điều kiện ủng hộ hắn, nhiệt tình hưng phấn đất là Giang Thần hò hét lên. Những này fan bóng đá thật là một đám đáng yêu người, Giang Thần cảm thấy mình nhất định phải cầm ra toàn bộ thực lực của mình, tốt nhất biểu hiện vừa đi vừa về đến bọn này đáng yêu người. Giang Thần đột nhiên dừng bước, đứng ngay tại chỗ, hắn lập tức xoay tròn 360 độ, hướng về toàn trường fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, thậm chí cuối cùng hắn còn giống Real Madrid fans hâm mộ bóng đá túi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường Real Madrid thế nhưng là bị nhét lửa, từng cái kích động đến tựa như là người điên, toàn bộ sân bóng bầu không khí quả thực quá này. Một hồi lâu, Giang Thần cái này mới xem như đi đến cầu giữa sân lễ đài. Tại máy tính trước mặt Trung Quốc fan bóng đá nhìn thấy nơi này chính là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn cảm thấy Giang Thần quả thực quá trâu, Giang Thần gia hỏa này tại bẹt mạ vẽ đãi ngộ tựa như là quốc vương đãi ngộ ở thời điểm này, làm vì một cái người Trung Quốc, bọn hắn cảm giác được vô cùng tự hào ở thời điểm này, trên người bọn họ cái chủng loại kia dân tộc cảm giác tự hào nháy mắt đến đỉnh điểm, từng cái địa đều nghĩ đến Giang Thần giơ ngón tay cái lên. Tại trên internet đàm luận cũng là nhiều như lông châu, nơi nào đó nhân dân phát tới điện mừng, nơi nào đó nhân dân cùng nước cùng chúc mừng cùng các loại, nhao nhao vì Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid đưa lên chúc phúc. Mà lúc này, Tây Ban Nha Madrid bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong, Giang Thần đã đi tới lễ trên đài, Giang Thần một vừa cùng trên đài Real Madrid câu lạc bộ cao tầng nắm tay. "Thần, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh Real Madrid, ta rất xem trọng ngươi, hy vọng ngươi cố gắng trợ giúp đội bóng thu hoạch được càng nhiều vinh dự." Florentino bên người Real Madrid danh túc Di Stefano, một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Giang Thần nói. Giang Thần biết vị lão nhân này tại Real Madrid đến tột cùng là loại địa vị nào tồn tại, hắn lập tức nói, "Yên tâm đi, tiền bối, ta sẽ không để cho người thất vọng." Di Stefano nhẹ gật đầu, nói, "Tốt tốt tốt." Rất hiển nhiên Di Stefano là rất hài lòng, hắn đối với Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần là cầm ủng hộ thái độ. Khi Giang Thần cùng Di Stefano nắm tay đơn giản trò chuyện về sau, Giang Thần lại đi hướng Florentino, Giang Thần mỉm cười cho Florentino một cái ôm. Florentino mỉm cười đối Giang Thần nói, "Thần, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt."